Tác phẩm Kỳ vĩ núi đèo. Tác giả Nguyễn Như Mai, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tính. Người đọc Uyên Minh. Lời nói đầu. Non sông, đất nước, giang sơn, tổ hợp hai từ ấy, hai yếu tố ấy tạo nên một từ thiêng liêng, tổ quốc. Tổ quốc không chỉ là khái niệm chung chung mơ hồ, mà chính là sông, là núi. Là mảnh đất tổ tiên chúng ta đã tạo dựng nên, đã dùng sức lao động để tô điểm và dùng máu xương để bảo vệ. Càng hiểu và biết về thiên nhiên đất nước, ta càng thêm yêu, thêm tự hào về tổ quốc. Để có sự hiểu biết về non nước mình, chúng ta phải học trong nhà trường, đọc trong sách báo và trải nghiệm trong thực tế. Đồng thời, lại phải có ý thức thường xuyên bồi bổ các kiến thức về địa lý, về thiên nhiên, rất cần thiết cho mỗi con người trong cuộc sống và cả trong công việc sau này. Bạn cần biết về cương vực, lãnh thổ đất nước khi muốn đi vào nghiệp văn chương, sử học, ngoại giao. Bạn cần thông thuộc địa hình, địa mạo khi làm quy hoạch hay kiến trúc. Bạn càng cần nắm rõ về sông, núi, biển, rừng của tổ quốc nếu bạn làm nông nghiệp, khai thác tài nguyên hay thương mại. Khỏi phải nói, trong cuộc sống hàng ngày, những kiến thức ấy giúp ích thế nào khi bạn đi du lịch khám phá. Sự hiểu biết sẽ làm cho bạn có ấn tượng sâu sắc hơn và thu lượm được nhiều điều bổ ích hơn sau mỗi chuyến đi. Bộ sách về thiên nhiên đất nước Việt Nam mà chúng tôi giới thiệu với bạn đọc, đặc biệt là với các bạn trẻ, chính là nhằm đem đến những kiến thức bổ trợ giúp tăng cường vốn hiểu biết về địa lý của bạn. Và điều này mới chính là mục đích chính của bộ sách, nhằm khơi gợi tình yêu của mỗi người chúng ta đối với non sông đất nước mình, bắt đầu từ ý thức tìm hiểu và nhận biết rõ về sông núi quê hương, biển rừng tổ quốc. Trước mắt, bộ sách sẽ bao gồm 4 cuốn về núi non, sông ngòi, rừng và biển. Mặc dù nhóm biên soạn đã cố gắng sưu tầm tư liệu, cập nhật những thông tin mới và viết sao cho thấu đáo, dễ hiểu, dễ tiếp nhận, song chắc chắn không tránh khỏi khiếm khuyết. Rất mong bạn đọc góp ý bổ khuyết cho bộ sách. Xin chân thành cảm ơn. Nhóm biên soạn. Các tác giả xin được đặc biệt cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Địa chất Tạ Hòa Phương đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, đồng thời cho phép sử dụng một số tư liệu hình ảnh trong quá trình biên soạn cuốn sách này. Giải mã bí ẩn của núi. Từ cái thuở ban sơ người Việt, truyền thuyết kể rằng Lạc Long Quân là con vua Kinh Dương Vương, nhân đi du ngoạn trên hồ Động Đình mà gặp tiên nữ Âu Cơ, bèn cùng nhau kết duyên, họ sinh ra 100 con trai, sau đó vì kẻ nòi rồng, người giống tiên, họ chia tay nhau. 50 con theo cha xuống biển, 50 con theo mẹ lên núi, người con trưởng theo mẹ Âu Cơ được lên làm vua, gọi là Vua Hùng thứ nhất, lập kinh đô Văn Lang ở miền núi Phong Châu, Phú Thọ. Truyền thuyết là những trang sử truyền miệng, chứa đựng nhiều huyền thoại, nhưng cũng mang trong mình các hồi quang của lịch sử. Như ta vẫn nói, cách đây khoảng 4.000 năm, trên đất nước ta đã hình thành một dạng nhà nước sơ khai, gọi là thời kỳ các vua Hùng. Như vậy, nước Việt kể như được lập quốc ở miền đồi núi, sau đó mới tiến xuống đồng bằng. Nhưng trước đó thì sao? Các nghiên cứu khảo cổ học cho thấy, trên dải đất Việt từ rất xa xưa đã có những con người cổ sơ vừa thoát thai ra khỏi loài vượn người. Những cư dân đầu tiên ấy đã có mặt cả ở miền Bắc lẫn miền Nam. Dĩ nhiên, họ chưa biết làm nhà, phải sống trong các hang núi, và họ đã để lại trong hang động những di tích cho đời sau. Tại các hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai, Lạng Sơn, người ta đã tìm thấy những chiếc răng hóa thạch của một phụ nữ trưởng thành và của một em bé khoảng 9 tuổi. Ở vùng núi Đọ, Thanh Hóa, tuy không tìm thấy xương cốt hóa thạch của người xưa, nhưng còn đó những công cụ đá thô sơ của người vượn cổ. Trong khi đó, tại Xuân Lộc và Dầu Dây Đồng Nai, người ta cũng tìm thấy những công cụ để gọt bằng đá trên những ngọn đồi đá Ba Gian. Cả ba nhóm người này sống cách đây chừng 400 đến 200 ngàn năm, họ ăn lông ở lỗ trong các hang núi để tránh mưa gió và thú dữ. Những cư dân muộn hơn cũng để lại dấu vết hóa thạch trong các hang động như ở Kéo Lèn, Lạng Sơn, Thung Lan, Ninh Bình, Nộng Tung, Lai Châu, Thần Sa, Thái Nguyên. Họ ngủ trong hang, đi săn bắt muôn thú đem về nướng trên bếp lửa, khi chết cũng được chôn cất trong hang. Phải đến chừng 30 đến 20 ngàn năm trước, các cư dân mới mở rộng địa bàn khắp các vùng Bắc Việt Nam, từ Thái Nguyên, Lào Cai, Tây Bắc, cho đến Bắc Trung Bộ. Các nhà khảo cổ học đặt tên cho họ là cư dân văn hóa Ngườm và cư dân văn hóa Sơn Vi. Ngườm là tên gọi theo tiếng Tày, có nghĩa là hang, vì di tích tìm thấy dưới mái hang Ngườm. Những cư dân này vẫn tiếp tục cuộc sống hoang dã gắn với núi rừng, bắt muôn thú và hái lượm thức ăn trong thiên nhiên. Thế rồi, vào khoảng 12.000 đến 11.000 năm trước, những cư dân trồng trọt đầu tiên bắt đầu xuất hiện. nổi tiếng với tên gọi cư dân văn hóa hòa bình. Họ không chỉ săn bắt hái lượm mà còn biết mò cua ốc, bắt cá và trồng những cây lương thực đầu tiên. Họ sống quần tụ thành những cụm dân cư, tập trung ở các thung lũng đá vôi Caster, vùng Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình. Nơi cư trú của họ là gần các cửa hang hoặc dưới mái đá, nơi có không khí thoáng mát, nhiều ánh sáng và ở độ cao phổ biến từ 0,5m đến 20m so với mặt thung lũng. Những chứng tích về thời tiền sử ấy được biết đến nhờ các nhà khảo cổ học. Đến thời đại Hùng Vương thì bắt đầu có tên gọi và được nhắc đến trong sử sách. Sách Lĩnh Nam Chích Quái chép về cuộc sống thời Hồng Bàng như sau. Hồi quốc sơ, dân không đủ đồ dùng, phải lấy vỏ cây làm áo, dệt cỏ tranh làm chiếu, lấy nước cốt gạo làm rượu, lấy cây quang lan, cây bung làm cơm, lấy cầm thú, cá, ba ba làm mắm, lấy rễ gừng làm muối, phát nương làm rẫy. Lúc ấy dân sống ở rừng và chân núi, xuống nước đánh cá thường bị giao long hại. Thời kỳ ở hang chấm dứt, người dân đã biết làm nhà sàn để ở. Các điểm dân cư được quy tụ trên những đỉnh gò, sườn đồi, chân núi và doi đất, vừa cao ráo vừa dễ phòng thủ. Kinh đô nơi các vua, quan lan ở cũng nằm trên sườn núi xung quanh ở vùng Gò Mun, Phong Châu, Phú Thọ, sau đó mới tiến dần xuống đồng bằng, tạo dựng nên một nền văn minh lúa nước. Cuộc sống gắn liền với núi non rừng rú, nên ngày xưa người ta luôn tôn thờ những hiện tượng thiên nhiên như sấm chớp, lũ lụt, coi như thần thánh. Một trong những vị thần được tôn thờ là thần núi hay sơn thần. Truyện Sơn Tinh Thủy Tinh kể rằng, vào đời vua Hùng thứ 18, nhà vua có nàng công chúa Mỹ Nương xinh đẹp. Vua truyền tin kén rể hiện tại khắp cõi, Thủy Tinh và Sơn Tinh cùng đến ra mắt. Vua Hùng không biết chọn ai, bèn ra đề thi, ai đem lễ vật đến trước thì được vua gả con gái cho. Hình như nhà vua có ý thiên lệch, toàn đòi những voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đều là sản vật của núi rừng. Nhờ vậy, Sơn Tinh đã trúng cách và được đón Mỹ Nương về núi. Thủy Tinh tức giận, dâng cao nước, đem đoàn quân thủy quái cua cá thuần luồng lên đánh Sơn Tinh. Nhưng nước dâng đến đâu, Sơn Tinh dùng phép thần thông cho núi mọc cao lên đến đó. Sơn Tinh được dân thờ như một vị thần trong tứ bất tử. Cùng với Sơn Tinh, nhân dân nhiều nơi còn lập cả miếu thờ các vị sơn thần khác là Cao Sơn và Quý Minh. Giờ chúng ta cùng xem thực hư chuyện núi non mọc lên như thế nào nhé. Núi mọc lên từ đâu? Núi kia ai đắp mà cao, sông kia biển nọ ai đào mà sâu. Từ thuở xa xưa, con người luôn tìm hiểu nguồn gốc các hiện tượng thiên nhiên như sấm chớp, núi non, sông ngòi, loài vật, cây cối. Họ đặt ra những câu hỏi như trong câu ca dao trên, nhưng thật khó mà tìm ra lời giải. Đành quy hết cho trời, cho các vị thần, đó là các vị khổng lồ tạo nên tất tật mọi thứ. Ông đếm cát, ông tác bể, ông kể sao, ông đào sông, ông trồng cây, ông xây núi, ông túi trời, ông cười cua, ông lùa chim, ông tìm sâu, ông sâu cá. Nhiều hiện tượng thiên nhiên đã được khoa học giải thích từ lâu. Riêng về nguyên nhân tạo ra núi non như thế nào, các nhà khoa học địa chất đã phải trải qua nhiều thế kỷ mới đưa ra được những học thuyết đáng tin cậy. Năm 1912, nhà địa vật lý người Đức Alfred Wegener nhận ra một điều, bờ biển châu Phi và Nam Mỹ có sự tương đồng đến khó tin. Nếu đem ghép vào với nhau thì hầu như trùng khớp, giống hai miếng ghép của trò chơi ghép hình vậy. Wegener đã đưa ra giả thuyết lục địa trôi dạt. Ông cho rằng các lục địa trên trái đất trước kia không phải giống như hiện tại, mà là một khối chung, sau đó mới tách rời nhau ra. Để củng cố cho giả thuyết của mình, Wegener còn chỉ ra sự giống nhau của các hóa thạch trong lòng đất ở hai bên bờ đại dương như một loài bò sát sống cách đây 240 triệu năm. Chắc chắn chúng không thể bơi qua cả một đại dương mênh mông như vậy được. Mà chúng bị chia tách khi các mảng tách khỏi nhau. Giả thuyết của Wegener ban đầu bị cho là ngây thơ, không được thừa nhận. Mãi đến nửa sau thế kỷ 20, ý tưởng của ông mới được các nhà địa chất hoàn chỉnh xây dựng thành học thuyết kiến tạo mảng. Theo học thuyết này, vỏ trái đất không phải là một lớp vỏ liền mạch như vỏ trứng, mà đã bị dập vỡ thành các mảnh gắn liền nhau. Các mảnh này được gọi là các mảng lục địa, dày, và các mảng đại dương, mỏng, trôi dạt trên một quyển mềm của lớp măng ti là lớp đặc quánh và nóng bỏng bên dưới vỏ trái đất. Trôi dạt là cách nói hình tượng thôi, chứ thực tế hiện tượng địa chất này không diễn ra nhanh chóng như những bè mảng trôi trên sông, mà chỉ nhích từng tí một, kéo dài suốt hàng chục, hàng trăm triệu năm và nay vẫn tiếp diễn. Người ta đã dựng lại được bản đồ các lục địa trên trái đất qua các thời kỳ khác nhau, tạm phác họa như sau. Vào khoảng 200 triệu năm trước, tất cả kết thành một khối gọi là toàn lục địa, Pangaea. Đến khoảng 130 triệu năm trước, châu Phi và Bắc Mỹ tách ra, Ấn Độ tiến sát gần mảng Á Âu. Khoảng 10 triệu năm trước, Nam Cực và châu Úc tách khỏi châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu rời xa nhau. Khi các mảng chuyển dịch đâm vào nhau, sẽ có mảng xô lên thành núi cao, có mảng chúi xuống bên dưới tạo thành các đới hút chìm. Khi các mảng tách rời nhau thì sẽ thành đại dương. Ở giữa chỗ tách giãn bị vỡ ra, dòng dung nham trong lòng đất trào lên, tạo thành các dãy núi ngầm giữa đại dương. Chẳng hạn khi châu Mỹ và châu Phi rời xa nhau đã hình thành nên Đại Tây Dương, giữa đại dương này có một dãy núi ngầm. Nhắc đến chuyện bao la toàn cầu như vậy mới giải thích được sự hình thành núi non ở nước ta. Trước hết, ta thử xem núi non nước ta có những loại hình như thế nào. Loại thường gặp nhất ở nước ta là núi uốn nếp, như dãy núi Hoàng Liên Sơn, dãy núi Con Voi hay Trường Sơn. Các tầng đá bị xô đẩy, vò nhàu, biến chất, đá trầm tích cát kết, đá phiến sét vốn mềm biến thành đá quắc xít, đá gnai, đá sừng rắn chắc, đá vôi biến thành đá hoa. Loại thứ hai là núi dạng khối, do các đứt gãy làm cho tầng đá ở hai bên sụp xuống, khối đá ở giữa nâng lên, nhưng các địa tầng vẫn giữ nguyên thế nằm ngang, không bị vò nhàu, loại này ít thấy ở nước ta. Loại thứ ba là núi xâm nhập, nguyên là bên dưới lòng đất có lò magma dưới dạng dung dịch đặc quánh nóng bỏng. Do một nguyên nhân nào đó, dung dịch này chui lên vỏ trái đất, nhưng bị các địa tầng bên trên chặn lại. Chúng không thoát ra ngoài, mà nguội dần, kết tinh thành đá. Loại đá này rất cứng, như đá granite, hoa cương, đá pegmatite. Sau này, khi mặt đất được nâng lên, các tầng đá trầm tích phía trên bị bào mòn, thì loại đá magma rắn chắc phía dưới lộ ra. Dạng núi xâm nhập này thường tạo nên các đỉnh núi cao ở nước ta, như núi Phia Gia, Phia Bioc, Bạch Mã. Ngoài ba dạng núi trên, còn có dạng núi lửa do dung nham trào lên trên bề mặt. Khác với đá xâm nhập kết tinh ở dưới sâu, các dung nham núi lửa được giải phóng nhanh chóng đông cứng lại dưới dạng tro núi lửa hay đá bazan màu xám. Núi lửa cổ thường có hình giáp nón, ở giữa có hồ nước, vốn là miệng núi lửa xa xưa. Dạng núi này gặp ở Tây Nguyên, nhưng thường bị bào mòn, bồi lấp, nên không mấy khi nguyên vẹn. Trải qua những thăng trầm va đập trong quá khứ xa xưa như thế, nên hệ thống núi non nước Việt mới mang những dáng dấp hình thể như ngày nay. Núi non mấy độ sinh thành. Địa hình nước ta có dạng hình chữ S, phình ra ở hai đầu Bắc Bộ và Nam Bộ. Uốn cong kéo dài một dải ở Trung Bộ. Địa hình ấy được hình thành và phát triển qua một chiều dài lịch sử hàng ngàn triệu năm. Thở xa xưa, vào thời gọi là Thái Cổ cách đây 2,5 tỷ năm, toàn bộ địa hình đất nước ta khi ấy chìm trong biển cả. Trên đáy biển tích tụ những lớp trầm tích. Chứng tích là những đá biến chất, dày có độ tuổi 2-3 tỷ năm lộ ra ở thượng nguồn sông Chảy và Kon Tum. Từ đó, vỏ lục địa mỏng manh mới bắt đầu hình thành. Mặt đất khi được nâng lên, khi bị nhấn chìm xuống, cùng với hiện tượng khi thì biển tiến vào đất liền, khi thì biển thoái lui ra xa tích tắc. Hai mảng lục địa Á-Âu và mảng Ấn Độ từ hai phía dịch chuyển dần lại với nhau. Đến một lúc nào đó, hai mảng này đâm sầm vào nhau, làm vỏ trái đất đảo lộn, nâng lên sụp xuống, vò nhàu, đứt gãy. Dung nham trào lên, động đất rung chuyển, núi lửa phun ào ạt. Một cuộc vận động tạo núi đã từng diễn ra như thế. Vỏ trái đất nước ta đã chịu tác động của một số cuộc vận động tạo núi qua các thời kỳ, trong đó lần cuối cùng xảy ra khoảng 170 triệu năm trước, có tên là Indocene, tức là vận động Đông Dương. Đó là một cuộc vận động mang tính cục bộ, chốt lại những xáo động vĩ mô đối với nước ta. Mảnh đất Việt từ đây đã hình thành khung sườn lục địa, thoát hẳn ra khỏi chế độ biển, bước vào thời kỳ hoạt động tân kiến tạo, khắc họa nên tấm bản đồ địa hình ngày nay. Cuộc vận động đáng kể nhất trong thời kỳ này tạo nên dãy núi Himalaya cao ngất khi hai mảng kiến tạo phía đông và tây xô vào nhau. Vận động này đã làm đùm lên dãy núi trẻ Hoàng Liên Sơn có đỉnh Phan Xipang, được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương, và dãy Con Voi bên cạnh có cấu tạo đá cổ kính. Tại ranh giới hai mảng, hình thành một địa hào dọc theo đứt gãy sông Hồng theo hướng Tây Bắc Đông Nam. Hai cánh đông và tây ở hai bên đứt gãy trượt so le nhau, cánh phía đông dịch lên phía Tây Bắc, cánh phía Tây trượt theo chiều ngược lại, tạo ra hình thế đối xứng nghịch. Phía cuối địa hào là một vùng trũng được lấp đầy trầm tích trẻ, hình thành nên đồng bằng Bắc Bộ. Từ đây, nền móng nước ta đã được cố kết, nhưng vẫn có từng đợt nâng lên hạ xuống nhẹ nhàng. Mỗi đợt nâng lên lại tạo nên một mặt bằng như cao nguyên. Tiếp đó là thời kỳ yên tĩnh để các hoạt động của thủy tinh diễn ra, tức là các dòng nước xâm thực, xói mòn, tạo ra các thung lũng, hẻm vực chia cắt mặt bằng thành những ngọn núi, khối núi riêng biệt. Cho nên có nhà địa lý Pháp trước đây từng nói rằng, ở miền Bắc Việt Nam không có núi, mà chỉ có những thung lũng, hẻm vực, chia cắt địa hình mà thôi. Đến giai đoạn cuối này, vùng Tây Nguyên có một đợt núi lửa phun trào khá đồ sộ, nên một vùng đá bazan rộng lớn. Các vùng trũng sông Hồng, sông Cửu Long được phù sa bồi lấp thành các châu thổ. Thẳng hoặc một vài nơi có núi lửa thoi thóp phun lên như ở Phủ Quỳ, Vĩnh Linh, Lao Bảo vào các thời kỳ mà địa chất học gọi là kỷ đệ tứ, khi loài người đã làm chủ hành tinh. Cuối cùng, bức tranh địa hình Việt Nam thể hiện trên bản đồ như thế này. Nhìn lên bản đồ châu Á, ta thấy dãy Himalaya đồ sộ như nóc nhà của thế giới. Dãy núi này giống như một con rồng vĩ đại, đầu là cao nguyên Tây Tạng có đỉnh Everest cao chót vót 8.848 mét, thân mình uốn lượn dọc theo biên giới phía bắc Ấn Độ, ngang qua cao nguyên Vân Nam theo hướng Tây Đông, sau đó quặt xuống dãy Hoàng Liên Sơn, nơi có đỉnh Phan Xipang, và đuôi xòe tỏa rộng ra bao quanh đồng bằng Bắc Bộ, chẻ xuống Trường Sơn và vẫy vùng nhấp nhô dưới vịnh Hạ Long. Phần đuôi rồng tạo ra hai mạch sơn văn chính ở nước ta. Các mạch núi hình vòng cung ở Đông Bắc và các mạch núi hướng Tây Bắc Đông Nam ở miền Tây Bắc và Trung Bộ. Vòm sông Chảy được hình thành sớm nhất, nhô lên thành vòng có đỉnh Tây Côn Lĩnh 2.419 mét, cao nhất miền Đông Bắc. Vòm sông Chảy là một hạt nhân có các lớp cánh cung ôm lấy như những cánh hoa bao quanh bầu nhị, những nang quạt xòe ra, đỉnh tụ lại ở dãy Tam Đảo. Mỗi cánh cung là một mạch núi ngăn cách với nhau bởi một thung lũng. Phía trong cùng là cánh cung sông Gâm chạy theo hướng Đông Tây, cấu tạo bởi đá vôi và sa diệp thạch, các kết và đá phiến. Phía bắc của nó là sơn nguyên đá vôi Đồng Văn, Quảng Bạ. Vùng trũng xen kẽ chuyển tiếp sang cánh cung khác là thung lũng sông Cầu, cày xới trên nền đá sa thạch xen diệp thạch. Cánh cung thứ hai là cánh cung Ngân Sơn, chủ yếu là sa diệp thạch xen một ít đá vôi. Cánh cung này nối với dãy núi Yên Lạc thành một cánh cung hoàn chỉnh có mặt lồi về phía đông. Cánh cung thứ ba, cánh cung Bắc Sơn, chủ yếu là khối đá vôi chạy dài từ phía Bắc Thái Nguyên tới phía Tây và Nam Lạng Sơn, đã chuyển hướng Tây Nam Đông Bắc rõ rệt. Tại đây có dạng địa hình đảo ngược vì vốn dĩ là một nếp lồi do hoạt động kiến tạo được nâng lên. Nhưng đỉnh nếp lồi lại bị bào mòn mạnh nên trũng xuống. Cánh cung bọc ngoài cùng là cánh cung Đông Triều, gồm hai dãy núi Nam Mẫu và Bình Liêu kết hợp lại, ban đầu chạy theo hướng vĩ tuyến Tây Đông sát bờ biển Vịnh Bắc Bộ, rồi lùi dần về phía Bắc. Cánh cung này không liên tục, ở giữa là vùng núi thấp và bị nhiều sông suối cắt ngang như sông Ba Chẻ, sông Phố Cũ, sông Tiên Yên. Sự hình thành các cánh cung núi có ảnh hưởng rõ rệt tới thời tiết khí hậu miền này. Hàng ngày, trên chương trình dự báo khí tượng của đài truyền hình, ta thấy nhiệt độ miền Đông Bắc vào mùa đông thường thấp hơn miền Tây Bắc một vài độ. Sở dĩ như vậy là do gió mùa từ phía Đông Bắc hun hút thổi về qua những miệng phễu mở rộng, mang cái giá rét thông thốc đột nhập vào các thung lũng nơi đây. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với các dãy núi chính của nước ta, trước hết là các mạch núi miền Tây Bắc. Kẹp giữa sông Hồng và sông Đà là dãy Hoàng Liên Sơn sừng sững như nóc nhà Việt Nam và của cả Đông Dương. Đỉnh cao nhất là Phan Xipang cao 3.143 mét. Do bị nén ép từ hai phía tạo nên các đứt gãy song song, núi non miền Bắc cho đến miền Bắc Trung Bộ có kết cấu thành các dải sơn nguyên và sông suối kéo dài theo hướng Tây Bắc Đông Nam. Các sơn nguyên này phần lớn được cấu tạo bởi đá vôi, từ Sơn La xuống Mộc Châu, Hòa Bình. Độ cao các sơn nguyên đá vôi này cứ hạ thấp dần và chấm dứt ở Ninh Bình. Tây Bắc còn có một khối núi lớn nữa ở thượng nguồn sông Mã. Dãy núi này có độ cao trung bình, hơi bè rộng vòng sang các bên nước bạn Lào và lan tỏa xuống tận xứ Thanh. Đây chính là đường phân thủy, một bên nước đổ vào hệ thống sông Mekong, một bên nước đổ xuống sông Mã. Dãy núi lớn tiếp theo mà người Việt Nam ai cũng biết đến là dãy Trường Sơn. Xuất phát từ thượng nguồn sông Cả trên đất Lào, kéo dài mãi đến Nam Trung Bộ. Trường Sơn có nghĩa là núi dài. Quả thật, đây là dãy núi dài nhất Đông Dương, kéo dài khoảng 1.100 km. Các nhà địa lý chia ra thành Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam. Trường Sơn Bắc được kể từ cao nguyên Trấn Ninh bên Lào, gồm nhiều nếp núi song song, xếp so le kiểu cánh gà theo hướng Tây Bắc Đông Nam, kéo dài tới sát biển Đà Nẵng. Đây là một miền núi già, bị chia cắt nhiều bởi những con đèo hẻm sông với những đỉnh phu lai len, rào cỏ, ba rền, u bò. Gió Tây vượt qua đỉnh Trường Sơn tạo thành thứ gió Lào khô nóng. Ngược lại, phía sườn đông hứng mưa bão từ biển Đông tràn về, gây lũ lụt hàng năm. Dãy Bạch Mã lại tạo thành một đường ranh giới khí hậu phía Bắc và phía Nam khi ta vượt qua đèo Hải Vân. Từ Đà Nẵng trở vào, thuộc dãy Trường Sơn Nam, mạch núi đã bắt đầu chuyển dần theo hướng Bắc Tây Bắc, Nam Đông Nam, rồi chuyển thành hướng Bắc Nam. Phía Tây đất nước vồng cao lên khối cao nguyên Tây Nguyên đất đỏ, trên đá Bazan. Các núi ở Nam Trung Bộ ngoặt sang hướng Đông Bắc Tây Nam, thấp dần xuống miền Đông Nam Bộ. Hệ thống sơn văn ấy chính là xương cốt hình thành nên hình dạng chữ S của đất nước ta, uốn lượn bên bờ biển Đông sóng vỗ. Núi cao, núi thấp và cao nguyên. Liên quan đến những khái niệm này, trước hết chúng ta cần làm rõ thế nào gọi là núi. Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học năm 2001 giải thích, núi, địa hình lồi, sườn dốc, nổi cao lên trên mặt đất, thường cao trên 200 mét, thấp hơn thì gọi là đồi. Dạng địa hình lồi, có sườn thoải, thường không cao quá 200 mét. Với các nhà địa lý, việc phân chia, định loại chi tiết hơn thành các dạng núi cao, núi trung bình, núi thấp, sơn nguyên, cao nguyên, đồi và bán bình nguyên. Núi cao phải kể từ 2.500 mét trở lên. Ở nước ta, dạng núi cao như thế chỉ chiếm 1% diện tích. Phân bố tập trung ở miền Tây Bắc. Các núi cao này thuộc loại trẻ, được nâng lên mạnh và thường cấu tạo bởi các loại đá cứng rắn như granite và sienite, nên địa hình sắc sảo, đường phân thủy như những răng cưa, có những đỉnh nhọn hoắt. Sườn núi rất dốc, đến 35-40 độ, ở giáp đỉnh và dưới chân có khi đến 45-50 độ. Các thung lũng thường là những hành lang hẹp, vách đứng, cứ như những nhát xẻ, nước chảy xiết, cuồn cuộn trôi, tâm thực mãnh liệt. Núi cao nhất ở nước ta là dãy Hoàng Liên Sơn với đỉnh Phan Xipang 3.143 mét. Một số núi khác cũng được kể đến là núi cao như Tả Giang Pinh 3.096 mét, Pu Luông 2.913 mét, Pu Lai Len 2.711 mét, Tây Côn Lĩnh 2.419 mét. Các núi đó đều ở miền Bắc. Miền Nam có đỉnh Ngọc Lĩnh cao 2.598 mét, A Tuất 2.500 mét. Dạng núi cao trung bình có đỉnh từ 1.500-2.500 mét, hình dáng vòm khối tảng, cấu tạo từ đá granite và đá biến chất uốn nếp, sườn dốc 25-30 độ, thung lũng hẹp. Có thể kể đến các đỉnh Futaka 2.274 mét, Kiều Liên Ti 2.403 mét, Phi Gia 1.981 mét, Phi Ất 1.931 mét ở miền Đông Bắc, Phu Sam Sao 1.898 mét, Tà Phình 1.861 mét, Phi Phạt Me 1.809 mét ở miền Tây Bắc, các ngọn Phu Lai Len 2.711 mét, Chữ Giang Sinh 2.405 mét, Pi Đức 2.297 mét, Rào Cỏ 2.286 mét, Lan Biên 2.163 mét, Vọng Phu 2.022 mét, Ta Đưng 1.892 mét ở miền Nam trên dãy Trường Sơn. Núi thấp có độ cao từ 500-1.500 mét. Đây là dạng núi chiếm đa số ở miền núi nước ta, được cấu tạo bởi đủ thứ đá từ trầm tích biến chất đến mắc ma. Các dãy núi cánh cung Đông Bắc hay phần lớn dãy Trường Sơn đều thuộc dạng này. Tuy nhiên, cũng có những đỉnh núi chỉ đạt độ cao trung bình, nhưng so với xung quanh lại là núi cao. Như núi Mẫu Sơn 1.541 mét, đỉnh Tản Viên 1.281 mét. Cao nguyên là những vùng cao có bề mặt tương đối bằng phẳng, cao thấp trên nhau không quá 25 mét. Ở nước ta chỉ có vùng cao nguyên có lớp bazan phủ tràn đều trên nền đá cổ, tạo thành bề mặt lượng sóng nhấp nhô có thể coi là cao nguyên. Một số nơi quen gọi là cao nguyên như cao nguyên đá Đồng Văn, cao nguyên Bắc Hà Mường Khương, cao nguyên Sơn La được cấu tạo bởi đá vôi. Tuy cũng có những đỉnh cao sàn sàn nhau, nhưng đã bị xâm thực chia cắt thành các thung đôi khi rất sâu, chỉ nên gọi là sơn nguyên. Đồi có độ cao tương đối, tính từ chân tới đỉnh, từ 25-200 mét, độ cao tuyệt đối so với mặt biển dưới 500 mét. Ở nước ta, vùng đồi rộng lớn nhất là vùng Đông Bắc, từ cánh cung Ngân Sơn đến sát đồng bằng, mà ta quen gọi là miền Trung Du. Sông suối vùng đồi vẫn có sức xâm thực vào đất đá, nhưng dòng chảy đã yếu đi, tạo nên những bậc thềm và bãi bồi trong các thung lũng bên sông. Do quá trình phong hóa, trên bề mặt vùng đồi hình thành một loại đá đặc biệt là đá ong. Đá ong khi nằm dưới đất còn mềm, có thể dùng mai xẻn xắn thành từng tảng vuông vắn, khi phơi trên mặt đất trở nên rắn chắc, dùng để làm nhà, xây tường chắn quanh sân vườn. Diện tích các đồi tương đương với diện tích núi, do sự xâm thực của sông suối trong quá trình hình thành. Các đồi tạo thành những bậc thềm tương đối có cùng độ cao. Nếu như các vùng núi còn hoang sơ, thì các vùng đồi hầu như đã được con người khai thác, quân tụ thành làng mạc, khu dân cư, đất trồng trọt. Rừng nguyên sinh đã được thay thế bằng rừng thứ sinh hay rừng trồng cây thuần chủng dùng làm nguyên liệu cho công nghiệp. Chúng ta hãy tưởng tượng, châu thổ sông Hồng như một sân bóng khổng lồ của những con người khổng lồ, thì những bậc thềm sông và các mặt bằng núi non bao quanh chẳng khác nào những bậc ghế từ thấp lên cao quanh sân vận động dành cho những khán giả khổng lồ vậy. Vùng đồng bằng Bắc Bộ, hầu như tỉnh nào cũng có những đồi thấp, trừ hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên. Đôi khi các địa hình nhô lên ở đồng bằng chỉ gọi là đồi nếu theo đúng tiêu chuẩn, nhưng do có độ cao tương đối so với xung quanh nên vẫn được gọi là núi, như núi Phật Tích, núi Côn Sơn. Karster. Nước ta có nhiều khối đá vôi rộng lớn, tạo nên các dạng địa hình karster độc đáo, những đỉnh núi dốc đứng trơ trụi, những thung lũng, những cánh đồng karster, những hang động kỳ thú. ta sẽ dành hẳn một mục riêng để nói về loại địa hình đặc biệt này. Nguồn của chìm giấu trong lòng đất. Tại sao có mỏ quý trong lòng đất? Đó cũng là những bí ẩn mà bao thế hệ các nhà khoa học trên thế giới tìm cách khám phá. Trước tiên, nói về loại mỏ sinh ra từ bên trong lòng đất, gọi là mỏ nội sinh. Ở bên dưới vỏ trái đất có các lò magma nóng chảy, chẳng khác gì lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân trong thần thoại. Cái mớ hổ lốn nóng bỏng bị nén chặt ấy chứa đủ thứ nguyên tố. Một khi vỏ trái đất bên trên bị xô đẩy, xuất hiện các khe nứt, thì những dòng dung nham lập tức có cơ hội xuyên lên. Nhiều trường hợp, nó chưa tới được mặt đất, mà chỉ xuyên đến một mức nào đó thì đã nguội lạnh đi, tạo thành các khối đá xâm nhập như đá granite, hoa cương, đá sienite. Giữa khối đá, các khoáng vật được kết tinh thành tinh thể như thạch anh, feldspath, mica, nhưng chúng vẫn chỉ là khoáng vật tạo đá nằm xích trịch nhau, ít thành mỏ quặng. Trong khi ở phần bên rìa, quá trình hạ nhiệt dần dần theo từng giai đoạn đã tạo điều kiện cho những tinh thể kết tinh thành các quặng khác nhau như quặng thiết, chì, kẽm hay kim loại tự sinh như vàng. Vàng gốc không cần kết hợp với các nguyên tố khác được gọi là vàng tự sinh. Magma còn có thể len lỏi theo các khe nứt đi lên phía trên, tạo ra các mỏ cách xa khối đá xâm nhập chính. Trường hợp dòng dung nham xuyên thủng được lên bề mặt sẽ tạo nên núi lửa. Do núi lửa phun lên cao, tích tụ lại thành loại đá túp, xốp nhẹ. Dung nham núi lửa nguội lạnh tạo thành các khối đá bazan, thường có cấu tạo dạng cột. Đá bazan sau này bị phong hóa thành quặng bauxit. Dung nham động lại trong họng núi lửa tạo thành một loại đá đặc biệt gọi là kim berlit. Những viên kim cương lấp lánh chính là được hình thành trong các đá họng núi lửa này. Dù cứng rắn như thế nào, trải qua năm tháng dưới nắng nung, nước sói, đá cũng phải rã rời, vỡ ra thành hòn, thành củi, thành cát. Những vật liệu bở rời này trôi theo dòng nước tích tụ thành các tầng, các vỉa, nhưng do nặng nhẹ khác nhau, được sàn xê thành các vỉa quặng dạng cát. Các mỏ vàng, mỏ thiết, mỏ titan sa khoáng đã được hình thành như vậy. Người ta gọi các mỏ trầm tích sinh ra trên bề mặt đất như thế là mỏ ngoại sinh. Mỏ than cũng là mỏ ngoại sinh, nhưng không phải do tích tụ của đá vụn, mà do những cánh rừng thời xa xưa bị vùi lấp dưới nước, bị nén ép, cháy ngầm hóa thành các vỉa than. Khi còn non gọi là than bùn, than nâu, than lửa dài, khi già thành than mỡ, than đá, than anthracite. Sự hình thành của các mỏ dầu là do trầm tích động vật, tảo biển và vi sinh vật bị phân hủy dưới sâu, biến thành chất lỏng sền sệt hoặc khí đốt. Chất lỏng này nhẹ hơn nên len lỏi qua các lỗ hổng chui lên, trên đường đi bị chặn lại bởi các bẫy là những vòm đá trắng phía trên, tụ lại thành mỏ dầu. Tuy nhiên, đây chỉ là một giả thuyết. Nguyên nhân của sự tạo thành dầu mỏ vẫn còn nhiều bí ẩn. Hiện nay, người ta đã phát hiện dầu mỏ không chỉ nằm trong các tầng đá trầm tích mà còn trong các đá nền móng xâm nhập bên dưới, nghĩa là dầu mỏ cũng có thể tạo ra từ sự kết hợp các nguyên tố trong lò magma. Điều kiện địa chất nước ta rất thuận lợi cho việc sinh thành các mỏ. Do những vận động tạo núi, vỏ trái đất nước ta bị xô đẩy, uốn nếp, đứt gãy, vỡ vụn, tạo điều kiện cho các lò magma dâng lên, đem theo nhiều khoáng sản kết động lại thành mỏ. Mỏ sắt Thái Nguyên đã được khai thác và xây dựng thành khu gang thép từ hơn nửa thế kỷ trước. Nhưng những mỏ tìm thấy sau này có trữ lượng còn lớn hơn rất nhiều, như mỏ Quý Sa, Yên Bái, mỏ Tòng Bá, Hà Giang, lớn nhất là mỏ sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh. Ngoài ra ở Cao Bằng, Thanh Hóa, Quảng Ngãi cũng có những mỏ sắt nhỏ. Mỏ Chromite Cổ Định, Thanh Hóa có nguồn gốc sinh thành là khối đá xâm nhập Peridoti núi Nưa. Mỏ này đã được người Pháp phát hiện và khai thác từ năm 1927. Từ khoáng vật chromite, người ta lấy ra được chrome rất cần thiết trong công nghiệp chế tạo các hợp kim, thép khung rỉ và mạ kim loại. Mỏ thiết Tỉnh Túc, Cao Bằng là mỏ thiết duy nhất được người Pháp biết đến và khai thác từ năm 1903 để chuyển về chính quốc. Quặng thiết có nguồn gốc từ khối đá granite Fiord, bị bà mòn phá hủy thành các hạt trầm tích sa khoáng trong thung lũng sông. Ngày nay đã tìm được thêm nhiều mỏ thiết ở Tam Đảo, Sơn Dương, Tuyên Quang, Quỳ Châu, Nghệ An và Thường Xuân, Thanh Hóa. Bauxit là quặng dùng để luyện nhôm, một kim loại mang tính chiến lược. Mỏ bauxit của nước ta nằm rải rác trên các khu vực đá vôi tuổi Permi. Chú thích: kỷ Permi cách đây khoảng 250 triệu đến 300 triệu năm. Hết chú thích. Như ở Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, kể cả ở Hải Dương. Tuy nhiên, chỉ mỏ bauxit phong hóa trên đá bazan ở Tây Nguyên mới được xếp vào một trong năm khu vực có trữ lượng bauxit lớn nhất thế giới. Rất hiếm là tên gọi chung của một nhóm kim loại có tính chất hết sức đặc biệt và không thể thiếu được đối với các ngành công nghệ cao, chiếm tỷ lệ rất nhỏ trên vỏ trái đất. Rất hiếm thường rất phân tán, ít khi tập trung thành mỏ quặng. Nhưng ở nước ta đã phát hiện được những mỏ đất hiếm, tuy không lớn nhưng đủ chủng loại. Việc phát hiện ra mỏ seri, một nguyên tố rất hiếm quan trọng, cũng tình cờ và thú vị. Nguyên là ở Bảo tàng Địa chất Hà Nội có trưng bày nhiều đá và hóa thạch thu thập được từ thời Pháp. Một hôm, các nhà địa chất dùng máy đếm phóng xạ Geiger ra soát các mẫu đá thì thấy một số mẫu phát ra tiếng nổ liên tục, chứng tỏ có chất phóng xạ. Dựa vào địa chỉ ghi trên các mẫu đá đó, họ lặn lội tìm đến nơi và phát hiện ra những vỉa quặng seri màu phớt hồng nằm trong đá phun trào màu xanh. Các mỏ quặng đất hiếm gốc đã được tìm thấy ở Tây Bắc và quặng sa khoáng dạng cát đen ở Viên Miễn Trung Bộ. Các kim loại khác như titan, đồng, chì, kẽm, molybden, mangan, wolfram, thủy ngân, vàng bạc và cả urani là nguyên tố phóng xạ, đất nước ta đều có. Tuy quy mô của các mỏ không lớn, nhưng vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu của sự phát triển công nghiệp sau này. Về khoáng sản phi kim, đáng kể nhất là mỏ apatit Lào Cai, có thể xếp vào loại mỏ có trữ lượng lớn và chất lượng tốt. Ngoài ra còn có các mỏ phốt pháp nhỏ nằm rải rác trong các hang động núi đá vôi ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Nghệ Tĩnh. Than đá tập trung ở ven biển tỉnh Quảng Ninh, nhiều mỏ lộ thiên và hầm lò đã được khai thác, trữ lượng nằm sâu trong lòng đất vẫn còn khá lớn. Ngoài ra, than nâu, than bùn nằm sâu dưới đồng bằng Bắc Bộ có trữ lượng rất lớn, sẽ là nguồn nguyên nhiên liệu dồi dào cho mai sau. Núi đá vôi trải rộng khắp miền Bắc cho đến Quảng Bình, đó là nguồn nguyên liệu làm xi măng và vật liệu xây dựng rất dồi dào của nước ta. Ở miền Nam, đá hoa hay còn gọi là đá cẩm thạch ở núi Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Cũng từ đá vôi biến chất thành đá mỹ nghệ. Một số nơi ở Tây Nguyên và Hà Tiên cũng có đá vôi, tuy không nhiều. Nước ta còn có các khoáng sản phi kim như cát thủy tinh, kaolin, feldspat, sét giữ lửa, mica, graphite, than chì, nhưng chỉ với trữ lượng nhỏ. Có một loại khoáng sản ở dạng lỏng, đó là các nguồn nước khoáng, nước nóng. Lòng đất nước ta bị nhiều đứt gãy lớn nhỏ cắt xẻ thành các tầng đá, nên các mạch nước khoáng có nhiều đường thoát lên mặt đất. Nếu như trước đây, chúng ta chỉ biết tới nước khoáng Vĩnh Hảo, nước khoáng Kim Bôi, thì ngày nay đã được tìm thêm ở nhiều nơi như Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Ninh Bình, cho đến Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Khánh Hòa, Kon Tum, Tây Nam Bộ. Tại nhiều nơi, người ta đã khai thác các nguồn nước khoáng này để làm dịch vụ du lịch, làm nơi nghỉ dưỡng. Kể về khoáng sản, đương nhiên phải nhắc tới các mỏ dầu. Tuy nhiên, phần lớn các mỏ dầu nằm dưới lòng sâu đáy biển, nên sẽ được đề cập ở một cuốn khác về đề tài này. Núi rừng ghi dấu chiến công. Núi nước ta chưa phải là cao, nhưng vô cùng hiểm trở, do một mạng lưới sông suối chia cắt dày đặc, tạo nên những hẻm vực sâu hun hút, giao thông đi lại khó khăn. Xưa kia rừng mọc rậm rạp, có nhiều thú dữ càng làm miền rừng núi trở nên heo hút. Tuy vậy, các hang núi đã từng là nhà ở che mưa nắng cho người Việt cổ. Muôn thú dồi dào, cây rừng bát ngát, từng là nguồn thức ăn sẵn có nuôi sống con người. Nước phan lan của các vua hùng đóng đô trên vùng núi, các làng chạ quần tụ chủ yếu ven đồi núi. Núi rừng chính là căn cứ địa, là thành quách thiên nhiên giúp cho nhân dân ta đánh giặc giữ nước. Khi nhà Tần sai đồ thư đem quân xâm lược Bách Việt, quân Tần cần phải đào kênh chở lương cho đội quân đông đảo. Người Việt ban ngày bỏ trốn vào rừng, ban đêm đột ngột xuất hiện, dùng tên độc bắn giết quân giặc, cướp lương thực của chúng. Địa hình rừng núi và sự chống trả của người Việt đã khiến quân giặc lâm vào cảnh. Đóng binh ở đất vô dụng, tiến không được, thoái cũng không được. Trong hơn 10 năm, đàn ông phải mặc áo giáp, đàn bà phải chuyên chở, khổ không sống nổi, người ta tự treo cổ trên cây dọc đường, người chết trông nhau. Sử ký Tư Mã Thiên. Trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta, miền núi cũng là mồ chôn quân giặc và ghi dấu chiến công vẻ vang của dân tộc. Muốn coi lên núi mà coi, coi bà Triệu tướng cưỡi voi đánh công. Núi ấy là núi Nưa, Thanh Hóa, nơi bà Triệu tập luyện quân sĩ để nổi dậy đánh quân Đông Ngô. Khi khởi nghĩa chống nhà Đường, Mai Thúc Loan đã xây dựng kinh đô chiến lũy trên núi Vạn An, Nghệ An, lên ngôi vua, tức Mai Hắc Đế. Sau khi Ngô Quyền và tiếp đến là Đinh Bộ Lĩnh xây nền độc lập tự chủ, các triều đại phong kiến Trung Hoa vẫn không ngừng nhòm ngó Hồng Sơn chiếm nước ta. Thông thường đại quân của chúng tập trung từ hai tỉnh Lưỡng Quảng. Tiến đánh qua ngã Lạng Sơn và một cánh quân phụ từ Vân Nam xuôi theo sông Hồng để hợp quân. Dù theo đường nào, chúng cũng gặp phải núi non hiểm trở ngăn cản bước tiến và bị quân dân ta đón đánh. Vào thế kỷ 13, vó ngựa quân Nguyên Mông tung hoành khắp thế giới, nhưng ba lần tiến đánh Đại Việt đều bị thất bại thảm hại. Lần thứ nhất vào năm 1258, quân Mông Cổ đem 3 vạn quân cùng với 1,5 vạn quân đại lý qua đường Vân Nam, ồ ạt tiến đánh đến kinh thành Thăng Long. Trên đường xâm lược nước ta cũng như trên đường thua chạy rút về, chúng đều bị dân binh người thiểu số chặn đánh ở Quy Hóa, Yên Bái. Chủ trại Hà Bổng cùng anh em Hà Đặc, Hà Chương dùng mưu làm người nộm khổng lồ, điều khiển cho khi ẩn khi hiện trên triền núi khiến chúng hoảng sợ. Chúng bị tên nỏ bắn xuống như mưa, phải bỏ chạy. Mặc dù đói khát, cũng không dám vào bản làng cướp bóc của dân, nên được gọi là bọn giặc Phật. Hai lần sau, vào các năm 1285 và 1288, quân Nguyên lại xâm lược Đại Việt, do hoàng tử nhà Nguyên là Thoát Hoang trực tiếp chỉ huy. Một mặt chúng đưa quân qua đường biển, một mặt qua đường bộ tạo thành gọng kìm hòng tiêu diệt quân ta. Đại quân của Thoát Hoang cả hai lần đều đổ bộ qua Châu Lộc, Lạng Sơn. Cả hai lần, Thoát Hoang đều bị đánh thua. Phải rút chạy theo các nẻo đường đồi núi, trong đó lần thua thứ hai, hoàng tử nhà Nguyên bị truy đuổi sát quá, đã phải chui ống đồng cho lính khiêng hòng thoát thân. Năm 1407, quân Minh đánh bại nhà Hồ, lập ách cai trị Hà Khắc chưa từng thấy. Lê Lợi, một hào trưởng ở miền núi Lam Sơn, đã bí mật lập căn cứ chống giặc. Sau 10 năm kháng chiến gian khổ, nghĩa quân Lam Sơn đã đánh đuổi được quân giặc ra khỏi đất nước. Góp phần làm nên thắng lợi cuối cùng ấy có trận phục kích chém tướng giặc Liễu Thăng tại ải Chi Lăng, khi hắn dẫn quân sang cứu viện cho Vương Thông đang bị vây khốn ở thành Đông Quan. Ải Chi Lăng, Quỷ Môn Quan. Từ nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh đến nhà Thanh, khi tiến đánh Đại Việt, hướng tấn công chính bao giờ cũng qua ngã Lạng Sơn. Vì từ đây theo đường Cái Quan, vượt qua các thung lũng chỉ còn hơn 150 km là đến kinh đô Đại Việt. Nhưng trên con đường đó, chúng luôn phải vượt qua một cửa ải hiểm yếu, ải Chi Lăng. Đó là một thung lũng hẹp, thuộc xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, chạy dài chừng 20 km, kẹp giữa hai dãy núi đá vôi như hai bức tường thành đồ sộ. Quân địch lọt vào đó, nếu bị chặn đánh hai đầu, chẳng khác gì chui vào rọ. Năm 1285, quân Nguyên qua ải Chi Lăng đã bị Trần Hưng Đạo chặn đánh. Ông cho đào hố ngụy trang, khiến ngựa giặc sập bẫy, quân ta phục sẵn dưới hố, dùng mã tấu phạt đứt chân ngựa. Tách rời quân kỵ thiện chiến của chúng ra khỏi ngựa để tiêu diệt, giết chết tướng giặc Nghê Nhuận. Năm 1427, ải Chi Lăng ghi dấu trận thắng oanh liệt của nghĩa quân Lam Sơn. Tại đây, tướng quân Lê Sát được lệnh đón đường quân tiếp viện của nhà Minh. Bị nhử vào ổ phục kích của ta ở núi Mã Yên, tướng giặc Liễu Thăng đã bị quân mai phục xông ra chém chết ngay trên mình ngựa. Thiên nhiên khéo vẽ nên ở phía nam ải Chi Lăng có hai khối đá lớn, một khối có hình dáng giống như thanh kiếm khổng lồ, gọi là Lê Tổ Kiếm, thanh kiếm của vua Lê Thái Tổ. Một khối có hình dáng như một người quỳ gối bị cụp đầu, gọi là Liễu Thăng Thạch. Đá Liễu Thăng. Cuối thời Lê Mạc, Lê Chiêu Thống đớn hèn cầu cứu nhà Thanh đem 29 vạn quân xâm phạm bờ cõi nước ta. Ngay trong những ngày giáp Tết Kỷ Dậu 1789, Quang Trung Nguyễn Huệ xuất thần đem quân ra Bắc, đóng quân tại dãy núi đá vôi Tam Điệp, giữ bí mật tuyệt đối trước khi tiến vào Thăng Long. Tết năm ấy diễn ra trận tốc chiến tốc thắng Ngọc Hồi Đống Đa, tướng giặc Tôn Sĩ Nghị phải bỏ cả Ấn Tín, cưỡi ngựa chạy trốn về nước. Vào thời Pháp thuộc, vua Hàm Nghi rời kinh đô lên căn cứ Tân Sở Quảng Bình, phát chiếu Cần Vương. Nhà vua được núi rừng che chở, nên mặc dù giặc Pháp ra sức lùng sục, phải 3 năm sau mà cũng phải có kẻ phản bội, chúng mới bắt được vua. Phan Đình Phùng lấy miền núi Hương Khê, Vũ Quan hiểm yếu, tiến hành cuộc khởi nghĩa kéo dài 10 năm, gây nhiều tổn hại cho quân Pháp. Dựa vào núi rừng yên thế, dù không mấy cách xa Hà Nội, Hoàng Hoa Thám đã tung hoành kháng chiến suốt 30 năm ròng, quân Pháp mới dẹp nổi, khiến chúng khiếp uy phải gọi ông là Hùng Xám. Đến thời cách mạng, vùng núi rừng Bắc Sơn, Lạng Sơn và Nguyên Bình, Cao Bằng là nơi ra đời của Cứu Quốc Quân và đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hang Bắc Bó và vùng núi Cao Bằng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về lãnh đạo phong trào Việt Minh giành độc lập cho đất nước. Tại núi rừng Tân Trào, Tuyên Quang, Quốc dân Đại hội đã thành lập chính phủ lâm thời và phát lệnh tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Khi quân Pháp quay lại xâm lược nước ta, núi rừng Việt Bắc trở thành thủ đô gió ngàn và là nơi rừng che bộ đội, rừng vây quân thù, theo Tố Hữu. Bộ đội Tây Tiến hành quân lên miền Tây Bắc núi non trùng điệp. Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây, súng ngửi trời. Tây Tiến, thơ Quang Dũng. Năm 1954, quân ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Cùng với hàng vạn dân quân tải đạn, tải lương ra mặt trận, các chiến sĩ pháo binh đã kéo pháo vào, kéo pháo ra trên những sườn núi treo leo, hẻm vực sâu hun hút. Họ cất tiếng hò. Hò vô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo. Hò vô ta nào, kéo pháo ta vượt qua núi. Dốc núi cao cao, nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi. Vượt sâu thăm thẳm, vượt nào sâu bằng chí căm thù. Từ những triền đồi cao, pháo ta nã thẳng vào căn cứ quân Pháp trong lòng chảo Mường Thanh. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đường mòn len lỏi dọc Trường Sơn là tuyến đường huyết mạch để từng đoàn quân ta tiến vào miền Nam. Núi rừng che chở cho bộ đội, xe cộ, lương thực, khí tài, thoát khỏi bom đạn của máy bay Mỹ. Con đường ấy mang tên đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại. Địa bàn sinh sống của 54 dân tộc. Miền núi vốn là nơi trú ngụ của cư dân Việt cổ trong các hang động, cho đến nay vẫn là địa bàn sinh sống của hầu hết 54 dân tộc Việt Nam. Người Kinh là dân tộc chiếm đa số, ban đầu cũng chiếm lĩnh vùng rừng núi, dần dần tiến về khai phá đồng bằng châu thổ, tạo nên nền văn minh lúa nước sông Hồng. Ngày nay, dân tộc Kinh có mặt ở khắp nơi, từ miền xuôi đến miền ngược, từ đồng thấp đến núi cao, sống xen kẽ và chung lưng đấu cật với các dân tộc anh em. Người Kinh đã bỏ nhiều công sức khai phá các đồi thấp miền Trung Du, tạo dựng nên những đồi chè, vườn cây công nghiệp khá trù phú. Người Tày là dân tộc có số đông dân số thứ hai sau người Kinh. Cùng với người Nùng, họ sống chủ yếu ở miền núi Đông Bắc, dọc đường biên giới Việt Trung ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Móng Cái, trở xuống Bắc Cạn, Thái Nguyên. Cao Bằng từng là cương vực của nước Nam Cương thời tiền sử và là kinh đô thu nhỏ của mấy đời cuối cùng nhà Mạc sau khi thua chạy khỏi Thăng Long. Người Tày Nùng sống trên các ngôi nhà sàn bằng gỗ, dùng những chiếc cọn quay dẫn nước suối, nước sông lên làm ruộng nước, bạc sườn đồi làm ruộng bậc thang. Màu áo chàm hòa hợp với màu xanh cây rừng là một. Người Dao, trước còn gọi là người Mán, có nhiều nhóm nhỏ, tuy dân số không đông nhưng sống rải khắp miền núi biên giới Việt Trung và Việt Lào. Những thiên sử thi còn lưu lại thường kể về các hành trình thiên di đầy gian khổ của tổ tiên họ đến dựng nghiệp tại đất Việt. Họ sống trong các căn nhà sàn hoặc nửa sàn kiểu vì kèo ở lưng chừng núi. Ngoài làm nương rẫy, họ còn khai thác các lâm sản làm nguồn sống cho mình. Người Mông, trước còn gọi là người Mèo hoặc Hơ Mông, vốn có nguồn gốc ở miền Nam Trung Quốc. Để tránh bị áp bức, họ đã thiên di vào Việt Nam từ 300 năm trước, coi cao nguyên đá Đồng Văn như miền đất tổ của mình. Người Mông sống trên những triền núi cao từ 700 đến 1.500 mét dọc ranh giới Việt Bắc và Tây Bắc. Ngay từ cách đặt tên người, tên họ cũng cho thấy họ rất gắn bó với thiên nhiên hoang sơ. Họ Sùng là gấu, họ Hầu là khỉ, họ Vàng là dê, họ Lùng là rồng, họ Mã là ngựa. Đặt theo tên cây cối, có các họ Thào là đào, Lý là mận. Cũng có họ đặt theo màu sắc như hoàng, vàng, lù, xanh, hùng, đỏ. Cuộc sống của người Mông còn vô cùng gian khổ, nhưng họ vẫn lạc quan, thường cưỡi ngựa xuống núi mang lâm thổ sản đến các chợ phiên, vui vẻ nhảy múa theo những điệu múa khen đặc sắc của dân tộc. Dân tộc Thái gồm có Thái đen và Thái trắng, được phân biệt theo trang phục. Phụ nữ Thái trắng mặc áo ngắn là sữa cóm, màu trắng hoặc sáng, cài cúc bạc hình bướm, ve. Phụ nữ Thái đen mặc sữa cóm màu tối hoặc đen. Người Thái cùng họ hàng với người Tày, nên còn có các tên gọi như Tày Khao là Thái trắng, Tày Đâm là Thái đen, Tày Mười, Tày Thanh. Người Thái có số dân đông thứ ba nước ta, sống chủ yếu ở các tỉnh miền núi Tây Bắc, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, kéo xuống Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Người Thái có chữ viết nên còn lưu lại được nhiều truyện thơ như Sống Chủ Son Sao, Khuôn Lúa Nàng Ủa. Múa sạp, múa xòe là những điệu múa dân gian đặc sắc vẫn còn được duy trì trong cộng đồng. Người Mường cũng như người Việt là một dân tộc bản địa nhưng sống ở miền núi. Người Mường tự gọi tộc người của mình là Mon, nghĩa là người, còn tên Mường thực ra là gọi theo địa bàn cư trú của họ là Mường để phân biệt với người Kinh, Kinh Kỳ. Người Mường có số dân đứng thứ tư, sống tập trung ở các chân núi, sườn đồi, nơi đất thoải gần sông suối tại Hòa Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ. Đại bộ phận ở nhà sàn, kiểu nhà bốn mái, phần trên sàn người ở, dưới gầm sàn làm chuồng gia súc, gia cầm để cối giã gạo, các nông cụ. Trong tiếng Mường còn lưu giữ nhiều từ Việt cổ. Dân tộc Chăm hiện sống ở các tỉnh miền Nam Trung Bộ, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Ninh. Họ là hậu duệ của cư dân cổ nền văn hóa Sa Huỳnh. Trong lịch sử đã từng hình thành nhà nước Champa, Chiêm Thành, hùng mạnh, phát triển rực rỡ. Di tích hiện còn lại là những tháp chàm đặc sắc dọc theo bờ biển Nam Trung Bộ, mà tiêu biểu nhất là di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Lịch sử Champa đã hòa nhập thành một bộ phận của lịch sử Việt Nam. Tây Nguyên đất đỏ là địa bàn sinh sống của rất nhiều dân tộc anh em như Gia Rai, Ba Na, Ê Đê, Mơ Nông, Sơ Đăng, Cơ Ho. Cộng đồng các dân tộc nơi đây rất giàu bản sắc, với những sử thi, phong tục tập quán, sinh hoạt văn hóa vô cùng đặc sắc. Họ là những con người chân chất, khỏe khoắn, sống giản dị trên một miền đất giàu tài nguyên, nhưng hiện nay cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, nghèo đói. Người Khmer có số dân đứng thứ 5, sống ở các sóc vuông trên đồi và cả vùng đồng bằng các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Họ duy trì rất tốt bản sắc văn hóa của mình. Phần lớn người Khmer theo đạo Phật, họ có nhiều chùa chiền và lễ hội tâm linh. Trong số 54 dân tộc nước ta, có một số dân tộc thực sự rất ít người, sống heo hút ở các vùng hẻo lánh. Ví dụ các tộc người Dẻ Triên, Tà Ôi, Co, Chơ Ro, Sinh Môn, Hà Nhì, Chu Ru, Lào, Kháng, La Chí, Phù Lá. Mỗi tộc chỉ có khoảng 5 vạn đến 10 vạn người. Các tộc người La Ha, La Hủ, Pa Thẻn, Chức, Lự, Lô Lô, Mãn, Cờ Lao, Bố Y, Cống, Ngái chỉ có vài ngàn người mỗi tộc. Thậm chí các tộc Si La, Pu Péo, Rơ Mâm, Râu, Ơ Đu, mỗi tộc có chưa đầy 1.000 người. Nhà thơ Pờ Xảo Minh đã ví dân tộc Pa Dí của mình như cây có 2.000 lá, đồng thời cũng mô tả rất cảm động cuộc sống của người dân miền núi. Dân tôi chỉ có 2.000 người, như cái cây 2.000 chiếc lá. Ai nuôi ai hỡi cái rễ cái cây, ai yêu ai trong tình yêu thầm lặng. Cái tình yêu bé nhỏ trong cây, rễ nuôi lá, lá nuôi cây cùng lớn. Dân tôi chỉ có 2.000 người, biết gọi gió, gọi mưa, gọi nắng, chắn suối ngăn sông, bắt nước ngược dòng. Ngô lúa cười reo trên sân trời ta đó, ta giang tay gặt mùa hạnh phúc ấm no. Những dãy núi và khối núi lớn. Hoàng Liên Sơn đồ sộ và đỉnh Phan Xi Păng chót vót. Thường những tên núi, tên sông đều có xuất xứ. Ngày xưa người ta lên núi vào rừng săn thú, hái thuốc. Trên dãy núi này có rất nhiều cây hoàng liên, một loại thảo dược quý và thông dụng, nên người ta gọi là núi Hoàng Liên, tên chữ là Hoàng Liên Sơn. Cây hoàng liên. Loại cây thường mọc ở miền núi cao, ẩm thấp. Hoàng liên có nhiều loài, xuyên hoàng liên ô rô, hoàng liên gai, hoàng liên chân gà. Cây cao chừng 40 mét, sống nhiều năm. Củ là vị thuốc quý, có vị đắng, dùng làm thuốc chữa các bệnh gan mật, thanh nhiệt, dưỡng can, sáng mắt, giải độc, tăng cường sức khỏe. Hoàng Liên Sơn là dãy núi đồ sộ nhất nước ta và cả Đông Dương. Đây là phần chót của dãy Ai Lao Sơn, bắt nguồn từ dãy Himalaya chạy xuống. Hoàng Liên Sơn kéo dài 180 km theo hướng Tây Bắc Đông Nam, giữa hai bên là sông Hồng và sông Đà. Chân núi Hoàng Liên Sơn có bề rộng từ 30 đến 70 km. Đi xe lửa từ Hà Nội lên Lào Cai, từ Yên Bái trở lên, hành khách có thể thấy bên phải là dãy Con Voi thấp hơn, còn bên trái là bức tường thành Hoàng Liên Sơn chặn ngang tầm mắt. Dãy Hoàng Liên Sơn nằm giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai, kéo dài xuống đến phía tây Yên Bái, kết thúc ở đoạn cuối sông Đà Uốn Cong để nhập vào sông Hồng. Nhìn từ xa, Hoàng Liên Sơn có dạng vòm hình thuyền úp, lát cắt theo chiều Tây Bắc Đông Nam giống như một lưỡi dao bầu có răng cưa. Lịch sử hình thành của Hoàng Liên Sơn đã diễn ra từ thời Nguyên Sinh cùng với dãy núi Con Voi, có đá cổ 2,3 tỷ năm tuổi. Nếu như bên dãy Con Voi, núi xô lên và cố kết, thì ở phía Hoàng Liên Sơn lại sụp xuống, các đá xâm nhập xuyên lên ở phần phía Bắc, các đá phun trào lấp đầy bồn trũng phía Nam. Sau nhiều biến động, khi các mảng kết tạo lớn xô vào nhau, hình thành dãy Himalaya vĩ đại, thì nó cũng là đoạn cuối của dãy núi này. Đến cuộc vận động kiến tạo mang tên Đông Dương, Indochina, cách đây 170 triệu năm, khối núi này một lần nữa lại được nâng cao lên, bên cạnh vùng sụp lún thành địa hào của đới sông Hồng. Như vậy, có thể coi đây là một dãy núi trẻ trung, chịu sự tác động của những hoạt động kiến tạo mới, cùng với các hoạt động bào mòn, cưa xẻ của ngoại lực, tạo nên các đỉnh cao vút và những hẻm vực sâu thẳm. Tất cả những quá trình phức tạp ấy làm Hoàng Liên Sơn trở thành một bức tường thành sừng sững, ngăn Bắc Bộ thành hai miền, Đông Bắc và Tây Bắc. Sườn núi phía đông đổ xuống khá thoải, trong khi sườn phía tây về phía sông Đà thì rất dốc. Chính vì vậy, muốn trèo lên đỉnh Phan Xi Păng cao ngất, người ta chỉ leo lên từ sườn phía đông. Do các hoạt động nâng lên không liên tục, có những đợt yên tĩnh, hình thành các bề mặt san bằng ở các độ cao khác nhau. Chẳng hạn, trên đường từ Lào Cai lên đèo Ô Quy Hồ, còn gọi là đèo Hoàng Liên Sơn, người bình thường cũng có thể nhận ra hai bề mặt. Một bề mặt thấp 500-600m như một cao nguyên lượng sóng. Một bề mặt cao 2.100-2.200m ở Ô Quy Hồ, trông như một vùng đồi sàn sàn nhau. Xét về độ cao tính từ mặt biển, trên thế giới còn nhiều núi cao hơn Hoàng Liên Sơn, nhưng do có các vực sâu hung hút nên dãy núi này thực sự gây cảm giác cao choáng ngợp. Hoàng Liên Sơn như một tấm bình phong khổng lồ che chắn gió mùa đông bắc thổi sang miền Tây Bắc. Vì thế vào mùa đông, nhiệt độ miền Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ thường thấp hơn Tây Bắc vài độ. Hình thế núi cao này cũng tạo nên một sự lạ. Chúng ta có thể đi đến nơi có khí hậu ôn đới ngay tại xứ sở nhiệt đới. Theo các nhà địa lý, cứ lên cao 1 km, nhiệt độ sẽ hạ xuống tương đương với di chuyển theo vĩ tuyến lên phía bắc khoảng 1.300 km. Vậy, lên đỉnh Hoàng Liên Sơn, ta sẽ gặp thời tiết như khi đi du lịch quá biên giới nước ta khoảng 4.000 km về phía bắc. Trước đây, chỉ có các nhà nghiên cứu khoa học mới lặn lội lên thám hiểm đỉnh Phan Xipang cao chót vót 3.143 mét. Ngày nay, ai là người yêu thích thiên nhiên và đủ sức khỏe cũng có thể theo những tour du lịch lữ hành lên chinh phục đỉnh núi này. Nơi bắt đầu hành trình là thị trấn Sapa. Từ Sapa, bạn có thể đi ô tô, xe ôm đến trạm du lịch Cát Cát hoặc đỉnh đèo Trạm Tôn. Từ đây, bạn phải dùng chính đôi chân của mình để leo núi. Trên con đường độc đạo hoang vắng này, bạn phải có người dẫn đường là các chàng trai người Mông hay người Dao thông thạo địa hình. Trên đường đi, du khách sẽ có dịp quan sát sự thay đổi của cây cối và cảnh vật theo độ cao. Dưới thung là những rừng cây rậm rạp miền nhiệt đới, những chuối, mít, gạo cùng dây leo chằng chịt. Sau đó đến các cây hạt trần ôn đới như pơ mu, sa mu, cây thông, cây thích cổ thụ. Cao hơn 2.000 mét, độ dốc càng lớn, lớp đất mặt trở nên mỏng vì bị nước mưa rửa trôi, gió thổi ù ù, thốc tung mũ áo. Bởi vậy, cây cao to không thể trụ vững được, chỉ có những bụi trúc lùng và những đám cây hoa hồng dại, thạch nam, hoàng liên mọc lúp xúp, có bộ rễ xòe rộng để bám chặt vào đất. Không khí càng lên cao càng loãng, bạn sẽ thấy ngay điều này khi đun một ấm nước luộc trứng. Tất nhiên phải tìm cách che chắn gió. Nước chấm sôi hơn, nhưng trứng chưa đủ chín. Đó là do không khí loãng, nên nước sôi khi nhiệt độ chưa tới 100 độ C, không đủ làm chín trứng. Đỉnh núi kia rồi, mọi mệt nhọc trên suốt cuộc đường trường ngược dốc dường như trút hết. Khi ta nhìn thấy cột bê tông hình tháp nhọn ghi độ cao của đỉnh núi 3.143, cảnh cũng như mừng đón con người. Nếu như trên đường thường hay gặp mưa, thì lúc này tràn ngập nắng, bầu trời trong xanh văng vắt. Phan Xipang, theo tiếng địa phương là Hủa Xipan, có nghĩa là tảng đá khổng lồ trên vên. Đứng nơi đây, nhìn về bốn phương tám hướng như đứng trên một hòn đảo vượt trên biển mây, trên đó lô nhô những đỉnh núi phía xa. Phía đông ta thấy cao nguyên đá Đồng Văn cho tới núi đồi Trung Du Phú Thọ. Phía bắc nhìn thấy cả một dải đất của Vân Nam Trung Quốc. Phía tây nhìn tới cao nguyên của Châu Mộc cho tới biên giới Việt-Lào. Dẫu không nhìn thấy biển Đông, nhưng phía ấy ta thấy những áng mây trắng ùn ùn dâng lên bất tận. Để cho nhiều người có thể tận hưởng niềm tự hào được đứng trên đỉnh núi cao nhất Đông Dương, từ năm 2015, tuyến du lịch Phan Xipang bằng hệ thống cáp treo được đưa vào vận hành. Toàn tuyến cáp treo dài 7 km, ga chính xuất phát từ thị trấn Sapa. Chỉ sau 15 đến 20 phút là bạn lên tới đỉnh cao nhất, thay vì phải mất 2 ngày cuốc bộ gian khổ như trước đây. Quả là thuận tiện cho số đông người, nhưng hãy cảnh giác. Một khi phát triển du lịch quá đà mà không đi kèm với việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chắc chắn sẽ tác động tiêu cực đến thiên nhiên nơi đây, phá hủy tính đa dạng sinh học của vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn. Sapa, xứ sở núi và mây. Năm 1898, những đoàn khảo sát đầu tiên của chính quyền thuộc địa đã đến Lào Cai điều tra các dân tộc ít người sống trên núi cao. Năm 1903, Sở Địa lý Đông Dương tiến hành đo vẽ bản đồ Lào Cai. Họ phát hiện ra một mặt bằng trên lưng chừng núi Hoàng Liên Sơn tại Lồ Suối Tủng và bản Sa Pả của người Mông. Người Pháp quen ở xứ lạnh nên chịu đựng rất khổ sở cái nóng nực của nước ta, nay tìm được một nơi mát mẻ thì mừng lắm. Sau khi nắm rõ điều kiện khí hậu tuyệt vời và cảnh quan thoáng đãng, cây cối nguyên sơ, năm 1909 họ đã thiết lập một khu điều dưỡng. Sau đó ít năm, họ lập văn phòng du lịch và xây dựng các biệt thự khách sạn đầu tiên. Năm 1920, đường sắt Hà Nội-Lào Cai hoàn thành, Sapa trở thành thủ phủ nghỉ mát mùa hè của Bắc Kỳ. Người Mông gọi địa danh này theo tiếng Quan Hỏa là Sapa, có nghĩa là bãi cát. Do trước đó nơi đây là một bãi cát rộng để đồng bào đến họp chợ phiên, một sinh hoạt văn hóa và giao lưu rất đặc sắc của đồng bào nhiều dân tộc. Sapa nằm trên một mặt bằng cao khoảng 1.500 đến 1.650 mét. Là trung độ sườn phía đông của Hoàng Liên Sơn trên đường lên đỉnh Phan Xipang. Khí hậu ở đây mát mẻ quanh năm như một miền ôn đới với nhiệt độ trung bình khoảng 17 độ C. Về mùa đông, nhiều khi nhiệt độ hạ xuống đến dưới 0 độ C và có tuyết rơi phủ trắng xóa cỏ cây và cảnh vật. Sapa từ thời Pháp đã được quy hoạch thành một trung tâm du lịch nghỉ mát hoàn chỉnh, có điện nước, biệt thự, khách sạn mang phong cách châu Âu, đáp ứng nhu cầu của du khách. Nhưng trải qua các biến động lịch sử, nhiều công trình đã bị tàn phá. Hiện nay Sapa được tái thiết, nhà cửa khách sạn mọc lên nhiều hơn, hàng năm đón ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước. Tại trung tâm Sapa còn giữ lại một nhà thờ cổ được xây bằng đá, tuy nhỏ nhưng có nét độc đáo riêng. Núi Hàm Rồng ở sát ngay trung tâm thị trấn Sapa. Du khách đến Sapa đều háo hức trèo lên hàng ngàn bậc đá, thưởng thức những rừng hoa đào, vườn hoa lan, vườn hoa châu Âu xứ lạnh. Trên đỉnh núi có đài quan sát nhìn xuống thị trấn Sapa bồng bềnh trong mây trắng. Đứng ở đây vào ngày trời quang, có thể nhìn xa xa thấy một ngọn thác trắng xóa, có tên Thác Bạc. Thác Bạc cách Sapa khoảng 12 km ở độ cao trên 200 m, là thượng nguồn của suối Mường Hoa. Bãi đá cổ Sapa nằm ở địa bàn Hầu Thào, Sử Bán và Tả Van tại thung lũng Mường Hoa, được nhà khảo cổ người Pháp gốc Nga Victor Golubev thuộc Trường Viễn Đông Bắc Cổ phát hiện năm 1925. Bãi đá trải rộng 8 km với gần 200 khối đá là một bằng chứng về sự có mặt của người tiền sử ở đây. Trên mặt các khối đá có khắc họa những hoa văn kỳ lạ với nhiều hình dạng, bậc thang, hình người, con đường, chữ viết, vân vân. Có những rãnh tròn khá giống biểu tượng mặt trời, có hình nam nữ giao phối, biểu tượng sự sinh sôi và rất nhiều những vạch kẻ lạ mắt. Các nhà khoa học giả thiết đó là hình bản đồ cổ xưa hoặc là cuốn sách cổ về những trận đánh xa xưa. Một số nhà nghiên cứu người Việt cho rằng đây là những thông điệp của người xưa, cần phải vận dụng kinh dịch mới giải mã được. Người ta cũng đã phát hiện một số di chỉ đá tương tự ở Tả Phìn, Lào Cai và Vị Xuyên, Hà Giang. Hiện bãi đá cổ Sapa đã được công nhận là di tích văn hóa quốc gia và đang đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Sapa là nơi sinh sống của nhiều dân tộc ít người, Mông, Dao, Tày, Giấy và còn lưu giữ được nhiều phong tục tập quán của người dân tộc với những nét văn hóa độc đáo. Chiều tối thứ bảy hàng tuần, nơi đây lại rộn rã tiếng đàn môi, tiếng khèn, tiếng sáo nỉ non tỏ tình của các chàng trai cô gái người Mông, người Dao từ các bản làng xung quanh tìm đến gặp nhau. Sapa còn là một vựa thuốc nam phong phú, có nhiều loại hoa quả ôn đới như đào, lê, mận hậu, táo mèo, hoa đào, hoa bất tử bày bán trong các chợ phiên ngày Chủ nhật. Sapa là xứ sở núi và mây, mây trắng như những dải lụa ôm ấp núi. Thế kỷ trước, có nhà nghệ sĩ già Võ An Ninh say mê với cảnh mây núi Sapa. Cụ Võ đã nhiều lần đến phục kích hàng tuần chờ nắng hửng để chụp những bức ảnh rừng thông Sapa bản lãng trong mây như một bức tranh lụa vẽ miền thiên thai cổ tích. Ngày nay, những nhà nhiếp ảnh trẻ dùng máy ảnh tối tân để chụp những bức ảnh tuyết phủ rừng cây như ở gần cực Bắc xa xôi. Suốt gần một thế kỷ kể từ năm 1920, muốn đi du lịch Sapa, người ta chỉ đi bằng tàu hỏa từ Hà Nội lên Lào Cai, rồi từ đó lên ô tô đi tiếp. Rất hiếm người sử dụng ô tô theo quốc lộ số 2 vì con đường nhỏ hẹp này vừa khó đi vừa mất nhiều thời gian. Từ năm 2014, đường cao tốc Hà Nội Lào Cai được khánh thành, dài 267 km, có thể chạy xe với vận tốc lên tới 100 km một giờ. Như vậy, khởi hành từ Hà Nội đến Lào Cai chỉ mất 3-4 tiếng, thay vì phải mất cả ngày đêm như trước kia. Dằn dặt Trường Sơn Bắc. Có một nguyên tắc của nhà thám hiểm cũng như nhà du lịch là trước khi đến xứ sở nào, hãy mường tượng xem đã biết gì, nghe nói gì về nơi ấy. Trong bài thơ Nước Non Ngàn Dặm, nhà thơ Tố Hữu có câu: Trường Sơn đông nắng, tây mưa, ai chưa đến đó như chưa rõ mình. Trường Sơn dài dằng dặc như tên gọi, là cột xương sống nối liền hai miền Nam Bắc nước ta. Có người ví, Trường Sơn và miền Trung như chiếc đòn gánh hai đầu là hai thúng thóc, đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ. Dãy Trường Sơn bắt nguồn từ cao nguyên Trấn Ninh bên Lào, kéo về tận vị tuyến 11, dài trên 1.200 km, bằng gần 3/4 chiều dài nước ta. Chưa kể nó còn ăn ngầm xuống sâu như con rồng trồi đuôi lên ở vùng Bà Rịa Vũng Tàu. So với các miền núi Tây Bắc, dãy Trường Sơn chỉ thuộc dạng núi thấp, có độ cao trung bình 900-1.000 mét. Nhưng nếu ta đi ô tô hay tàu hỏa từ Bắc vào Nam, sẽ luôn thấy phía đông là dãy đồng bằng hẹp chạy theo biển, còn phía tây núi non trùng điệp như một bức bình phong dài dằng dặc. Chính vì thế trong dân gian, dãy núi này còn có tên gọi là dãy Giăng Màng. Xưa kia, đây là vùng núi non hiểm yếu, đã từng là căn cứ địa khởi nghĩa của Bà Triệu, Lê Lợi, Phan Đình Phùng. Trường Sơn càng được biết đến trong những năm chiến tranh chống Mỹ, khi tuyến đường Trường Sơn được mở trở thành đường mòn huyền thoại Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn này, máy bay Mỹ quần đảo trên bầu trời, bom đạn trút xuống cày xới mọi nẻo đường, chất da cam, có chứa dioxin rải xuống làm trụi lá rừng, nhưng từng đoàn quân, từng đoàn xe tải vẫn rùng rùng vượt đồi núi ngút ngàn tiến vào Nam. Xét về mặt nguồn gốc và hình thái, các nhà địa lý chia ra hai phần, Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam. Trường Sơn Bắc bắt đầu từ dãy Pu Lai Leng, cũng gọi là Pu Sai Lai Leng, ăn từ bên Lào sang Tây Nghệ An. Đây là một khối núi đá hoa cương, có đỉnh nhọn cao 2.711 m, sừng sững nơi biên giới. Núi non xen kẽ các khe núi xếp lớp nối tiếp nhau, so le nhau, nhấp nhấp nhô nhô. Dãy Pù Mát trải rộng ba huyện miền Tây Nghệ An là Tương Dương, Con Cuông và Anh Sơn, có đỉnh cao 1.841 m, vượt trội so với các núi đồi lấp xúp xung quanh. Nơi đây vẫn còn giữ được những khu rừng nguyên sinh rất đa dạng với các loài động vật, thực vật quý hiếm, được UNESCO công nhận là một khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Vùng núi Nghệ Tĩnh tiếp tục kéo dài tới Rào Cỏ, một đỉnh núi cao 2.286 m cũng được cấu tạo bởi đá hoa cương. Sau đó, mạch núi này còn vượt qua đèo Mụ Dạ và bị ngăn lại trước khối đá Vôi Kẻ Bàng ở Quảng Bình. Vùng núi Tây Nghệ Tĩnh thỉnh thoảng ăn lan ra ven biển thành những dãy núi lẻ tẻ từ Cửa Hội đến Ba Đồn, tạo ra dãy Hồng Lĩnh, được người ta tưởng tượng có 99 ngọn nối tiếp nhau. Đây là vùng núi non có nhiều thung sâu lắc léo hiểm trở nên còn giữ lại được những rừng cây nguyên sinh và bảo tồn nhiều loài chim thú quý hiếm. Chính tại đây, nhà điểu học Võ Quý đã phát hiện được loài chim trĩ mới thế giới chưa từng biết đến. Ông lấy địa danh Hà Tĩnh đặt tên cho nó là Lophura Haitinhensis. Năm 1992, tại vườn quốc gia Vũ Quang Hà Tĩnh, các nhà khoa học cũng đã tìm thấy con sao la, một loài thú cực kỳ quý hiếm. Sự kiện đó được coi là một phát hiện quan trọng về động vật trong hơn 50 năm qua. Mặc dù hiểm trở, song do đứt gãy kiến tạo, hình thành những con đèo vắt ngang qua núi nối liền hai nước Việt-Lào, con đèo Keo Nưa cao 734 m, đèo Mụ Dạ 418 m. Những đứt gãy ấy cũng tạo điều kiện cho các con sông đào dòng thoát nước ra biển Đông, tạo thành một mạng lưới dày đặc các sông ngắn. Vượt qua khối núi đá Vôi Kẻ Bàng, dãy Trường Sơn Bắc trở thành một vùng đồi núi thấp, chạy sát biển thuộc các tỉnh Bình, Trị, Thiên. Đây là nơi lãnh thổ nước ta thắt eo lại hẹp nhất, bề ngang chỉ chừng 60-70 km, tại Quảng Bình có nơi chỉ hơn 40 km. Núi thấp chủ yếu cấu tạo bởi đá phiến hay cát kết, nhưng cũng có những vùng núi đá hoa cương vươn cao lên như đỉnh Co Ta Run 1.824 m, cao nhất vùng, đỉnh Ba Rền 1.137 m, đỉnh U Bò 1.009 m. Khối núi khe ngang chạy dọc ra phía biển được bao bọc bởi dòng Đại Giang, cũng có đỉnh Co Rông cao 1.227 m, nổi lên như một ngọn tháp. Dãy Trường Sơn vẫn thấp thoáng giang màng phía tây vùng Trị Thiên, thẳng hoặc có những ngọn nhô cao như đỉnh Voi Mẹp 1.701 m ở Cam Lộ, đỉnh Động Ngãi 1.774 m ở nguồn sông Bồ hay đỉnh núi Mang 1.708 m. Dãy Trường Sơn tuy không cao lắm nhưng phía tây khá thoải, phía đông dốc đứng, tạo nên tấm thành chắn gió bão từ biển Đông vào các mùa mưa tháng 8-9 trút nước xuống tầm tã. Nước sông đột ngột dâng cao gây lũ nguồn ào ạt đổ xuống làng xóm, sông bãi. Gió Lào khô khốc là một đặc sản của miền Bắc và Trung Trung Bộ. Các nhà địa lý gọi là gió phơn hay gió Tây Nam khô nóng. Gió hình thành từ vịnh Thái Lan, di chuyển theo hướng Tây Nam Đông Bắc qua Campuchia và Lào. Khi tiếp cận dãy Trường Sơn thì gió tăng tốc, vượt qua và tràn xuống vùng Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió xuất hiện từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 9, thường bắt đầu thổi từ 8-9 giờ sáng cho đến chiều tối, mạnh nhất từ khoảng gần giữa trưa đến xế chiều. Gió khô và nóng làm cho khí hậu các vùng nói trên trở nên khắc nghiệt. Độ ẩm có khi xuống 30%, trong khi nhiệt độ lên tới 43 độ C. Với bầu trời nắng chói chang, gió lại thổi đều đều như quạt lửa, nên cây cỏ héo hon, ao hồ cạn kiệt. Rất dễ sinh hỏa hoạn. Gió Lào ám ảnh trong ký ức con người từng sinh ra hay từng sống ở nơi đây. Trong gió nóng những trưa hè ngột ngạt, mẹ ru tôi hạ cát sạn hàm răng. Em mới về, em chưa thấy gì đâu, chỉ có cát và gió Lào quạt lửa. Xuân Quỳnh. Trường Sơn Bắc kéo dài đến dãy Bạch Mã thì kết thúc. Cao nguyên Tây Nguyên đất đỏ và Trường Sơn Nam. Đứng trên đỉnh đèo Hải Vân thuộc dãy Bạch Mã, ta cảm thấy sự khác biệt về khí hậu giữa hai miền Bắc và Nam. Vào mùa đông xuân, du khách từ ngoài Bắc vẫn còn mặc áo ấm, thì khi đến đây sẽ phải cởi bỏ hết áo ngoài để hưởng ánh nắng chói chang. Hiện tượng khí hậu này chính là hiệu quả của cấu tạo địa hình núi non. Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam có địa hình và cấu tạo địa chất khác nhau, nên người ta mới tách ra làm hai phần với hai tên gọi như vậy. So sánh khối núi này với Trường Sơn Bắc, nhà địa lý Lê Bá Thảo đã vẽ nên hình ảnh như sau. Chúng ta sẽ có một ý niệm khác hẳn nếu nhìn cùng khối núi đó từ trên máy bay. Đây không còn là một dãy núi nữa, mà là một khối núi cao nguyên, với bề mặt lượng sóng rộng thênh thang, với những dòng sông lớn chảy ngoằn ngoèo về phía Tây. Những thị trấn và buôn làng mà những mái tôn pha màu trắng của thiết phản chiếu như những tấm gương lớn ánh sáng mặt trời. Những hồ và đầm khó mà tưởng tượng được rằng chúng được đặt ngay lên chóp núi. Cũng có những vùng lầy lội thực sự, những thung lũng đồng bằng rộng rãi mà màu xanh mát của cây cối gợi lên sự phong phú của nước trên mặt. Tất cả những quang cảnh đó đều tồn tại trên cái mà chúng ta quen gọi là miền núi Trường Sơn Nam. Cốt lõi của miền núi cao nguyên này chính là địa khối Kon Tum, miền đất liền đã hình thành từ thời cổ xưa cùng với địa khối Vòm Sông Chảy và núi Con Voi ở miền Bắc nước ta. Nó được coi như một tấm khiên cố kết bằng đá hoa cương và đá kết tinh cổ. Trải qua hàng trăm triệu năm, khi các vùng miền khác nổi chìm trồi sụp dưới biển, thì nơi đây vẫn chắc chắn, có chăng chỉ bị hoạt động san bằng và những đứt gãy cắt xẻ chia tách, mà sau này các dòng dung nham núi lửa từ đó phun trào lên bao phủ khắp bề mặt. Tây Nguyên không phải là một cao nguyên đồng nhất, mà là các cao nguyên xếp tầng hợp lại, có bốn tầng cao nguyên chính chênh lệch nhau về độ cao. Đó là các bề mặt cao nguyên sau. Cao nguyên Kon Tum Pleiku, hay còn gọi là cao nguyên Gia Lai, có độ cao khoảng 400 mét ở phía Kon Tum và cao dần lên đến 800 mét ở phía Pleiku. Cao nguyên này có bề mặt lượng sóng nhấp nhô, sông cũng có nơi rất bằng phẳng, chẳng khác gì một miền đồng bằng. Đây là một cao nguyên già, bị các dòng sông có lòng hình chữ U đào thành thung lũng sâu như sông Đắk La chạy qua thị trấn Kon Tum và sông Đắk Poco đổ nước vào sông Se San bên Campuchia. Hoạt động núi lửa diễn ra vào thời kỳ Neogen gần như đã vùi lấp toàn bộ các đá hoa cương và đá kết tinh dưới sâu vài chục cho đến cả trăm mét. Các núi lửa này đã tắt từ rất lâu, nhưng vẫn còn lưu lại đây đó những núi hình chóp nón đặc trưng, thậm chí có nơi trên đỉnh còn gặp những hồ nước tròn vành vạnh, di tích của miệng núi lửa xa xưa, đá bazan bị phong hóa thành loại đất đỏ sẫm. Cao nguyên Đắk Lắk thấp hơn, có độ cao trung bình 400-500 mét. Đây là cao nguyên rộng lớn và trù phú nhất Tây Nguyên, với thành phố trung tâm là Buôn Ma Thuột. Địa hình cao nguyên này tương đối ít bị chia cắt. Những dòng sông chảy quanh co hiền hòa, hai bên bờ mọc lên những buôn làng của đồng bào Ede. Trên cao nguyên có nhiều hồ nước tự nhiên, trong đó hồ Lắk ở phía nam có diện tích lớn gấp đôi hồ Tây ở Hà Nội, chỉ đứng sau hồ Ba Bể. Rừng tự nhiên cũng còn lại khá nhiều. Bản Đôn hiện nay là nơi duy nhất còn bảo tồn được đàn voi đã thuần hóa. Bề mặt cao nguyên được phủ một lớp đất đỏ phì nhiêu, phong hóa từ đá bazan do núi lửa phun trào, rất thích hợp với cây cà phê, vốn là loài cây di thực từ Nam Mỹ. Vì thế, Buôn Ma Thuột đã trở thành thủ phủ cà phê, và cà phê Buôn Ma Thuột giờ là một thương hiệu nổi tiếng thế giới. Sản phẩm phong hóa của đá bazan cũng chính là quặng bauxit, có trữ lượng rất lớn, mà việc khai thác đang là chủ đề gây tranh cãi ở nước ta. Cao nguyên Lang Biang, Lâm Viên. Nằm về phía nam vùng Hồ Lắk là cao nguyên Lang Biang, thuộc tầng cao nhất của Tây Nguyên. Độ cao trung bình của cao nguyên này hơn 1.500 mét, với những đỉnh cao đột khởi trên nền đồi núi phía nam như đỉnh Chữ Giang Xin 2.405 mét, đỉnh Bi Đúc 2.286 mét, đỉnh Lang Biang 2.153 mét, đỉnh Bơ Nam 1.712 mét, v.v. Hình thái cao nguyên này khác hẳn với các cao nguyên xung quanh. Nơi đây chủ yếu được cấu tạo bởi đá phiến và các kết dày, bị bóc mòn và xâm thực thành các đồi khá bằng và thoải. Bên dưới sâu là các đá xâm nhập hoa cương, đa xít. Do hoạt động tân kiến tạo, các khối đá này nhô lên tạo ra các đỉnh núi cao như vừa kể. Sông suối đào dòng chảy qua các bậc đá cứng, mềm khác nhau, đổ xuống tầng cao nguyên thấp hơn nên tạo ra nhiều ghềnh thác. Đó là những thác Angkor Wat, thác Cam Ly, thác Đa Tăng La, thác Bren, thác Bông Gua, v.v. Cao nguyên Lang Biang cao vọt lên ở Tây Nguyên, làm khí hậu mát mẻ hơn so với các vùng phía nam nước ta, điển hình là thành phố Đà Lạt, tỉnh lỵ của Lâm Đồng. Cao nguyên Di Linh. Từ cao nguyên Lang Biang chuyển sang cao nguyên Di Linh, tụt hẳn xuống một tầng độ cao. Độ cao trung bình của cao nguyên này là 1.000 mét, ở vùng Bảo Lộc Di Linh. Phần phía Tây thấp hơn, chỉ khoảng 800 mét. Vùng cao nguyên này có diện tích rộng lớn hơn cao nguyên Lang Biang. Bề mặt cao nguyên tương đối bằng phẳng, bị sông Đồng Nai xẻ ra làm hai. Phủ trên các đá trầm tích là lớp đá phun trào bazan dày, có nơi tạo thành dạng mặt bàn khá bằng phẳng. Tại vùng ven rìa, lớp phủ bazan mỏng đi để lộ ra đá hoa cương, đá kết tinh tạo thành những đỉnh núi cao vượt trội. Đá bazan phong hóa thành đất đỏ tơi xốp, tuy không màu mỡ bằng đất đỏ vùng Buôn Ma Thuột, nhưng cũng rất thuận lợi để trồng cây công nghiệp như cà phê, chè, cao su, hạt điều. Trường Sơn Nam. Trở lại với tên gọi Trường Sơn Nam, nhà địa lý Lê Bá Thảo muốn gọi phần núi non này là gờ núi Trường Sơn Nam vì nó tiếp tục dãy Trường Sơn ở phía bắc, nhưng chỉ còn là một gờ núi uốn cong ốp quanh vùng cao nguyên xếp tầng Tây Nguyên. Trường Sơn Nam cũng lại chia thành hai đoạn. Phần phía bắc kéo dài từ tỉnh Quảng Nam đến Bình Định, bắt đầu là miền đồi núi chỉ cao tầm 500-800 mét, thuộc khu vực sông Bung được cấu tạo bởi đá phiến, cát kết. Tại đây cũng nổi lên những ngọn núi cao vượt trội như đỉnh núi Bà Nà cao 1.489m, là một điểm du lịch và nghỉ mát nổi tiếng gần Đà Nẵng. Đỉnh A Tuất cao 2.500m, nằm sát biên giới với Lào. Cả hai ngọn núi này đều cấu tạo bởi đá hoa cương rắn chắc. Núi không cao lắm, nhưng địa hình phức tạp, không có những con đèo thuận tiện sang nước bạn. Tại đây, nền văn hóa dân tộc Chăm đã phát triển rực rỡ, điển hình là những đền đài, tháp Chăm vùng Mỹ Sơn, cố đô một thời xa xưa của Vương quốc Chiêm Thành. Dãy Trường Sơn chuyển hướng Bắc Nam, kéo dài liên tục đi về phía Bắc Kon Tum và cao hẳn lên. Dãy Ngọc Lĩnh như một chiếc rừng thú uy nghi đâm vọt lên với đỉnh 2.598m, cao nhất toàn miền Nam nước ta. Tiếp đó bất ngờ hiện ra một vùng trũng, nơi sông Ayun và sông Ba hợp dòng trên đất Phú Yên. Đoạn tiếp theo, và là phần cuối của dãy Trường Sơn, chạy sát ven biển cực Nam Trung Bộ, từ sông Đà Rằng, thượng nguồn sông Ba, cho tới miền Đông Nam Bộ. Gờ Trường Sơn Nam ở đây có độ cao trên 2.000m, như đỉnh chữ Giang Xin 2.405m. Khối núi Vọng Phu cao 2.022m, được cấu tạo bởi đá xâm nhập hoa cương, rhyolite, đâm ngang ra tới biển, khá hiểm trở trên con đường quốc lộ vào Nam. Như vậy, toàn bộ dãy Trường Sơn đã kết thúc ở đây. Đà Lạt, thành phố ngàn hoa. Ngày xưa, trên cao nguyên Lam Biang có một vùng đất tươi đẹp như cảnh thần tiên, có dòng suối mát chảy qua, có thác cao chảy xuống, có hồ nước xanh trong, có rừng cây cổ thụ, có kỳ hoa dị thảo. Chim chóc trên cây hót líu lo, hươu nai ra bờ suối uống nước. Người Lạch, người Chiêu, người Sre thuộc dân tộc Cơ Ho đã đến đây dựng buôn làng. Người ta gọi con suối chảy từ hồ đến thác nước là Đạ Lạch, có nghĩa là nước của người Lạch hay người Lạc. Năm 1893, một đoàn thám hiểm người Pháp, trong đó có bác sĩ Alexandre Yersin, đã trèo đèo lội suối đến thám hiểm cao nguyên Lang Biang. Năm 1897, khi được toàn quyền Paul Doumer hỏi ý kiến, ông đã đề nghị chọn nơi đây làm chốn nghỉ mát lý tưởng vì có diện tích rộng rãi, khí hậu ôn hòa, phong cảnh đẹp đẽ, nguồn nước dồi dào, mở mang tuyến đường giao thông từ miền xuôi lên đây cũng thuận lợi. Sang đầu thế kỷ 20, người Pháp đã từng bước đầu tư mở đường, quy hoạch xây dựng Đà Lạt thành một đô thị có kiến trúc độc đáo, hài hòa. Đà Lạt trở thành một Paris nhỏ hay thủ đô mùa hè cho toàn xứ Đông Dương. Tên Đà Lạt bắt nguồn từ tên gọi Đà Lạt của người dân bản xứ. Từ tên chữ này, những nhà thiết kế người Pháp còn tạo ra một châm ngôn bằng tiếng Latin khắc trên huy hiệu thành phố trước tòa thị chính như sau: Datoli laetitiam ali tamperiem, có nghĩa là cho người khác niềm vui, cho người khác sức khỏe. Ngày nay Đà Lạt vừa là thành phố nghỉ mát, vừa là tỉnh lỵ của tỉnh Lâm Đồng. Nếu có dịp đi du lịch nơi đây, bạn sẽ được giới thiệu về ba cái không của Đà Lạt. Một không là không có máy điều hòa nhiệt độ. Vì quanh năm Đà Lạt mát mẻ, mùa nào cũng có thể diện áo len, đêm se lạnh chỉ cần đắp tấm chăn mỏng. Hai không là Đà Lạt không có bão. Kể cũng lạ, Đà Lạt cũng có mưa nhiều, nhưng các cơn bão từ Biển Đông cũng chỉ vần xoáy khắp vùng xung quanh mà không động chạm đến Đà Lạt. Ba không là Đà Lạt không có đèn giao thông xanh đỏ vàng trên các ngã ba ngã tư đường phố, điều đó chứng tỏ xe cộ đi lại nơi đây rất từ tốn, an toàn. Muốn thăm thú Đà Lạt ít nhất phải mất vài ba ngày, vì Đà Lạt có rất nhiều cảnh đẹp và di tích đáng thưởng thức. Cảnh Đà Lạt tạo cho con người cảm giác thanh bình, lãng mạn. Đó là những thác nước Brent, thác Cam Ly, thác Voi, hồ Xuân Hương, hồ Than Thở, đồi Cù, thung lũng Tình Yêu, thấp thoáng trong các cánh rừng thông mơ mộng. Tại đây cũng có những công trình kiến trúc và tôn giáo đặc sắc như Dinh Bảo Đại, Biệt Điện Trần Lệ Xuân, Thiền Viện Trúc Lâm, Nhà Thờ Con Gà. Nhưng nhắc đến Đà Lạt, phải nhắc đến xứ sở của các loài hoa. Cả thành phố là một vườn hoa muôn sắc muôn màu. Hoa trên đường phố, hoa trong công viên, hoa ở thiền viện, hoa trong nhà dân. Nếu vào cuối xuân, hai bên đường phố bát ngát màu hồng của hoa anh đào, thì đầu hè lại tràn ngập sắc tím Huế của hoa phượng tím. Không chỉ có hoa trong vườn, khắp ven đồi Đà Lạt vàng rợp hoa giả quỳ, để lại ấn tượng không thể phai mờ. Hàng năm, Đà Lạt mở hội hoa thu hút du khách khắp nơi đến thưởng ngoạn. Đà Lạt thật xứng đáng với danh hiệu thành phố ngàn hoa. Núi đá vôi và địa hình Caster. Địa hình Caster là gì? Đá vôi là một loại đá trầm tích, có nguồn gốc sinh vật và hóa học. Có những địa tầng do xác các sinh vật có vỏ canxi như loài trùng lỗ, trùng thoi tích tụ lại. có những địa tầng do carbonate canxi từ các nguồn nước tải ra lắng động ngoài khơi xa. Đá vôi hoặc đá có tinh thể carbonate như dolomite khác các loại đá khác là có thể bị nước hòa tan. Vì vậy, thường xảy ra hiện tượng mà các nhà địa chất gọi là cát xơ hóa. Đấy là một hình thức phong hóa hóa học khác với phong hóa cơ học. Nước thường có tính axit, len lỏi qua các khe nứt trong đá, hòa tan dần các khoáng vật canxit, tạo nên các khe rãnh, các khoang trống, mở rộng thành các phễu đá, hang động. Trong hang động, nước bão hòa muối canxi nhỏ giọt, bốc hơi động lại thành các vú đá, chuông đá trên trần hang. Dưới nền hang hình thành các măng đá, khi chuông đá dài ra và măng đá cao dần lên. Tiếp giáp nhau thì tạo thành cột đá. Bên rìa hang, nước chảy ngoằn ngoèo, tích động lại thành các rèm đá, những hình thù đủ dạng làm cho con người ta liên tưởng đến hình ảnh các con rồng, con khỉ hay bất cứ cảnh vật gì theo trí tưởng tượng của mình. Vú đá, chuông đá, măng đá. Nước nhỏ giọt trên trần hang đá vôi là nước bão hòa carbonate canxi, khi động lại sẽ tạo nên các dạng thạch nhũ khác nhau. Vú đá, chuông đá là những khối đá từ trần hang treo xuống. Măng đá là những khối đá hình chóp mọc lên từ nền hang. Cột đá là khi vú đá và măng đá được nối liền với nhau thành trụ từ nền hang tới trần hang. Rèm đá là do những dòng nước bão hòa chảy theo vách hang động lại thành các hình dạng khác nhau. Các hang động ngầm chính là những đường dẫn để nước chảy luồn lách qua bên dưới. Chúng được hình thành dưới mặt đất. Do tác động bởi quá trình tân kiến tạo, mặt đất được nâng lên và cắt xẻ. Thành ra ta thấy các hang động này nằm treo leo trên lưng chừng núi là vậy. Khi các núi đá vôi bị chia xẻ, tách ra thành các khối núi, thung lũng được phủ bởi trầm tích lấp đầy các khe nứt, vì thế sông suối chảy bên trên không bị mất nước. Đó là các cánh đồng Caster, một biểu hiện của hiện tượng Caster già. Nguồn gốc của tên gọi Caster. Grass, tiếng Ý là Caso, còn gọi là The Cast hay cao nguyên Grass, là tên vùng ranh giới cao nguyên đá vôi ở Tây Nam Slovenia, mở rộng tới miền Đông Bắc Ý và miền Tây Croatia. Vùng này có nhiều hang động nổi tiếng thế giới. Ở Slovenia, có các hang như hang Vilenica, hang động du lịch cổ nhất trên thế giới. Hang Lipia, hang Divaca, hang Cagna và các hang Skocian. Ở Ý có hang Grotta Gigante, được coi là hang du lịch lớn nhất thế giới. Mặt phẳng mực nước trong hang dao động ngang đặc biệt, được dùng để đo sự lên xuống của thủy triều do tác động của mặt trăng đối với trái đất. Cast. Phiên âm là Caster, trở thành thuật ngữ để chỉ hiện tượng các vùng núi đá vôi có hang động. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu các địa hình Caster thông qua một số núi đá vôi đặc trưng. Núi đá vôi ở nước ta phân bố khá rộng, có tuổi khác nhau, nhưng chủ yếu tập trung ở miền Bắc, miền Nam cũng có, nhưng hiếm. Khối núi đá vôi Bắc Sơn. Đây là một khối núi trải rộng khắp biên giới phía Bắc, từ Hà Giang qua Cao Bằng đến Lạng Sơn, lan xuống Bắc Cạn, Thái Nguyên. Các địa hình Caster được thấy ở Sơn Nguyên Đồng Văn, Hồ Thang Hen, Hồ Ba Bể. Sơn Nguyên Đồng Văn được quen gọi là Cao Nguyên Đá Đồng Văn, trải rộng trên 4 huyện Quảng Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang. Địa tầng đá vôi này được hình thành vào Đại Cổ Sinh cách đây trên 300 triệu năm. Đá vôi ở đây có độ cứng cao, sau này được nâng lên, chịu tác động của hoạt động xâm thực chia cắt, tạo thành những thung lũng, hẻm vực ngăn cách các ngọn núi với nhau. Tuy nhiên, các đỉnh núi vẫn còn giữ lại độ cao sàn sàn nhau, nên được gọi là cao nguyên đá, mặc dù không phải là một vùng bằng phẳng như những cao nguyên thực thụ. Địa hình Caster nơi đây rất kỳ thú và đa dạng, có khi là những ngọn núi đá vách thẳng đứng, trơ trụi, có khi là những ngọn tròn trịa, đỉnh mềm mại do có lớp phủ phong hóa từ đá phiến cát kết bao quanh, tạo nên dạng địa hình vú nàng tiên tròn trịa. Tại Bãi Lùng, huyện Mèo Vạc, nhà địa chất Tạ Hòa Phương phát hiện ra một đỉnh đá vôi có hình tháp kim, là một dạng cực kỳ hiếm đối với núi đá vôi. Toàn cảnh nơi đây như một bức tranh vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Hẳn bạn đã nghe nói đến đèo Mã Pí Lèng, cung đường hiểm trở dài khoảng 20 km, vượt đỉnh Mã Pí Lèng cao 1.200 m thuộc cao nguyên đá Đồng Văn, một cảnh quan thật hiếm có. Giữa núi non trùng điệp, dựng đứng những vách đá vôi trắng, từng vùng đồi bên dưới vốn là đá phiến, cát kết phong hóa, được cải tạo thành ruộng bậc thang uốn lượn viền quanh. Tím ngát khi vào mùa hoa tam giác mạch, vàng óng ả khi vào mùa lúa chín. Hoặc bạn đã được xem những cảnh quay sông Nho Quế chảy len lỏi dưới các hẻm vực sâu. Trong đó, hẻm vực ở Tu Sản được coi là hẻm vực sâu nhất, hùng vĩ nhất Đông Dương, hai bên kẹp giữa vách đá vôi cao khoảng 600-700 m. Trung tâm cao nguyên rất khan hiếm nước vì nước mưa bị thu hết xuống các phễu Caster và các hang động ngầm. các nhà địa chất đã tìm ra một giải pháp có hiệu quả. Là tạo ra các hồ treo, tức là xây dựng những hồ nước tại chỗ trũng, tích nước, lộ ra từ mùa mưa để dành cung cấp cho mùa khô. Với những hiện tượng địa chất độc đáo và cảnh quan đa dạng, cao nguyên đá Đồng Văn đã được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Nối tiếp từ Hà Giang, dải đá vôi vắt qua các huyện Bảo Lạc, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Quảng Uyên của tỉnh Cao Bằng với mức độ karster hóa khác nhau, tạo nên các dạng địa hình khác nhau. Mạng Hà Quảng lục khu phía tây bắc Trà Lĩnh vẫn là cảnh quan karster hoạt động mạnh, núi non hiểm trở, khan hiếm nước. Nhiều khi người dân phải đi hàng mấy cây số, dùng đôi bẳng tre gánh nước về. Đi qua các bản, người ta thấy nhiều nhà dân có những chiếc chum bê tông khổng lồ để hứng nước mưa dùng quanh năm. Hang Bác Bó ở Hà Quảng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở trong cuộc đời hoạt động cách mạng, cũng nằm trong khối đá vôi này. Bác Bó hay Cốc Bó, theo tiếng Tày Nùng, đều có nghĩa là nguồn nước, là nơi xuất phát dòng suối Lenin trong vắt. Hồ Thang Hen, tiếng Tày có nghĩa là hồ đuôi cáo, ở Trà Lĩnh, là một sản phẩm độc đáo của địa hình karster. Dòng sông Trà Lĩnh chảy đến Đổng Dài thì bị hút xuống miệng hang động ngầm. Sau đó, vòm đá phía trên dòng sông ngầm bị sập, làm lộ ra 36 hồ nước nhỏ liên hoàn kết lại như một chuỗi ngọc giữa hai bên bờ núi. Rồi hồ mất hút dưới núi, dòng chảy bị chặn lại bởi khối đá xâm nhập, chẻ ra làm đôi. Một phần chảy ra suối Củng, góp nước vào sông Bằng. Một phần âm ỉ lộ ra tại bó bia này, mỏ cá chép ở Quảng Uyên. Nơi đây đang được đầu tư xây dựng thành một địa điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước ham thích thám hiểm. Trên vùng núi đá vôi Trùng Khánh, nơi tiếp giáp với Trung Quốc, có thác Bản Giống rất đẹp. Thác gồm hai phần rộng 200m, nước từ độ cao 60-70m đổ xuống sông Quây Sơn. Từ xa đã nghe thấy tiếng thác đổ ầm ầm, nước tuôn xuống trắng xóa. Phần thác phụ thuộc phía Việt Nam cao hơn, nhưng lượng nước ít hơn. Phần thác chính thấp hơn, nhưng rộng hơn và lượng nước lớn hơn rất nhiều. Đây là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á và từng được coi là thác đẹp nhất nước ta. Hiện nay, cột mốc biên giới Việt-Trung được cắm ở giữa lòng sông của thác chính. Dưới chân thác phía Việt Nam là một bãi bồi trải rộng. Phía Trung Quốc là sườn núi đá dốc xuống. Cách thác Bản Dốc 5 km có động ngườm ngao, góp thêm phần hấp dẫn cho khu du lịch này. Từ Trùng Khánh, Quảng Uyên kéo dài tới Lạng Sơn dọc đường số 4, quá trình karster chuyển sang giai đoạn già hơn. Không còn thấy các hẻm vực sâu hắm nữa, các thung lũng, các miệng hố sụp đã được đất lấp đầy, có sông suối chảy quanh. Trên các dòng sông Bằng, sông Kỳ Cùng, những cọn, guồng nước tự động đưa nước lên đồng ruộng ven bãi bồi, cần cù ngày đêm, các khoảng ruộng nương. Cũng được khoanh vùng bằng các tảng đá vôi xếp bên nhau, trên những cánh đồng nhỏ hẹp vẫn lổm nhổm những cụm đá vôi sắc nhọn, đó là những cánh đồng karster điển hình. Xen kẽ giữa các núi đá vôi ở Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên có những núi đồi đá phiến cát kết hình dạng mềm mại. Dưới chân núi thường có những thung lũng đất đai màu mỡ, dòng nước chảy trong xanh, nơi người Tày, người Nùng lập bản làng đông đúc với những căn nhà sàn lập ngói âm dương, tường xây bằng các tảng đá vôi gắn vữa. Tại vùng này vẫn còn nhiều hoang động núi non hiểm trở, từng là địa bàn của các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Vũ Nhai. Ngay tại thành phố Lạng Sơn có hệ thống động Tam Thanh và tượng nàng Tô Thị được truyền tụng từ mấy trăm năm trước. Hồ Ba Bể ở Bắc Cạn là hồ nước tự nhiên lớn nhất nước ta, rộng 6,5 km vuông, dài 8 km, sâu tới 30 m. Hồ được hình thành cách đây khoảng 10.000 năm trên nền đá vôi có tuổi 200 triệu năm. Nguồn nước cấp cho hồ là hai dòng sông ở phía nam đổ vào sông Năng ở phía bắc, hình thành ba bể liên thông với nhau, nước không bao giờ cạn. Ở giữa hồ nổi lên hai đảo đá nhỏ là Gò Già Mãi và Gò An Mã. Tương truyền xưa kia, dân làng Nam Mẫu ở đây có tập tục tổ chức lễ hội linh đình. Lần nọ, có một bà già đến xin ăn, mọi người thấy bà rách rưới liền xua đuổi. Chỉ có một bà quá sống với đứa con côi cho bà già ăn uống và nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau, bà cho hay mình là giao long biến ra để thử lòng người. Giận thói đời khinh bạc, bà làm cho mặt đất rung chuyển, nhấn chìm cả làng xuống hồ nước mênh mông. Chỉ còn lại chơ vơ một hòn đảo là nền đất nhà bà quá, tên gọi là Pò Già Mãi, Gò Bà Quá. Về mặt địa chất, có lẽ đây là một hồ nước có nguồn gốc kiến tạo làm cho khối đá vôi sụp xuống thành hố trũng. Hồ Ba Bể có phong cảnh hữu tình, còn lưu giữ nhiều loài động thực vật quý hiếm. Xung quanh hồ người ta đã phát hiện được nhiều di tích của người cổ xưa. Với những giá trị đó, Hồ Ba Bể được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt nằm trong vườn quốc gia Ba Bể. Vùng núi đá vôi Tây Bắc. Đá vôi miền này tạo thành những cao nguyên kéo dài thành luống từ Tà Phình, Xín Chải, Điện Biên theo hướng Tây Bắc Đông Nam đến Mộc Châu, Sơn La. Tại Bắc Lai Châu, đá vôi có tuổi cổ hơn, carbon pegmi nhưng được nâng lên, các xơ hóa trẻ lại, tạo nên núi đá lởm chởm, sườn gần như dựng đứng. Một số đỉnh cao vọt lên như đỉnh Pu Sam Sao 1904m, vực thẳm hun hút. Chạy về phía đông nam là cao nguyên Sơn La, có tuổi tạo thành trẻ hơn, vào kỷ Triát, nhưng được nâng lên yếu nên địa hình lại già hơn. Có nhiều nơi đá vôi bị phá hủy mạnh, chỉ còn những đồi đá vôi sót lại. Tiếp đến là cao nguyên Mộc Châu, kéo dài đến tận suối Rút, cũng là đá vôi cùng tuổi nhưng có hiện tượng trẻ lại do được nâng lên về sau. Nói chung, hiện tượng cát xơ ở các cao nguyên này đã có phần ổn định, tạo ra các thung lũng rộng nằm xen với các đồi núi đá phiến cát kết. Sông Đà chảy qua vùng này được chặn lại nhiều đoạn để xây dựng nhà máy thủy điện như thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình. Để xây đập nước, các nhà địa chất đã thăm dò để tìm ra những nơi không có hiện tượng cát xơ ngầm, tránh sự thẩm lậu nước qua các khe nứt, hang hốc bên dưới. Vạt núi đá vôi Tây Bắc còn kéo dài xuống Hòa Bình và Ninh Bình, ăn lan ra cả bờ biển. Núi đá vôi thường ít cây rừng vì đá lộ ra trơ trọi, không có đất cho cây bám. Tuy vậy, cũng có những thung đá vôi hiểm trở còn bảo tồn được rừng nguyên sinh, đó là trường hợp rừng quốc gia Cúc Phương. Những hang động nằm trên lưng chừng núi như động người xưa, động hương tích, cho thấy khối núi đá vôi đã được nâng lên vào thời kỳ sau này. Nhưng ở ven rìa, hiện tượng Caster hầu như đã dừng lại, đá vôi không còn thành dãy thành khối, mà là những núi tách biệt như ở Chi Nê, Hòa Bình. Bên chân núi đá vôi đã hình thành những thung lũng rộng, những cánh đồng trồng lúa và hoa màu. Những núi đá vôi sót lại còn nhô lên rải rác cho tới phía tây gần trung tâm Hà Nội như núi đá vôi Chùa Thầy. Quần thể danh thắng Tràng An. Quần thể danh thắng này là một thể kết hợp 3 trong 1, cảnh quan thiên nhiên, lịch sử văn hóa và kiến tạo địa chất. Khi lập nước Đại Cồ Việt, Đinh Tiên Hoàng đã chọn Hoa Lư làm kinh đô, lấy núi non xung quanh làm các thành lũy tự nhiên để bảo vệ kinh thành. Ngày nay, vùng non nước Tràng An đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới. Trung tâm danh thắng là cố đô Hoa Lư, trong sử thi Hoàng Vương Ca Tích có đoạn mô tả. Tiên triều đã đặt thế uy, thành xây thiên tạo lũy quy địa phù. Hang thâm thẳm, động âm u, hồ đi du đảng vượng đu vách rừng. Vùng núi đá vôi Ninh Bình được coi như vịnh Hạ Long trên cạn bởi các núi nhấp nhô, chẳng khác gì các ngọn đảo đá trên vịnh. Và dưới chân núi cũng có vết sóng vỗ như đã từng dầm chân trên mặt biển cách đây chưa xa, chỉ 7.000 đến 1.500 năm trước. Cảnh quan nơi đây là kết quả của nhiều giai đoạn thăng trầm, trong đó có quá trình caster hóa, tạo nên các hang động ngầm và sau đó được nâng lên, thung lũng được bồi tụ. Các nhà khảo sát đã thống kê, quần thể này có hàng trăm hang động thuộc 4 dạng khác nhau, hang ngầm cổ, hang nền caster cổ, hang mái đá và hang hàm ếch. Mạng lưới sông suối luồn lách qua 31 đầm hồ, chui qua 48 hang động, trong đó có những hang xuyên núi dài tới 2 km như hang Địa Linh, hang Sinh Dược, hang Mây. Khối núi đá vôi Phong Nha Kẻ Bàn. Thuộc mạch núi Trường Sơn, khối đá vôi hầu như còn nguyên vẹn này thuộc loại lớn nhất nước ta và còn mở rộng sang cả bên Lào. Đá vôi ở đây có tuổi carbon pegmi, cách đây khoảng 300 triệu năm, dài tới trên 1.000 mét. So với địa hình núi non Trường Sơn xung quanh, nó thấp hơn nhưng lại vô cùng hiểm trở. Đá có độ tinh khiết cao, phân lớp dày, trên đó diễn ra đầy đủ các hình thái caster hóa, tạo nên các hang động caster. Trước đây, người ta đã biết đến động Phong Nha kỳ diệu, ngày nay lại khám phá thêm nhiều hang động mới, đặc biệt là động Sơn Đòn, được coi là hang động đẹp và dài rộng nhất thế giới. Do địa hình hiểm trở đi lại khó khăn, nên khối núi này còn giữ được vẻ hoang sơ, bảo tồn được tính đa dạng của động thực vật. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới. Núi đảo Caster trên vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long là một thắng cảnh nổi tiếng được cả thế giới biết tới. Người ta đã thống kê được toàn vịnh có 1.969 hòn đảo, trong đó có 1.921 đảo đá vôi. Các hòn đảo lớn nhỏ này tựa như những ngọn núi đá lô nhô mọc lên trên biển nước xanh, dưới chân núi sóng vỗ mênh mang. Đây là một dạng địa hình Caster đặc biệt. Vào thời kỳ Carbon Pegmi, ở đây là một vùng biển đông tích tụ các tầng đá vôi dày với nhiều di tích hóa thạch thời kỳ này. Các hoạt động kiến tạo làm cho đáy biển khi nâng lên, khi hạ xuống, khi biển tiến, khi biển thoái. Để cuối cùng, cách đây khoảng 20 triệu năm, vùng đá vôi này nhô hẳn lên trên đất liền. Từ đó, dưới điều kiện khí hậu nóng ẩm, tầng đá vôi bị bào mòn xâm thực và trải qua một quá trình caster hóa hoàn chỉnh. Từ một khối dày liền mạch, nó bị nứt nẻ, nước chảy qua tạo ra các dòng chảy ngầm, bào mòn thành các hang động và cắt xẻ ra thành những ngọn núi, những cánh đồng dưới chân núi. Cảnh quan bấy giờ cũng tựa tựa như núi non vùng Ninh Bình ngày nay. Rồi tất cả những vùng đá vôi Castor ấy đến đầu Kỷ Đệ Tứ lại chìm dần xuống biển, những đỉnh núi cao lô nhô. Rồi lên mặt nước thành các đảo đá đã sẵn các hang động được thành tạo từ trước. Các hang động ngầm cũng bao gồm nhiều dạng, hang động ngầm cổ như hang Sửng Sốt, động Tam Cung, động Lâu Đài, động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, Thiên Long. Hang đền Castor như hang Trinh Nữ, Bồ Nâu, Tiên Ông, hang Trống và các loại hàm ếch ăn thông với nhau như hang Luồng, Ba Hầm, Ba Hang. Theo truyền thuyết, Hạ Long là nơi rồng mẹ xuống hạ giới, giúp người Việt chống lại quỷ dữ. Cùng xuống theo rồng mẹ là bầy rồng con đông đảo, về sau biến thành những hòn đảo nhấp nhô trên biển. Mỗi hòn đảo đá có một dáng vẻ riêng, được đặt tên theo hình ảnh mà người ta tưởng tượng ra, như hòn cóc, hòn gà chọi, hòn yên ngựa, hòn bọ hung, hòn đũa, hòn ông bụt, hòn nón, hòn cái tai, hòn cái tráp. Thật là muôn hình vạn trạng. Sự phối hợp giữa núi non, mặt nước và bầu trời tạo nên cảnh đẹp hài hòa hiếm có, cũng như vẻ đẹp đặc sắc của điều kiện tự nhiên nơi đây. Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới về mặt thẩm mỹ và cả di sản thế giới theo tiêu chuẩn địa chất, với hai giá trị nổi bật toàn cầu về lịch sử địa chất và địa mạo Castor. Vẫn còn rải rác núi đá Castor ở phía nam tổ quốc. Tại miền biển Tây Nam của nước ta cũng có một vịnh Hạ Long thu nhỏ, đó là các núi đá vôi trong vịnh Hà Tiên, Kiên Giang được hình thành từ trầm tích sinh vật, trong đá còn chứa nhiều xác động vật, vỏ sò, san hô và vi sinh vật. Khối đá vôi này kéo dài từ tỉnh Kampot, Campuchia, đến đây chỉ còn là những ngọn núi rời rạc, cách xa nhau trên đất liền và trên biển. Những đảo đá vôi trên vịnh không lớn, không cao lắm, nhưng cũng tạo ra những hình ảnh khá kỳ thú. Một trong những biểu tượng là hai hòn phụ tử như hình ảnh hai cha con. Cùng ngắm ra biển, hòn phụ bố cao 33,6 mét, hòn tử con cao 30 mét. Đáng tiếc là vào năm 2006, hòn phụ nặng tới 1.000 tấn đã bị sóng đánh đổ xuống biển. Là những khối đá vôi nên tại đây cũng hình thành nhiều hang động. Có thể kể đến các hang như Thạch Động, Hang Tiền, Chùa Hang, những thắng cảnh hấp dẫn du khách. Đặc biệt có những hang động từng ghi dấu năm tháng vua Gia Long ẩn tránh quân Tây Sơn hay từng được sử dụng làm nơi trú ẩn của các chiến sĩ giải phóng quân để tránh máy bay Mỹ hồi chiến tranh. Những hang động kỳ lạ. Hang động là những khoảng trống sâu trong núi, nhưng không phải núi nào cũng có hang động tự nhiên. Tại Tức Dục An Giang, trên một ngọn núi đá hoa cương granite, có những hang động tự nhiên do các đứt gãy, các tảng đá sập chồng lên nhau mà thành. Nơi đây từng là căn cứ của quân ta trong thời chống Mỹ, gánh chịu hàng tấn bom đạn ném xuống mà không hề hấn gì. Trường hợp ấy rất hiếm có, vì các đá xâm nhập, đá sa thạch, đá phiến rất khó tạo ra các hang động. Trong khi đó, ở đâu có núi đá vôi, chắc chắn có hang động. Nước ta có nhiều địa tầng đá vôi phân bố ở khắp nơi, nên xuất hiện nhiều hang động, trong đó có những hang động kỳ vĩ, đã đi vào đời sống tinh thần của người Việt Nam. Lạng Sơn có động Tam Thanh. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tu Thị, có chùa Tam Thanh. Ai lên xứ Lạng cùng anh, bỏ cùng bác mẹ sinh thành ra em. Tay cầm bầu rượu nắm nem, mãi vui quên hết lời em dặn dò. Tam Thanh là một hệ thống hang động nằm ở phường Tam Thanh, phía tây bắc thành phố Lạng Sơn. Đây là quần thể hang động được nhắc đến sớm nhất trong sử sách và văn học nước nhà. Động Tam Thanh. Theo tấm bia trùng tu Thanh Thiên Động được khắc vào năm 1677 về việc trùng tu di tích mà suy ra, thì động này từng được phát hiện vào thời nhà Lê. Động ở lưng chừng núi đá vôi, cao khoảng 8 mét, phải trèo 30 bậc thang đá mới đến cửa động. Trên trần và vách hang đá có những thạch nhũ mang hình cây ngô đồng, sư tử, voi, ngựa, tiên ông. Giữa động có vực âm ti, nước không bao giờ cạn. Đang lần mò trong tối, bỗng thấy ánh sáng mờ ảo rọi vào từ hai cửa thông thiên. Trèo ra bên ngoài, nhìn thấy bản làng với các nhà sàn và hình ảnh những chiếc cọn nước, cối giã gạo của người Tày. Hang động thiên nhiên này ban đầu được làm quán thờ của đạo giáo, nên có tên gọi theo ba cung trong động là Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh. Về sau, khi đạo Phật hình thành, hang động được xây làm chùa thờ Phật. Trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí của Quốc sử quán Triều Nguyễn có viết, chùa này nằm trong động núi đá, thuộc địa phận xã Vĩnh Trại, Châu Thoát Lãng, cửa mây nhũ đá trong sạch, không bụi trần. Người địa phương cùng người Minh, hương tô tượng Phật phụng thờ, lại có tên nữa là chùa Thanh Thiền. Vì thế, về mặt tôn giáo, động sắp xếp theo kiểu tiền Phật hậu thánh. Trong động có bức tượng Phật A-di-đà màu trắng, được tạc nổi vào vách đá với nét mềm mại, uyển chuyển. Tượng mang phong cách nghệ thuật thời Lê Mạc, thế kỷ 16-17, tạc theo thế đứng trong hình một lá đề, cao 202 cm, rộng 65 cm, mặc áo cà sa buông trùm xuống tận gót, hai tay chỉ xuống đất trong thế ấn cam lộ. Động Tam Thanh còn nổi tiếng bởi hệ thống bia ma nhai khá phong phú, được lưu giữ trong chùa do các văn thân thi sĩ để lại qua các thời kỳ lịch sử với những giá trị về sử liệu và văn hóa nghệ thuật. Động Nhị Thanh. Động do danh sĩ Ngô Thì Sĩ phát hiện khi ông được bổ làm đốc trấn Lạng Sơn từ 1777 đến 1780. Ông đặt tên cho động này là Nhị Thanh, cũng là đạo hiệu Nhị Thanh cư sĩ của mình. Ngô Thì Sĩ đã khéo dựa vào cảnh quan thiên nhiên để tạo tác nên thắng cảnh, khiến hang động càng thêm đặc sắc. Phía bên phải động Nhị Thanh là chùa Tam Giáo, hay còn gọi là Tam Giáo Tự. Chùa có kiến trúc rất đặc biệt, không có mái, không có nhà, ban thờ được đặt trong các hang, hốc đá, gây cho ta cảm giác thiên tạo, cộng với những nhũ đá kỳ vĩ tạo vẻ linh thiêng của ngôi chùa. Bên trái chùa Tam Giáo là đường vào động Nhị Thanh và suối Ngọc Tuyền trong vắt, ẩn hiện dưới lùm cây trông thật hữu tình. Phía ngoài động trên cao có ba chữ Hán, Nhị Thanh Động khổ lớn, khắc chìm vào vách đá. Bên trong động, trên vách bên phải là hệ thống bia ma nhai với 20 văn bia đủ mọi kích thước xen kẽ nhau. Đi thêm khoảng 100 mét, qua hai chiếc cầu kiều bắc qua những khúc suối quanh co, một không gian rộng lớn mở ra với nóc hang cao vút, có cửa thông thiên, phía trong có một thác nước đổ xuống, theo khe đá hòa nhập vào suối Ngọc Tuyền chảy ngầm dưới nền động, tạo nên những âm thanh huyền bí khi dội vào vách đá. Ngô Thị Sĩ có viết trong bài ký Động Nhị Thanh như sau. Người đi thuyền phải cúi rạp xuống, dùng tay vịn vào vách đá để thuyền mới qua được, và do suối chảy dưới nền động nên không thấy dòng suối đâu. Ông còn cho khắc trên nóc hang ba chữ lớn, hang thông thiên. Từ xưa, người ta đã khắc chân dung Ngô Thị Sĩ trên một hốc đá nhỏ trong động ở độ cao 8 mét, tạo thế ông ngồi kiết già, dựa vào vách đá giống như thật. Ngày nay, để tưởng nhớ công ơn của vị danh sĩ, nhân dân trong vùng đã xây dựng ban thờ ông ngay trong động Nhị Thanh. Tượng nàng Tô Thị. Cùng với động Nhị Thanh và động Tam Thanh, nàng Tô Thị được xếp vào đệ nhất bát cảnh xứ Lạng, không những thế, còn ở hàng đầu danh sách. Nàng Tô Thị là một tượng đá vôi do thiên nhiên tạo tác, trông tựa như một người mẹ bồng con đứng trên núi ngóng về phía xa xăm. Hình tượng này được gắn với câu chuyện cổ tích đầy bi thương. Vì ân hận lấy nhầm vải chính em gái, người chồng bỏ đi đăng lính không trở về. Người vợ cứ thế bồng con ngày ngày đứng trên núi cao chờ chồng mà hóa đá. Vì thế, hòn núi được gọi là núi Vọng Phu. Tượng nàng Tô Thị cũng là một sản phẩm của đá vôi bị caster hóa. Trên mặt đá vôi của tượng, người ta đã tìm thấy các hóa thạch trùng thoi thời carbon Pecmi. Năm 1991, tượng nàng Tô Thị bỗng nhiên bị sụp đổ. Người ta nghi ngờ tượng bị đem nung vôi. Nhưng sau đó, các nhà khoa học xác định là pho tượng đứng chông chênh đã tự đổ. Dựa vào hình ảnh cũ, người ta đã phục dựng lại tượng như trước. Đây cũng là một sự cảnh báo rằng những khối đá vôi có hình dạng đặc biệt như tượng nàng Tô Thị hay hòn phụ tử ở Hà Tiên rất nhạy cảm với tác động bên ngoài nên cần được nâng niu gìn giữ. Hương Tích, Nam Thiên Đệ Nhất Động. Cách Hà Nội 70 km về phía Tây Nam, tại huyện Mỹ Đức, có một quần thể thắng cảnh nổi tiếng gắn liền với lễ hội Chùa Hương. Hàng năm, cứ đến sau Tết là du khách bốn phương lại kéo về trễ hội. Trước hết, du khách xuống thuyền từ Bến Đục, theo dòng suối Yến, thông dong đi giữa hai bên bờ phong cảnh hữu tình, với những núi đá vôi caster hình con voi, cột cờ, mâm xôi, con gà, phẩm oản. Thuyền cập bến, du khách lên chùa Thiên Trù, bếp trời, dựng uy nghi trên một mặt bằng thung lũng khá rộng. Đây cũng là một chặng nghỉ chân, có một ga cáp treo đưa bạn lên đến chùa trong, tức động Hương Tích ở trên đỉnh núi, cao 900 mét so với mực nước biển. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thử sức và có lòng mộ Phật, thì hãy trèo tiếp. Một con đường núi treo leo 2 km sẽ dẫn bạn đến đích. Đi bộ dẫu mệt, nhưng bạn có dịp ghé thăm chùa Tiên Sơn xây trong một hang động, có 4 pho tượng hồng thạch. Tiếp đó bạn đến chùa Giải Oan, có giếng nước trong vắt. Gần đó là động Tuyết Kình và Am Phật Tích. Dấn bước tới chùa Chấn Sông có đền cửa võng là sắp đến động Hương Tích. Cửa động như miệng con rồng há ra vần ngọc. Tháng 3 năm Canh Dần 1770, chúa Trịnh Sâm từng đến thăm và đặt tên cho động là Nam Thiên Đệ Nhất Động, tức là động đẹp nhất trời Nam. Trong động có pho tượng Phật Bà Quan Âm bằng đá xanh tạc thời Tây Sơn. Hàng vạn nhũ đá nhấp nhô tạo nên biết bao hình thù kỳ lạ. Bầu sữa mẹ, hoa phiền não, đụng gạo, đụng tiền, núi cậu, núi cô, cây vàng, cây bạc. Tuyến du lịch vừa kể là tuyến chính lên thăm động Hương Tích. Ngoài ra, tại quần thể này còn có 3 tuyến khác cũng không kém phần thú vị. Đó là tuyến đến thăm chùa Thanh Sơn và động Hương Đài. tuyến thăm chùa Long Vân, động Long Vân và hang Sủng Sàm, tuyến thăm chùa Bảo Đài, động Chùa Cá và động Tuyết Sơn. Thắng cảnh Hương Sơn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà thơ xưa nay. Nhà thơ Chu Mạnh Trinh thế kỷ 19 đã để lại bài thơ Hương Sơn Phong Cảnh Ca luôn được nhắc đến. Bầu trời cảnh bục, thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, để nhất động hỏi rằng đây có phải, thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái, lững lờ khe yến cá nghe kinh. Nhát trông lên ai khéo họa hình, đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt, thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt, gập ghềnh mây lối uống thang mây. Ngườm ngao, động cọp. Trước đây, người ta hay nhắc đến thác Bản Chốc, nhưng ít đến động ngườm ngao, mặc dù hang động này được phát hiện từ năm 1921. Ngay cả người dân địa phương cũng cảm thấy e dè, không biết có phải vì hang động kỳ bí này mang tên ngườm ngao, có nghĩa là động cọp, hang hùm. Phải đến năm 1995, Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh khi đặt chân tới đây mới là một cuộc tái phát hiện. Sửng sốt trước vẻ đẹp của động ngườm ngao, họ đã xếp người đẹp bị lãng quên vào hàng Hoa hậu hang động thế giới. Từ đó, du khách đi thăm thác Bản Dốc không thể bỏ qua động ngườm ngao. Từ Trùng Khánh đi Bản Dốc, cách thác nước chừng 4 km, rẽ theo con đường nhỏ vào Bản Gun, đi qua cánh đồng cát sơ trồng ngô hay lúa mạch, ta sẽ thấy hiện lên một núi đá vôi có đỉnh bằng bặn. Đó chính là điểm đến của chúng ta. Động có 3 cửa vào, cửa ngườm ngao, động cọp, cửa ngườm lồm, động gió và cửa Bản Thuông, bản có hang luồn. Theo người dân địa phương, sở dĩ có tên ngườm ngao là bởi xưa kia ở nơi đây là hang ổ của bầy cọp dữ, chuyên đi bắt trâu bò ở các làng bản xung quanh, thậm chí bắt cả người để ăn thịt. Mặt khác, tiếng suối trong hang được gió thổi luân hồi, phát ra những tiếng gầm rú như tiếng hổ gầm, càng làm cho miền này thêm hoang dã. Các nhà hang động học Anh đã xác định động ngườm ngao có chiều dài 2.144 m, ăn thông qua nhiều ngóc ngách ngầm trong núi. Đá vôi tạo nên hang động có tuổi carbon Permi thành tạo từ cách đây trên 300 triệu năm. Trong động có nhiều gian rộng lớn, nền và trần bằng phẳng như được trát xi măng, xung quanh có những cột trụ chống trời, chứa được hàng ngàn người. Cũng như mọi hang động cát sơ có nhiều dạng nhũ đá, nhưng nhũ đá động ngườm ngao được coi là thuộc loại đẹp nhất. Chúng có nhiều màu sắc long lanh do đá vôi nơi đây có chứa nhiều tạp chất khác nhau. Du khách đến tham quan đã đặt cho nhiều nhũ đá nhiều tên gọi đầy ấn tượng như đầu rùa, sóng vỗ thuyền, vạn lý trường thành, ruộng bậc thang, cối đá thần khổng lồ, chuông vàng, búp sen. Thế giới hang động Vịnh Hạ Long. Ở trên đã nhắc qua vẻ đẹp của các đảo, vốn là núi ở Vịnh Hạ Long. Đến với Vịnh Hạ Long, du khách không thể không ghé thăm các hang động vô cùng hấp dẫn trong lòng núi. Trong số đó có nhiều hang động mới được phát hiện gần đây. Cách gọi hang hay động ở Vịnh Hạ Long không có sự phân biệt mà chỉ là do thói quen. Hang Đầu Gỗ có lẽ là hang động được biết đến sớm nhất. Hang nằm trên đảo đá cùng tên. Tương truyền, hồi chống quân Nguyên Mông, Trần Hưng Đạo đã cho đẽo nhiều cọc gỗ lim ở đây để cắm xuống lòng sông Bạch Đằng làm trận địa mai phục thủy quân giặc. Rất nhiều đầu cọc còn sót lại, nên hang có tên này cùng với một tên khác là hang Dấu Gỗ. Hòn Đầu Gỗ xưa gọi là Canh Độc, làm ruộng và đọc sách. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí có ghi, hòn Canh Độc lưng đảo, có động rộng rãi có thể chứa vài ngàn người, gần đó còn có hòn cặp gà, hòn mèo, hòn la. Nhìn từ xa thấy cửa hang màu xanh hình con sứa, trèo qua 90 bậc đá thì đến cửa hang. Hang chia làm 3 ngăn chính, ngăn phía ngoài hình vòm cuốn ngập tràn ánh sáng tự nhiên, trần hang là một bức tranh sơn dầu khổng lồ, trong đó thiên nhiên khéo vẽ nên cảnh những đàn voi đi kiếm ăn, những chú hươu sao ngơ ngác, con sư tử liêm diêm ngủ, vô cùng sinh động. Phía dưới lại là cảnh một chú rùa đang bơi giữa bể nước mênh mông, những rừng mang đá, nhũ đá muôn màu muôn vẻ, mà tùy theo trí tưởng tượng của mỗi người là một cảnh trí khác nhau. Đứng dưới vòm hang, ta có cảm giác như đang đứng giữa một tòa lâu đài cổ kính, đồ sộ và hùng vĩ. Chính giữa lòng hang là một cột trụ chống trời khổng lồ, hàng chục người ôm không xuể. Từ chân cột trở lên được bàn tay tài tình của tạo hóa, gọt giũa thành những hình mây bay, rồng cuốn, phượng múa, cây leo. Trên đỉnh cột, ta bắt gặp một vị tu sĩ mặc áo choàng thâm, tay phải cầm gậy tích trượng đang tụng kinh niệm Phật. Qua ngăn thứ nhất, ta vào ngăn thứ hai bằng một khe cửa hẹp. Ánh sáng mờ ảo làm hiện lên những bức tranh long lanh huyền bí, những chùm hoa đá lúc ẩn lúc hiện, những hình ảnh vừa quen vừa lạ, tạo cho ta cảm giác vừa sợ sệt, vừa tò mò. Tận cùng hang là một giếng tiên bốn mùa trong vắt, nước ngọt chảy tràn quanh năm. Bất giác nhìn lên phía trong ánh sáng mờ ảo, ta nhận ra bốn xung quanh là bức thành cổ. Trên tượng thành có khắc những bức phù điêu. diễn tả một trận hỗn chiến với những voi ngựa đang xung trận, những chiến binh gươm giáo tua tủa, tất cả như đang xông lên và bỗng dưng bị hóa đá. Năm 1938, Charles Mervyn Dumont, kỳ quan thế giới, chuyên về du lịch của Pháp đã vinh danh hang đầu gỗ là Grotte de Mervyn, động của các kỳ quan. Hang sửng sốt, ở trong đảo Bồ Hòn, trung tâm Vịnh Hạ Long, hang được người Pháp tìm ra từ năm 1901 và đặt cho cái tên là Grotte de la Surprise, động sửng sốt. Có lẽ hai từ sửng sốt đã nói đúng ấn tượng của những người đầu tiên tới đây. Phải trèo qua những bậc đá treo leo mới đến cửa động. Động có hai ngăn chính, ngăn đầu rộng lớn, trần hang cao tới 30 mét, tựa như một nhà hát opera hoành tráng. Trần động như được phủ thảm nhung ống mượt, có treo những chùm đèn thạch nhũ lóng lánh và trang trí bằng những hình ảnh hoa lá, muôn thú huyền ảo. Đi qua một cách nhỏ, lại hiện ra một khung cảnh kỳ ảo khác. Trước cửa động là hình tượng ngựa đá và thanh gươm dài của thánh gióng để lại, giúp xua đuổi yêu quái, trấn an dân lành. Bên trong động hiện ra vô vàn cảnh lạ như cây đa cổ thụ, gấu biển, khủng long và những dấu tích được cho là vết chân ngựa của thánh gióng. Trèo đến đỉnh hang, du khách lại một lần nữa phải sửng sốt khi thấy hiện ra một hồ nước trong xanh, cỏ cây xanh tốt như dẫn ta lạc vào cõi thiên thai. Hang Trinh Nữ cũng nằm trong đảo Bồ Hòn, không xa hang sửng sốt và cũng đã được khám phá từ lâu. Hang này còn là nơi ở của một số ngư dân. Ngày nay, nhiều đôi trai gái vẫn thường lấy đây làm nơi hò hẹn, chụp ảnh để kỷ niệm tình yêu lãng mạn. Tên Hang Trinh Nữ gắn liền với một truyền thuyết. Ngày xưa có cô gái xinh đẹp con một ngư dân nghèo. Cô đã có người yêu nhưng bị lão chủ làng chài ép làm vợ lẽ. Bị cô cự tuyệt, lão đầy cô lên một hòn đảo chơ vơ giữa biển để cho chết đói. Giữa đêm mưa gió bão bùng, người yêu cô chèo thuyền đến cứu nhưng bị sóng đánh chìm thuyền, làm chàng dạt vào một đảo khác, hang trống hay còn gọi là hang con trai. Hang trống có hai cửa rộng thông nhau theo hướng đông tây, qua hai vách núi. Ở cửa hang phía đông từ trần rủ xuống những chùm thạch nhũ trắng bạc. Đứng trong hang, nghe thấy tiếng gió lùa vào các lèn đá, dội trở lại vách hang, tạo ra âm thanh như tiếng trống. Nếu hang Trinh Nữ có một tảng đá nằm ngang, trông giống hình một cô gái nằm xõa tóc vươn tay ra biển, thì bên hang kia có một cột nhũ đá rất cao, trông như một chàng trai khổng lồ đứng nhìn ra khơi xa. Động Mê Cung nằm ở độ cao 25 mét trên đảo Lầm Bò. Nhìn từ xa, cửa động như một mái nhà ăn sâu vào sườn đảo. Động có cấu trúc phức tạp, bao gồm nhiều cấp, nhiều ngăn ngách, trải rộng với một hành lang dài hơn 100 mét. Cao dần về phía tây, trông xuống một hồ nhỏ có cùng tên với động, Hồ Mê Cung. Qua một khe cửa nhỏ chỉ vừa cho một người, lòng động mở ra nhiều ngăn, tuy nhỏ hẹp nhưng hết sức tinh xảo. Nhũ đá mang hình những pho tượng, hoa văn muôn màu tuyệt đẹp. Rủ xuống từ trần động là từng chùm những sư tử đá, gấu đá vờn nhau, những bức rèm đá trải dài trên vách động. Du khách thường ví động này như một cung điện trong truyện Ngàn Lẻ Một Đêm. Đường dẫn ra cửa động được một luồng ánh sáng nhạt từ ngoài hắt vào rực rỡ. Ra khỏi động, leo tiếp vài bậc đá sắc nhọn lởm chởm, nhìn xuống dưới là một hồ nước rất tròn và rộng, được núi vây kín, bốn mùa nước xanh biếc phẳng lặng như một mặt gương. Đó là thế giới của các loài sinh vật như cá, tôm, mực, rong, tảo, cua, san hô. Bao quanh là một khu đất có nhiều cây cổ thụ mà người dân thường gọi là vườn thượng uyển. Trong đó có loài cây mần lái quý hiếm, cho gỗ rắn chắc hơn cả lim. Trên đỉnh núi còn thấp thoáng bóng sơn dương, khỉ, vọc, kỳ đà. Qua những bậc đá treo leo, một mái đá rộng nhô ra, khô ráo thoáng mát. Cửa động được trải ra một lớp ốc suối dày làm nền. Đó là loài ốc Melania, vốn chỉ sống ở các suối nước ngọt. Động Mê Cung được các nhà khảo cổ học xác định là một trong những di chỉ thuộc văn hóa Hạ Long sớm, cách ngày nay 10.000 đến 7.000 năm. Động Thiên Cung, mặc dù cùng nằm trên đảo Đầu Gỗ, nhưng chỉ mới được phát hiện trong những năm gần đây. Đường lên Động Thiên Cung vách đá treo leo, hai bên tán lá rừng che phủ tùm. Những chú khỉ tinh nghịch leo xuống tận đây để kiếm hoa quả. Qua một cửa khe hẹp, lòng động đột ngột mở ra không gian có tiết diện hình tứ giác với chiều dài hơn 130 mét. Càng vào trong ta càng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lộng lẫy của động. Trí tưởng tượng thỏa sức hình dung ra, nào là những con rồng nhảy múa, những cây cổ thụ, những chú voi công kênh nhau trên lưng, nào là đôi sư tử tung bồm và những con đại bàng, mãng xà hung dữ. Giữa động là bốn cột trụ to lớn chống đỡ thiên đình. Từ chân động tới đỉnh có nhiều hình chạm nổi như cảnh sinh hoạt của con người, chim cá, hoa lá cành. Trên vách động phía bắc là cảnh một bầy tiên nữ đang múa hát. Dưới vòm động cao vút, từng chùm nhũ đá rủ xuống thành một bức rèm đá muôn màu lộng lẫy. Tiếng gió thổi qua kẽ đá tạo thành tiếng trống bập bùng đâu đó như trong đêm hội làng xưa. Động Tam Cung nằm trên đảo Mây Đèn, một hòn đảo gần như tách biệt với các đảo khác, có vách đá dựng đứng chênh vênh, rừng cây xanh tốt. Động được chia làm ba ngăn, luồn lách qua từng khe đá. Trong động có nhiều nhũ đá đẹp. Ở cả ba ngăn động, nhũ đá tạo ra những hình thù tự nhiên hết sức sống động. Vào ngăn thứ nhất, bất chợt đâu đó vọng ra những âm thanh như tiếng đàn tring hoặc đàn đá thánh thót. Chưa hết ngạc nhiên, du khách bỗng gặp một ông tiên đang chống gậy leo núi, chòm râu trắng phơ bay trong gió. Và đây nữa, ba ông Tam Đa đang đứng trầm mặc trên vách động nhìn cảnh trần xuôi ngược. Từ trần động một nhũ đá giống hệt một nụ hoa quỳnh trắng muốt đang chúm chím nở giữa rừng hoa nhũ đá. Từ ngăn thứ nhất qua một khe cửa nhỏ là sang ngăn thứ hai. Nơi đây như một bảo tàng tự nhiên sống động với nào là sư tử, hải cẩu, thủy thần. Chính giữa ngăn thứ hai là một dòng suối tiên quanh năm nước ngọt tràn trề. Hai bên vách động là những bức rèm đá buông rũ từ trần xuống trông thướt tha như đang lay động. Đến ngăn trong cùng, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một bức phù điêu hoành tráng công phu của tạo hóa, tầng tầng lớp lớp những bông hoa, gậy trúc, những bức rèm đá tự nhiên, những chú voi đang ngủ hiền từ trong một chỉnh thể cân đối hài hòa. Hang luồng là một dạng hang động có vẻ độc đáo riêng. Đảo Bồ Hòn cách bãi cháy 14 km về phía nam là một núi đá vách dựng đứng trên mặt nước trong xanh phẳng lặng như một tấm gương soi. Dưới chân đảo, ngay sát mép nước, một cổng hình cánh cung mở ra, đó chính là hang luồng. Qua cổng bước vào, ta gặp một hồ nước tròn phẳng lặng, bốn bề cây cối um tùm, vách đá treo leo, trên đó từng bầy khỉ chạy nhảy chí chóe, những giò phong lan buông rũ nở hoa thơm ngát, những cây si cổ thụ tỏa bóng lòa xòa. Dưới mặt nước trong xanh êm đềm kia là cuộc sống sôi động của các loài sinh vật biển như tôm, cá, cua, mực. Đây là một nhóm đảo khép kín, thông ra biển chỉ bằng một cửa hang rộng khoảng 4 mét, cao 3 mét, dài 100 mét. Hồ nước lợ trong hang được bao bọc bởi bốn mặt núi, rộng gần 1 km². Trên các vách đá còn lưu những vỏ ốc nước ngọt đã hóa thạch, chứng tỏ nơi đây con người đã từng cư trú, và ngày ấy, hẳn nơi đây là một thung lũng sâu. Hang Hanh, cách bãi cháy 20 km, là một hang động đẹp và dài nhất so với các hang động đã được phát hiện ở vịnh. Động có chiều dài 1.300 mét, chạy xuyên suốt dải núi đá Quang Hanh ra tới biển. Được người Pháp gọi là Le Tunnel, đường hầm. Nếu như các hang động khác lộ ra trên sườn núi, thì ngược lại, phải chờ thủy triều rút kiệt, cửa hang Hanh mới lộ rõ, du khách vào hang động bằng đò nhỏ. Con đò dẫn du khách luồn lách qua từng khe đá quanh co, dưới ánh đuốc bập bùng, từng chùm nhũ đá buông rũ xuống từ trần động, ánh lên những màu sắc kỳ diệu. Dòng nước êm ả lững lờ trôi, không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng mái chèo khua nước thánh thót. Càng vào sâu, động càng mang vẻ hoang sơ. Những chùm hoa đá rực rỡ, những trụ kim cương, những mâm xôi đồ sộ, chùm hoa mẫu đơn, giò phong lan cảnh, tất cả như lay động rung rinh khi được chiếu sáng. Tiếng sóng vỗ nhẹ vào vách đá, tạo nên ảo giác như tiếng trống hội bập bùng đâu đó. Ngay trước cửa động, trên khối đá treo leo như một ngọn tháp, có một ngôi miếu nhỏ gọi là miếu Ba Cô. Truyền thuyết kể lại rằng, xưa có ba cô gái đi biển, gặp hôm trời mưa to, bèn vào động trú mưa. Choáng ngợp trước cảnh sắc trong động, ba cô cứ mê mải ngắm, nước triều dâng cao cũng không biết. Họ bị mắc kẹt ở trong và hóa thành thủy thần. Ngày nay, dân chài thường lên miếu thắp hương, xin linh hồn ba cô phù hộ cho họ đi biển yên lành. Hồ Ba Hầm lại là một kiểu dạng caster khác với các hang động đã kể trên đây. Hồ Ba Hầm nằm trên đảo Đầu Bê thuộc vịnh Lan Hạ. Đảo Đầu Bê là một trong những nhóm đảo phía ngoài cùng của vịnh Hạ Long, tiếp giáp với vùng biển Long Châu Bát Ngát. Đó là một hệ thống gồm ba hồ tròn nằm giữa đảo Đá Vôi, ăn thông với nhau qua một hang luồng quanh co uốn khúc trong lòng núi. Cửa vào hồ Ba Hầm hình bán nguyệt, mở ra bên vách đá bằng phẳng phía tây bắc của đảo, cách mặt nước 4-5 mét, đúng nơi vịnh ăn thông với dòng hải lưu uốn lượn từ cửa vạn vào. Từ cửa hồ, đi vào hầm thứ nhất, bỗng hiện ra một rừng nhũ đá với các màu tím, hồng, lam, trắng, rủ xuống mặt nước trông như rễ đa, rễ si. Tiếp đến một hầm nước sâu trong vắt, có thể nhìn thấy từng đàn cá tung tăng bơi lội. Đi sâu vào khoảng 100 mét, có một luồng ánh sáng chiếu từ trần hang xuống. Khách sẽ thấy nhiều loại hoa phong lan bám quanh vách núi, những cây vạn tuế mọc rải rác ở các khe đá, từng nhóm khóm trúc, đuôi gà, lá vàng mềm mại. Hầm thứ hai, có một cây khế cổ thụ mọc trên vách phía đông nam, ra hoa kết trái quanh năm. Từng bầy khỉ lông vàng, sóc bay, vẹt đầu bạc tụ tập trên cành. Hầm thứ ba cách hầm thứ hai một vách núi và đi qua một hang luồng khoảng 5 phút. Đây là nơi trú ngụ của các loài dơi bướm. Giữa không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng mái chèo khua nước róc rách, thuyền bơi trong hồ như đang ở dưới lòng giếng sâu thăm thẳm, bốn bề vách đá dựng đứng. Hồ Ba Hầm là một trong những cảnh đẹp kỳ thú của Vịnh Hạ Long. Chúng ta còn có thể kể thêm nhiều hang động khác trong Vịnh Hạ Long, mỗi hang động có một vẻ đẹp riêng, đó chính là những tác phẩm của thiên nhiên trong một vùng đá vôi cát tơ ngập nước. Cho đến nay, chưa có thống kê đầy đủ các hang động nơi đây. Nhưng chắc chắn, còn có những hang động nữa chưa được khám phá, nhất là những hang động nằm ngập dưới mặt nước. Và đó sẽ là những nơi còn nhiều bí ẩn dành cho các nhà thám hiểm dưới nước mai sau. Phong Nha - Sơn Đòn - Kỳ quan của những kỳ quan. Phong Nha - Kẻ Bàng cùng với khu vực Him Nậm No bên Lào kết lại thành một khối đá vôi khổng lồ, lớn nhất châu Á và đứng thứ hai trên thế giới. Địa tầng đá vôi rất dày ở đây được hình thành từ 300 đến 400 triệu năm trước, trải qua các quá trình cát-tơ hóa, nên dĩ nhiên có nhiều hang động đủ loại. Đến nay, tại vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, người ta đã biết tới khoảng 300 hang động lớn nhỏ. Động Phong Nha đã được biết đến từ nhiều thế kỷ trước. Trong hang động còn phát hiện những dấu tích văn tự Champa, chứng tỏ người Cham đã từng chọn hang này là nơi thờ cúng. Vua Minh Mạng Triều Nguyễn đã sắc phong cho động này là Chịu Ứng Chi Thần, và hình ảnh của hang động được khắc trên một trong cửu đỉnh ở Kinh Thành Huế. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí mô tả, lưng động dốc như vách, âm u sâu thẳm, trong động thạch nhũ rủ xuống, hoặc như cây hoa chuỗi ngọc, hoặc như tượng Phật, hoặc như gấm vóc, phong cảnh thanh u. Cuối thế kỷ 19, linh mục người Pháp là Léopold Michel Cadier từng thám hiểm động này và đã khám phá ra những chữ viết Cham trong động. Tôn vinh động này lên tầm Đông Dương đệ nhất động, Cadier đã bước đầu giới thiệu ra thế giới. Tháng 7 năm 1924, nhà thiên văn người Anh là Patton đã thám hiểm động Phong Nha trong 14 ngày và ca ngợi vẻ đẹp của động như một mê cung. Tạp chí Expedition Daci năm 1929 mô tả, một số thạch nhũ mọc trong hệt đèn lồng trong những buổi dạ hội, đường xếp rất khéo, một số khác treo lơ lửng như những cánh hoa, đài hoa. Một vài vách hang lại bao phủ bởi những ống dài như ống sáo của những chiếc đại phong cầm trong nhà thờ. Toàn thể chỗ nào cũng trau chuốt, nổi bật về những chi tiết tỉ mỉ. Một số nhà thám hiểm Pháp đã ghi lại, vô số tượng đá lởm chởm, đủ mọi hình thù kỳ dị, sắp xếp hỗn độn hết sức nên thơ, mang tất cả màu sắc của cầu vồng. Trong đó có thể thấy bên cạnh những màu hồng nhạt của một bức tranh Watteau là màu xanh da trời. Của một bức tranh Raphael, màu hoàng thổ và màu châu son với ánh sáng phản chiếu màu đỏ chói và màu xanh. Không bao giờ phai của màu cánh đồng, tất cả đua nhau soi mình trong dòng nước. Nhật ký thám hiểm Phong Nha ngày 24 tháng 5 năm 1929 của Charlie Wallachy Bonfier, người Pháp. Năm 1935, Tòa Khâm Sứ Pháp ở Huế phát hành tập sách hướng dẫn du lịch đã xếp động Phong Nha đứng hạng nhì trong toàn Đông Dương. Nhưng việc nghiên cứu khám phá khoa học có quy mô lớn chỉ bắt đầu vào những năm 1990 do Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội kết hợp với Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh tiến hành, hàng loạt phát kiến mới đã được mở ra. Muốn vào động Phong Nha, phải đi thuyền qua sông Son. Cửa động hình thang cao khoảng 20-25 mét. Đây là một dạng hang động có dòng chảy ngầm bên trong. Hang ngầm luồn lách sâu trong lòng núi dài 7.729 mét, sâu 83 mét, cao 50 mét, với rất nhiều nhánh hang phụ lớn nhỏ, bao gồm cả hang Bi Ký, hang Tiên và hang Cung Đình. Tương truyền, chính những mang đá rủ xuống ở cửa hang đã góp phần tạo nên cái tên đầy thi vị, Phong Nha, tức gió luồn qua kẽ răng. Trong hang có những khối thạch nhũ độc đáo, được đặt tên theo các hình ảnh mà người ta có thể tưởng tượng ra như sư tử, kỳ lân, voi chầu, cung đình hay tượng Phật. Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh bình chọn, đây là một trong những hang động đẹp nhất thế giới, với các tiêu chí. Hang động có cửa hang cao và rộng, có bãi cát, bãi đá ngầm đẹp nhất, có sông ngầm đẹp nhất, có hệ thống thạch nhũ kỳ ảo và tráng lệ nhất, có các hang khô cao và rộng, có hồ nước ngầm sâu và đẹp nhất. Phong Nha không phải là một hang động duy nhất, mà là cả một hệ thống hang động, đó là các hang tối, hang Chà An, hang Thung, hang Én, hang Khe Tiên, hang Khe Ri, hang Khe Thị và nhiều động dạng vòm nữa. Những hang động vừa được phát hiện gần đây còn gây sửng sốt hơn nữa, trong đó có động Thiên Đường và đặc biệt là động Sơn Đòn. Động Thiên Đường, nằm cách động Phong Nha 15 km, mới được phát hiện vào năm 2005. Nhận được tin từ một người dân địa phương, Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh lập tức tổ chức thám hiểm và công bố những kết quả bất ngờ. Động Thiên Đường có chiều dài 3,14 km, chiều rộng từ 30 đến 100 m, nơi rộng nhất lên đến 150 m, Chiều cao từ đáy động lên đến trần khoảng 60-80 mét. Động Thiên Đường được Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đánh giá là hang động khô dài nhất châu Á, một trong những hang động kỳ vĩ nhất mà đoàn từng khảo sát trên thế giới. Động Thiên Đường có cấu trúc kỳ vĩ, tráng lệ và huyền ảo, khiến những người bước chân vào đây liên tưởng đến một thiên cung nơi trần thế. Cửa động nhỏ chỉ vừa đủ cho một người lách xuống, nằm dưới lèn đá cao hơn 100 mét, trông rất ngoạn mục. Một cái dốc dẫn xuống nền động dài 15 mét được tạo với vô vàn hạt thạch nhũ to tròn. Hai bên dốc có nhiều dấu tích sập đổ, ngổn ngang những cột thạch nhũ như vừa trải qua một đợt kiến tạo. Vẻ đẹp huyền ảo tráng lệ của hang động được hé lộ khi có ánh đèn chiếu rọi vào muôn vàn thạch nhũ kỳ ảo. Cửa vào nhỏ hẹp, nhưng bên trong mở ra một không gian thênh thang rộng hơn 200 mét, cao lồng lộng. Đặc biệt trong động có những hình ảnh giống biểu tượng văn hóa của các vùng miền, vào sâu có nhiều thớ đá thoải rất uyển chuyển, dài hun hút và phân bậc như ruộng bậc thang. Giữa động có những ô như biểu trưng của văn minh lúa nước, được điểm xuyết bởi những cột thạch nhũ hình tháp Champa. Thế giới thần tiên hội tụ nơi đây với cung quản hàng, nơi khối thạch nhũ rủ xuống trông như bức rèm the của tiên nữ, cung quần tiên với quần thể tượng Phật A-di-đà. Ấn tượng nhất là tháp liên hoa với hình thù đặc sắc mà dưới mắt mỗi người ở mỗi góc nhìn lại mang những hình thể khác nhau. Khối thạch nhũ đó được hình thành từ những giọt nước bắn tung tóe không theo quy luật nào, đã tạo nên vẻ đẹp huyền bí cho động Thiên Đường. So với động Phong Nha thì thạch nhũ ở động Thiên Đường có nhiều hình thù hơn. Thỉnh thoảng ta lại gặp một triền nhũ đá dốc như mới hình thành, còn ẩm ướt hơi nước, bước lên nghe tiếng rào rạo tiếng vỡ dưới chân. Có nơi khi rọi đèn vào long lanh như kim tuyến, nhấp nháy muôn vàng ánh sao đêm. Phần lớn nền động là đất dẻo, rộng và khá bằng phẳng, nhiệt độ trong động chỉ 20-21 độ C. Động Sơn Đòn vượt tầm kỳ vĩ. Hồ Khanh suốt đời sống gắn với núi rừng Phong Nha Kẻ Bàng, anh đã đến những nơi chưa ai từng đặt chân tới. Một hôm ngồi nghỉ chân trước cửa một cái hang, anh nghe như có tiếng gió thổi thốc lên và tiếng nước chảy róc rách văng vẳng từ trong lòng đất. Bây giờ, Hồ Khanh đã từng cộng tác với nhà hang động học người Anh Howard Limbeth, giúp tìm ra hàng chục hang động mới trong khu vực. Và lần này, anh cũng kể lại với ông, bằng vào trực giác của một chuyên gia lão luyện, Howard cho rằng rất có thể đó là một hang động ngầm rất lớn. Ông đề nghị Hồ Khanh dẫn mình đến đó. Nhưng động như đã bị biến mất. Năm 2008, Hồ Khanh quyết tâm tự mình tìm cho bằng được. Sau hơn một tuần vượt qua những núi đá và rừng hoang, anh đã thấy lại cửa hang. Thì ra, cửa động đã bị cây cối bên trên che lấp. Năm 2009, đoàn thám hiểm Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh do Hồ Khanh dẫn đường đã tiến hành thám hiểm đo đạc hang động này và đi đến một công bố gây sốc. Đây là hang động lớn nhất thế giới. Với chiều dài sâu hun hút hơn 8,5 km, chiều cao 244 m, rộng 91 m, động Sơn Đồng lớn gấp 4-5 lần động Phong Nha, lớn hơn cả động Thiên Đường và đánh đổ kỷ lục từng được coi là hang động lớn nhất thế giới của hang Dia Malaysia, dài 2 km, cao 100 m, rộng 90 m. Lối vào hang phải đến tận nơi mới phát hiện ra. Đầu tiên, phải leo dây xuống một hố sâu hun hút 80 mét. Dòng thác ánh sáng dội từ trên bề mặt xuống, hé lộ những cột thạch nhũ dẹt và nhãn thính với nhiều hình thù lạ mắt trong lòng hang. Các nhà thám hiểm đã gọi đây là vườn xương rồng. Hơi nước bốc lên làm không khí mát lạnh và tạo nên cả mây bên trong hang. Mùa khô, từ tháng 11 đến tháng 4 là khoảng thời gian an toàn để khám phá hang kén với những ao nước nông. Nhưng vào mùa mưa, dòng sông ngầm dâng lên, nhấn chìm mọi lối đi. Trong hang tối om om, nhưng đi tiếp sẽ gặp nơi trần hang bị sụp xuống, tạo thành hai miệng giếng cho ánh sáng lùa vào, và cây cối được dịp đua nhờ phát triển, tạo thành một vạt rừng nhiệt đới hiếm có ở dưới hang sâu. Các nhà thám hiểm đặt tên cho nơi đây là vườn địa đàng. Đặc biệt, phải kể đến những viên ngọc động do khoáng vật canxit tạo thành. Theo lời nhà hang động học Howard, loại ngọc động này hầu như rất hiếm gặp trong các hang động trên thế giới. Chúng có hình cầu tròn trặn hoặc hình trứng có cấu kết đồng tâm, to bằng quả trứng, đôi khi nặng tới 1 kg. Được thành tạo do các dung dịch carbonate canxi kết tủa bao quanh một hạt nhân như viên cát, chúng luôn lăn tròn trong dòng nước nên không bị gắn chặt vào đáy hang. Để thoát ra lối cửa hang phía sau, các nhà thám hiểm còn phải vượt qua một thử thách lớn nữa, đó là bức trường thành lớn, chắn ngang cao trên 80 mét. Khi tin tức về động Sơn Đòn được công bố, nhiều nhà thám hiểm, nhiếp ảnh gia nước ngoài đã háo hức tìm đến và chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp đăng trên nhiều tờ báo nổi tiếng thế giới như Telegraph Anh và ấn phẩm địa lý thế giới National Geographic. Tờ tạp chí này giật tít, có cả rừng trong hang đủ lớn để chứa được một tòa nhà chọc trời tại New York, còn điểm kết của hang là bất tận. Nhằm khai thác hang động này phục vụ tham quan, du lịch, năm 2014, tỉnh Quảng Bình đã lập dự án xây dựng đường cáp treo lên Sơn Đòn. Tuy nhiên, dự án đã bị nhiều nhà khoa học phản đối. Bởi vì, một khi hệ thống cáp treo hoạt động và du lịch diễn ra đại trà, thì di sản này rất dễ bị tổn thương, ô nhiễm, làm mất đi giá trị của nó. Ghé thăm những ngọn núi nổi tiếng. Chúng ta đã có cái nhìn vĩ mô về những dãy núi, khối núi lớn. Bây giờ ta sẽ cùng ghé thăm một số ngọn núi, đỉnh núi Thiên hay những địa danh nổi tiếng của đất nước mà ta quen gọi là núi. Nghĩa Lĩnh, núi thờ Tổ Hùng Vương. Núi Nghĩa Lĩnh ở xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Cao 175m so với mặt biển, ngọn núi này còn có nhiều tên khác là núi Hùng, núi Hy Cương hay núi Cả. Nếu tính theo tiêu chuẩn như trên đã nói, từ 500 đến 1.500m là núi thấp, thì Nghĩa Lĩnh chưa phải là núi, nhưng đây là theo cách gọi dân gian. Là nơi có quần thể di tích Đền Hùng, xưa kia đây được xem là khu vực trung tâm của nhà nước Văn Lang. Tương truyền, các vua Hùng thường lên đỉnh Nghĩa Lĩnh để tiến hành các nghi lễ tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp, tế trời, đất, thờ thần lúa, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhân khang vật thịnh. Núi Hùng trông xa giống như đầu của một con rồng lớn hướng về nam, mình uốn khúc thành núi Vặn, núi Trọc, núi Pheo. Núi Vặn cao 170m, xấp xỉ núi Hùng. Núi Trọc nằm giữa núi Hùng và núi Vặn, cao 145m. Ba đỉnh núi này theo truyền thuyết là ba đỉnh Tam Sơn Cấm Địa, được dân gian thờ từ lâu đời. Phía sau núi Hùng có những quả đồi lớn nối liền san sát, dài tới 10 km, giống như đàn voi chầu về đất tổ. Phía trước là ngã ba Bạch Hạc, nơi hợp lưu của ba dòng sông lớn nhất miền Bắc, sông Thao, sông Lô, sông Đà, tạo ra một vùng nước lớn mênh mông, từ đó có những quả đồi thấp lô nhô giống như một đàn rùa bò về chầu đỉnh Nghĩa Lĩnh. Xa xa về phía đông là dãy Tam Đảo Trùng Điệp, núi Mẹ, phía xa là dãy Ba Vì cao ngất, núi Cha tụ lại. Khu di tích Đền Hùng nằm trên núi Nghĩa Lĩnh, được xây nền đặt móng từ đời vua Đinh Tiên Hoàng, đến nay đã trải qua bao lần trùng tu tôn tạo. Nơi đây có nhiều công trình kiến trúc tôn giáo, trong đó có bốn đền chính là đền Hạ, đền Trung, đền Thượng và đền Giếng. Điểm bắt đầu dưới chân núi là cổng đền, cửa đại môn, có hình vòm cuốn được xây dựng vào năm 1917. Từ cổng leo lên 225 bậc đá, men theo sườn núi sẽ tới đền Hạ và chùa Thiên Quang. Theo truyền thuyết, đây là nơi mẹ Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng nở ra trăm người con trai. Từ đền Hạ leo 168 bậc sẽ tới đền Trung, có tên chữ là Hùng Vương Tổ Miếu. Tương truyền đây là nơi vua Hùng cùng các lạc hầu lạc tướng họp bàn việc nước. Đền Thượng nằm trên đỉnh núi, có đề bốn chữ Kính Thiên Lĩnh Điện, là nơi vua Hùng cử hành các nghi lễ cúng tế trời đất. Bên trái đền Thượng là lăng vua Hùng, tương truyền là mộ vua Hùng thứ 6. Ngày giỗ tổ đã được nhà nước quy định là ngày quốc lễ. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Nghĩa Lĩnh được coi là núi thiêng của đất nước, hàng năm cứ đến ngày giỗ tổ. Hàng vạn người từ khắp mọi miền hành hương về đây dự lễ hội để tỏ lòng tôn kính và biết ơn những vị đã dựng nên đất nước này từ 4.000 năm trước. Núi Ba Vì, nơi ngự trị của Tản Viên Sơn Thánh. Nếu lấy núi Nghĩa Lĩnh làm tâm điểm, thì núi Ba Vì và núi Tam Đảo là hai điểm đối xứng tạo thành thế tay ngai với Ba Vì là núi Cha và Tam Đảo là núi Mẹ. Trên thượng nguồn thì ba con sông lớn, sông Đà, sông Thao tức sông Hồng và sông Lô đều đổ về đây. Ngã ba Bạch Hạc là nơi hợp lưu của ba dòng sông ấy, để rồi tụ thủy ở đầu sông Cái, sông Hồng, tạo thành vùng châu thổ trù phú của đồng bằng Bắc Bộ ngày nay. Nhất cao là núi Ba Vì, thứ ba Tam Đảo, thứ nhì Độc Tôn. Trong tâm thức người xưa, Ba Vì được cho là cao nhất, có thể vì là quan trọng nhất, nhưng thực ra đỉnh vua cao nhất của ngọn núi này chỉ 1.296m, trong khi với Tam Đảo là 1.581m. Hai đỉnh khác là đỉnh Tản Viên, cao 1.260m. Và đỉnh Ngọc Hoa cao 1.200m, ba đỉnh này hợp lại mà có tên chung là Ba Vì. Tên gọi Tản Viên hay núi Tản là do đến gần đỉnh, núi thắt lại và đỉnh xòe tán ra như cái ô. Còn núi Ngọc Hoa là tên của Mị Nương, con gái vua Hùng thứ 18 được gả cho Sơn Tinh. Tản Viên gắn liền với truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh. Sơn Tinh lấy được Mị Nương đón nàng về núi, Thủy Tinh tức giận dâng nước lên. Sơn Tinh bèn dâng núi cao lên để chống lại. Xét về mặt địa chất, núi Ba Vì đã được nâng lên từ giai đoạn tạo núi Indocini cách đây hàng trăm triệu năm, sau đó được các hoạt động xâm thực chia cắt thành các đồi gò bao quanh. Dưới chân núi Tản Viên là dòng sông Đà cuồn cuộn uốn quanh. Nhà thơ Nguyễn Khắc Hiếu đã lấy tên núi và tên sông quê hương gộp lại làm bút danh Tản Đà. Ba Vì từ xưa đã được coi là ngọn núi thiêng, nơi ngự trị của Tản Viên Sơn Thánh, tức Sơn Tinh, một trong bốn vị tứ bất tử của tín ngưỡng người Việt. Nguyễn Trãi trong tác phẩm Dư Địa Chí đã viết, núi ấy là núi tổ của nước ta đó. Vua Minh Mạng Triều Nguyễn cho đúc cửu đỉnh ở Kinh Thành Huế, trong đó thuần đỉnh có tạc hình núi Tản Viên. Ba Vì là nơi có nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị đặc biệt, cùng di tích đền Thượng, đền Trung, đền Hạ, thờ tam vị Tản Viên Sơn Thánh, đình Tây Bằng, đình Chu Quyến là hai di tích được xếp hạng cấp quốc gia. Đình Thủy Phiêu được các nhà khoa học đánh giá là một trong những ngôi đình cổ nhất Việt Nam, được xây dựng vào năm 1531 thời nhà Mạc. Tại đây còn có khu di tích lịch sử K9 và đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dãy Ba Vì còn có nhiều cánh rừng nguyên sinh, vườn quốc gia Ba Vì là nơi bảo tồn sự đa dạng sinh học. Ba Vì còn là một khu du lịch sinh thái nổi tiếng với các điểm du lịch như Hoang Xanh, Suối Tiên, khu du lịch Ao Vua, Đầm Long, Thác Đa, Hồ Tiên Sa, suối nước khoáng Tản Đà. Ở các độ cao 400m và 600m còn có hai khu nghỉ mát được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Tam Đảo, ba ngọn núi cao trên biển mây. Tam Đảo là một dãy núi đá riolit ở vùng Đông Bắc Việt Nam, nằm trên địa bàn ba tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Gọi là Tam Đảo vì ở đây có ba ngọn núi cao nhô lên trên biển mây, đó là Thạch Bàn, Thiên Thị và Máng Chỉ. Ngọn cao nhất có độ cao tuyệt đối là 1.590m. Dãy núi Tam Đảo hình thành cách đây 230 triệu năm vào giữa kỷ Triát, do dung nham của núi lửa phun trào nhiều đợt chồng lên nhau. Dãy núi chạy theo hướng Tây Bắc Đông Nam, dài chừng 80 km, rộng từ 10 đến 15 km. Vì cách Hà Nội không xa, lại có khí hậu lý tưởng, nên từ đầu thế kỷ 19, người Pháp đã xây dựng ở nơi đây một thị trấn nghỉ mát theo phong cách châu Âu. Thị trấn nằm trên núi, mây mù bao phủ, mờ ảo như xứ sở thần tiên, trở thành điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước. Nơi đây không chỉ có đền thờ Bà Chúa Thượng Ngàn, một tín ngưỡng cổ xưa của người Việt, mà còn có một nhà thờ Thiên Chúa Giáo, được xây dựng từ năm 1937, làm nơi cầu nguyện cho một số ít giáo dân trong vùng. Trên đỉnh Thiên Thị cao 1.375m, có tháp truyền hình để nhận và phát sóng cho Hà Nội và các vùng xung quanh. Do khá dốc, nên Tam Đảo có nhiều suối và thác nước. Thác Bạc có độ cao 50m, nước xối xuống tung bọt trắng ngay cả vào mùa khô. Vườn quốc gia Tam Đảo rộng 36.883 ha nằm trọn trong dãy núi này. Hệ thực vật ở đây khá đa dạng và thay đổi theo độ cao, tạo cho Tam Đảo có 5 kiểu rừng khác nhau. Càng lên cao, các loại cây thuộc họ lá kim càng nhiều. Nơi đây còn giữ được nhiều nguồn gen động vật quý hiếm như loài cá cóc có chân leo trèo được trên cạn. Tính đa dạng sinh học của Tam Đảo đã được giới thiệu trên tạp chí địa lý thế giới National Geographic. Tổ chức JICA Nhật Bản chọn đây làm nơi tập huấn về du lịch sinh thái và giáo dục môi trường. Mẫu Sơn nơi biên giới Lạng Sơn. Dãy núi Mẫu Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn chạy dài theo hướng Đông Tây dọc theo biên giới Việt Trung. Cả dãy núi có địa hình đa dạng với độ cao trung bình từ 800 đến 1.000m, gồm 80 ngọn núi lớn nhỏ. Trong đó, cao nhất là đỉnh Phi Po 1.541 m và đỉnh Phi Mẻ 1.520 m. Phi Po có nghĩa là núi chồng, còn Phi Mẻ là núi vợ. Mẫu Sơn cao vọt lên so với vùng đồi lúp xúp xung quanh nên có khí hậu mát mẻ. Mùa đông nhiều khi tuyết rơi trắng xóa bao phủ rừng cây. Từ Lạng Sơn tới đây chỉ khoảng trên 30 km, tiện đường hơn lên Sapa, nên vào những dịp có tuyết, các bạn trẻ hay kéo nhau lên chụp ảnh. Do điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu thuận lợi, Mẫu Sơn có nhiều đặc sản nổi tiếng như chè tuyết lâu năm, đào, mận, trúc, chanh gừng, mật ong rừng. Đặc biệt phải kể đến loài gà sáu cửa còn được bảo tồn. Ngay từ những năm 1925-1926, người Pháp đã mở đường lên Mẫu Sơn và từ năm 1935 đã xây dựng một khu nghỉ mát. Ngày nay, Mẫu Sơn là một địa chỉ thường đến của dân phượt và đang được quy hoạch thành khu nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái hấp dẫn của tỉnh Lạng Sơn. Non Thiên Yên Tử. Trên non Yên Tử chòm cao nhất, trời mới canh năm đã sáng tinh. Vũ trụ mắt đưa ngoài biển cả, nói cười người ở giữa mây xanh. Muôn hàng giáo ngọc tre gài cửa, bao dải tua châu đá rủ mành. Dấu cũ nhân tông còn vẫn đấy. Trùng đồng thấy giữa án quang minh. Bài thơ Đề Yên Tử Sơn Hoa Yên Tử, đề ở chùa Hoa Yên trên núi Yên Tử của Nguyễn Trãi, Đào Duy Anh dịch, vừa nói lên vị thế của núi, vừa nhắc đến vua Trần Nhân Tông, người sáng lập thiền phái Trúc Lâm tại đây. Yên Tử cao 1.068 mét, nổi bật trên cánh cung Đông Triều. Đứng trên đỉnh núi, có thể nhìn bao quát cả vùng Đông Bắc rộng lớn, với những đảo nhỏ thấp thoáng trong vịnh Hạ Long. Xa hơn là sông Bạch Đằng uốn lượn. Sau khi truyền ngôi cho con, Trần Anh Tông, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông 1258-1308 đã chọn nơi đây để tu hành và trở thành Phật Hoàng. Trên đỉnh núi mới dựng một pho tượng đồng Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông cao 15 mét, nặng 138 tấn, được ghi nhận là tượng đồng lớn nhất Việt Nam. Không ở nơi đâu có nhiều công trình kiến trúc Phật giáo như khu di tích Yên Tử, chùa Bi Thực, chùa Cẩm Thực, chùa Lân, chùa Giải Oan, cụm tháp Hòn Ngọc, vườn tháp Huệ Quang, chùa Hoa Yên, Am Dược, chùa Bảo Sái, chùa Vân Tiêu. Đặc biệt trên đỉnh núi có chùa Đồng, là một ngôi chùa độc nhất vô nhị ở nước ta. Ngoài ra phải kể đến tượng đá An Kỳ Sinh, một đạo sĩ thời nhà Trần đã tới đây tìm cây thuốc, sau đó ở lại luyện đan và tu tiên. Đỉnh Yên Tử quanh năm mây trắng bao phủ, nên còn có tên là Bạch Vân Sơn. Yên Tử có cảnh quan kỳ thú với rừng thông, rừng trúc, thác vàng, thác bạc, thác ngự dội, cổng trời. Đường lên Yên Tử dài hơn 6 km, mới đây đã có hệ thống cáp treo hiện đại vượt qua 1,2 km dốc nhất. Lễ hội Yên Tử hàng năm mở từ ngày 10 tháng Giêng, kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch. Hai ngọn núi thơ, bài thơ và non nước. Đây là hai ngọn núi đá vôi nhỏ bé, ở hai nơi khác nhau, nhưng đều có duyên gắn với văn chương thơ phú. Núi bài thơ ở thành phố Hạ Long là một khối núi cao 201 mét, được cấu tạo bởi đá vôi kỷ Devon, có hình dạng như sư tử, hổ rồng, tùy theo tưởng tượng của mỗi người. Núi vốn có tên là núi Rọi Đèn, tên chữ là Truyền Đăng Sơn. Trên đỉnh núi có trạm gác, hễ có giặc giả thì lính canh đốt lửa báo hiệu về kinh thành. Mùa xuân năm 1468, vua Lê Thánh Tông thân chinh đi tuần vùng biển Đông Bắc. Khi qua đây, thấy phong cảnh núi non hùng vĩ, vua ghé thuyền vào nghỉ ngơi. Cảm xúc trước cảnh thiên nhiên tươi đẹp, nhà vua làm một bài thơ và cho người khắc lên vách núi. Từ đó trở đi, núi mang tên núi Đề Thơ và sau đó là núi Bài Thơ. Bài thơ của vua Lê Thánh Tông làm theo thể đường luật bằng chữ Hán, được khắc trong một khuôn vuông cạnh dài 1,5 mét, ở độ cao 6 mét trên sườn phía nam. Bài thơ được dịch ra như sau. Nhận nước trăm sông sóng cuộn đầy, núi bày cờ thế biết liền mây. Xưa theo kẻ khác luôn bền chí, giờ đã tung hoành một chớp tay, đế chủ điệp trùng quân hổ mạnh. Hải đông đã tắt khói lan bay, trời nam muôn thở non sông vững, yển vũ tu văn dựng nước này. Trần Nhuận Minh dịch. Sau vua Thánh Tông, đã có nhiều tao nhân mặc khách qua lại và đề thơ vào núi, trong đó có một bài thơ của An Đô Vương Trịnh Cương viết năm 1729, họa lại bài thơ của vua Lê nhân một chuyến tuần du vùng Đông Bắc. Nội dung của các bài thơ chủ yếu ca ngợi cảnh đẹp thiên nhiên, hào khí thời Trần, thịnh trị thời Lê. Núi Non Nước là một núi đá vôi nhỏ, tên chữ là Dục Thúy Sơn, có nghĩa là con chim trả đang rủ cánh, do danh sĩ Trương Hán Siêu thời Trần đặt. Núi có vị trí đắc địa là ngã ba giữa sông Đáy và sông Vân thuộc thành phố Ninh Bình. Thiên nhiên đã tạo tác thật lạ kỳ, đỉnh núi thì bằng phẳng, chân núi bị sóng nước bào mòn tạo thành một mái vòm cho thuyền bè ẩn nấp. Trương Hán Siêu, mất năm 1354, tác giả bài Bạch Đằng Giang Phú nổi tiếng, chính là người đã phát hiện ra vẻ đẹp của ngọn núi này. Cũng là người đầu tiên đề thơ trên đỉnh núi, bài thơ được Trần Văn Giáp dịch như sau. Non xanh xanh vẫn như xưa, du nhân đi mãi vẫn chưa thấy về. Sóng in bóng tháp Bồ Đề, mở toan cửa động liền kề chân mây. Đời lên đên trước khác nay, thân nhàn mới biết trước ngày lầm to. Mênh mông trời đất năm hồ, vòm câu cũ, kiếp thăm dò nơi đâu. Hiếm có ngọn núi nào có tới hơn 30 bài thơ khắc trên đá như núi Thúy, tên gọi tắt của Dục Thúy Sơn, và hàng trăm bài thơ vĩnh cảnh nơi đây của các nhà thơ thuộc nhiều triều đại. Trần Anh Tông, Phạm Sư Mạnh, Trương Hán Siêu, Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Phan Huy Ích, Ngô Thì Nhậm, Ninh Tốn, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Phạm Văn Nghị. Cùng với những án thơ ca, trên núi Thúy còn có chùa Non Nước, đền thờ Trương Hán Siêu ở chân núi, Nghinh Phong Cát, lầu đón gió ở đỉnh núi. Núi Hồng Lĩnh, hồn thiên xứ Nghệ tỉnh. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Điểm nhấn trên bức tranh họa đồ ấy là dòng sông Lam và núi Hồng Lĩnh. Núi Hồng Lĩnh, tên nôm là Ngàn Hống hay Rú Hống, cũng đọc là Hống, tên chữ là Hồng Sơn, núi Hồng hay Hồng Lĩnh, là dãy núi nổi tiếng nhất Hà Tĩnh. Cùng với sông Lam, núi Hồng được xem là biểu tượng hồn thiên sông núi của xứ Nghệ tỉnh. Hồng Lĩnh chạy theo hướng Tây Bắc Đông Nam là phần cuối của dãy Pu Lai Len. Theo thần thoại, xưa kia ông đùng gánh đất để tạo nên 100 ngọn núi, nhưng đến ngọn cuối cùng thì đánh rơi ở phía bắc sông Lam nên chỉ còn 99 ngọn. Xem trên bản đồ thì có khoảng 60 ngọn nhô cao từ vài chục mét trở lên, ngọn cao nhất là 676 mét. Các đỉnh ấy còn có những tên gọi dân gian như Nam Bàn, Yên Xuân, Đà Hồng, Cột Cờ, Thiên Tượng, Mồng Già, có nghĩa là hai ngọn, Bạch Tị, Hưng Tích, Tai Voi, Mũi Rồng, Núi Ông, Tháp Cờ, Chân Tiên. Trong núi có nhiều hang động, 26 khe suối từ trong núi chảy ra và nhiều truông hồ chứa nước. Hà Tĩnh là đất địa linh nhân kiệt. Núi Hồng Lĩnh gắn liền với tên tuổi nhiều danh nhân. Tiêu biểu là Sử Hy Nhan, mất năm 1421, vốn họ Trần, làm quan chép sử thời Trần, được vua ban cho họ Sử. Quan Ngự Sử Bùi Cẩm Hổ, 1390-1483, không những có công phò tá ba đời vua đầu triều Lê mà còn là người cho khơi dòng, đắp đập trị thủy nơi quê nhà. Đại thi hào Nguyễn Du, 1766-1820, tác giả truyện Kiều Bất Hủ. Xung quanh núi Hồng Lĩnh có tới cả trăm ngôi chùa và nhiều di tích lịch sử. Đỉnh Tháp Cờ, nơi con trai Mai Hắc Đế xây căn cứ tiếp tục chống quân Đường. Núi Lầu có hành cung của vua Lý Thánh Tông, lũy đá do Ngô Quảng dựng lên chống Pháp. Trong bộ Cửu Định ở kinh thành Huế, Hồng Lĩnh là một trong chín ngọn núi thiêng được khắc trên đó. Hoành Sơn và Đèo Ngang. Hoành Sơn, như tên gọi, là một dãy núi nằm ngang, chẻ ra từ mạch núi Trường Sơn Bắc tới sát biển. Dài 50 km, có đỉnh cao nhất 1.044 m, chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt. Từ kia, đây vốn là ranh giới giữa nước Đại Việt ở phía Bắc và Lâm ấp ở phía Nam, hiện nay vẫn còn phế tích của lũy Lâm ấp từ thế kỷ thứ tư. Hoành Sơn được nhắc đến với truyền thuyết về trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thế kỷ 17, Nguyễn Hoàng, con trai thứ của Nguyễn Kim, lo sợ bị anh rể là Trịnh Kiểm ám hại. Bèn cử người đến hỏi ý trạng. Trạng trình nhắn rằng, Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Có nghĩa là một dải Hoành Sơn có thể dung thân muôn đời. Theo lời khuyên đó, Nguyễn Hoàng về sau đã mở cõi về phương Nam, tạo dựng cơ đồ ở đàng trong với nhiều đời chúa Nguyễn. Nhắc đến Đèo Ngang, không ai không biết tới bài thơ dưới đây của bà huyện Thanh Quan. Bước đến Đèo Ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá, lá chen hoa, lâm khom dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông chợ mới nhà. Dưới nước đau lòng con cuốc cuốc, thương nhà mỏi miệng cái da da, dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Cảm tác về Hoành Sơn và Đèo Ngang còn có rất nhiều án thơ văn của các tác giả nổi tiếng như Bùi Huy Bích, Phạm Quý Thích, Cao Bá Quát, Nguyễn Thiếp, Hà Tông Quyền, Bùi Dương Lịch, Nguyễn Nể, Nguyễn Trường Tộ, Hoàng đế Thiệu Trị. Từ năm 2004, hầm đường bộ chui qua núi được khánh thành, làm cho việc qua lại Hoành Sơn trở nên thuận tiện hơn. Núi Ngự, bình phong của cố đô Huế. Dạ thưa xứ Huế bây trừ, vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương. Hai câu thơ giản dị của thi sĩ Bùi Giáng đã gợi hồn sông, hồn núi của cố đô Huế. Núi Ngự là cách ngắn gọn của núi Ngự Bình. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, núi Ngự Bình có tên gọi là Bằng Sơn hay Bình Sơn, một ngọn núi không cao, có hình dáng giống bước bình phong. Hai bên có hai núi đất là Tảo Phù Sơn và Hữu Bật Sơn. Núi Ngự chỉ cao 104 m, nhưng do có hình thế đặc biệt, nên năm 1783, khi cho xây dựng thủ phủ Phú Xuân, chúa Nguyễn Phúc Khoát đã coi dãy núi này như chiếc án che chắn phía trước phủ chúa. Đầu thế kỷ 19, khi vua Gia Long cho xây dựng kinh đô Huế, ông đã đặt tên núi là Ngự Bình Sơn. Ngự là từ chỉ những gì thuộc về vua. Bình là ngăn che, ý nói, nó là vật ngăn chặn những điều không tốt lành, gây tai họa. Thế nên, người ta dịch ra tiếng Pháp là Mont Écran Royal, tiếng Anh là Mount Royal Screen. Ngự Bình Sơn thường được gọi tắt là núi Ngự, đi cặp với sông Hương. Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong kiến trúc kinh thành, núi Ngự Bình còn là một trong những cảnh đẹp bậc nhất của đất cố đô. Đứng trên đỉnh núi, có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh kinh thành Huế, ẩn hiện trong những lâu đài thành quách, mái chùa cổ kính giữa một màu xanh của cây cối, và sông Hương như dải lụa mềm mại uốn quanh. Bản thân núi Ngự cũng là một rừng thông xanh bát ngát. Từ thời Gia Long, có quy định tất cả các quan, không kể chức phẩm lớn bé, mỗi người đều phải trồng ở trên núi một cây thông. Ngày nay, núi Ngự với sông Hương là niềm cảm hứng cho biết bao nhà thơ và nhạc sĩ. Ngũ Hành Sơn không phải năm mà là sáu. Ngũ Hành Sơn là tên chung của một danh thắng gồm sáu ngọn núi đá vôi, không phải là năm như tên gọi, nhô lên trên một bãi cát ven biển, diện tích khoảng 2 km². Sáu ngọn núi đá đó là Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn lớn, cao và đẹp nhất, Hỏa Sơn gồm hai ngọn núi và Thổ Sơn, nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 8 km về phía đông nam. Sách Đại Nam Dư Địa Chí Ước Biên mô tả như sau. Từ trong sa động, đột ngột nổi lên sáu ngọn núi đá. Sông rộng vòng phía tây, biển lớn bao phía đông, hình núi nhọn hoắt. Trời tạnh, nhìn ra xa, sắc như gấm mây, rất đáng yêu. Phía đông có đài Vọng Hải, phía tây có đài Vọng Giang, mỗi đài lại có một bài văn bia ghi lại. Bên hữu chùa Tam Thai có Phúc Địa Động Thiên, ở đó có Hành Cung, là một đại danh thắng của tỉnh Quảng Nam, vốn trước đây thuộc Quảng Nam. Ngũ Hành Sơn nằm giữa vùng cát trắng mịn, từ biển non nước kéo dài đến bán đảo Tiên Sa. Theo các nhà địa chất học, cụm núi này trước đây là các hòn đảo ở gần bờ biển, do phù sa bồi đắp, nối liền với lục địa. Dần dà nước mưa xói mòn và khí hậu tác động đã tạo ra những hang động và hình thù kỳ thú. Đặc biệt, đá cẩm thạch do đá vôi biến chất thành có màu ngũ sắc, phân chia theo từng núi. Đá ở Thủy Sơn thường có màu hồng. Ở Mộc Sơn có màu trắng, ở Hỏa Sơn màu đỏ, ở Thổ Sơn màu nâu và ở Kim Sơn màu thủy mặc. Quanh Ngũ Hành Sơn, về phía đông có bãi cát mịn trắng, chảy dọc ven biển đông. Ở phía tây và nam là sông Cổ Cò chảy quanh, hòa vào nhánh sông Cẩm Lệ. Vào thế kỷ 17-18, nhánh sông này là đường thủy thông thương huyết mạch giữa Đà Nẵng và Hội An, về sau bị bồi lấp. Nơi đây còn in đậm nhiều dấu ấn văn hóa lịch sử, những bài thơ thời Lê, Trần trên các vách đá rêu phong trong các hang động, những di tích như mộ mẹ tướng quân Trần Quang Diệu, đền thờ công chúa Ngọc Lan, em gái vua Minh Mạng, sắc phong quốc tự của triều Nguyễn còn lưu giữ tại chùa Tam Thai. Thời chiến tranh cũng để lại những di tích lịch sử như địa đạo núi Đá Chồng, hang Bà Tho, núi Kim Sơn, hang Âm Phủ. Từ nguồn nguyên liệu đá cẩm thạch, quanh Ngũ Hành Sơn xuất hiện nghề điêu khắc đá cha truyền con nối từ 4 thế kỷ nay. Nổi tiếng với việc sản xuất ra các vật phẩm mỹ nghệ, những con vật linh như rồng, phượng trang trí chùa chiền, các văn bia cho triều đình. Làng đá mỹ nghệ non nước không chỉ được biết đến ở trong nước mà còn lan tỏa khắp các châu lục thông qua hàng hóa xuất khẩu và thú vui mua sắm của du khách quốc tế mỗi dịp tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn. Núi Bà Đen, đỉnh cao nhất Đông Nam Bộ. Núi Bà Đen, hay còn gọi là núi Điện Bà, cách trung tâm tỉnh lỵ Tây Ninh 11 km, nằm giữa hai con sông Sài Gòn và Vàm Cỏ Đông. Đây là ngọn núi cao nhất miền Nam nước ta, 986 m so với mặt biển. Nhìn từ xa, đỉnh Bà Đen tựa như được khoác một tấm lụa mỏng, do luôn được bao phủ bởi những đám mây trắng. Lên núi, bạn sẽ gặp nhiều hang động, cây cỏ xanh tươi, nước chảy theo khe róc rách, đẹp như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Trong xa xa, ngọn núi như chiếc nón bài thơ nằm úp giữa vùng đồng bằng trù phú, với những cánh đồng lúa xanh bát ngát, cây cối tươi tốt quanh năm. Quần thể núi Bà trải rộng 24 km, là một hệ thống di tích lịch sử văn hóa và danh thắng, gồm 3 ngọn núi là núi Bà Đen, núi Phụng và núi Heo, với núi Bà Đen cao nhất. Núi Bà Đen được cấu tạo bởi đá hoa cương rắn chắc, nên không bị phong hóa, bào mòn như các đồi núi xung quanh. Các hang động ngóc ngách bí ẩn được tạo ra là do các khối đá nứt vỡ đè sập lên nhau. Trên núi và lưng chừng núi có rất nhiều ngôi chùa được coi là linh thiêng. Điện thờ Linh Sơn Thánh Mẫu gồm chùa Hạ, chùa Trung, chùa Thượng, chùa Hang và một số hang động được dùng để thờ tự như động Thanh Long, động Ông Hổ, động Ba Cô, động Ba Tuần, động Thiên Thai, động Ông Tà. Núi Bà Đen gắn với huyền thoại chồng lên huyền thoại, một huyền thoại có nguồn gốc Khmer kể rằng ngày xưa có một cô gái rất đẹp tên là Nàng Đên, bị ép gả cho một tên ác bá. Nàng trốn lên núi này đi tu, sau hóa ở đó. Nàng hiển linh, được dân chúng gọi là Bà Đen, sau gọi chệt đi là Bà Đen. Một câu chuyện khác kể rằng, vào thời chiến tranh Trịnh Nguyễn và Tây Sơn, ở Trảng Bàng có cô gái đẹp học giỏi võ nghệ tên là Lý Thị Thiên Hương. Nàng Hương có người yêu đi chinh chiến ở phương xa, nhưng bị ép làm vợ lẽ một lão quan già. Chung tình với người yêu, nàng trốn lên núi, nhưng lại gặp cướp. Một mình không chống chọi nổi, nàng đành nhảy xuống vực sâu tự tử để giữ tròn trinh tiết. Vị sư trụ trì ngôi chùa trên núi được báo mộng đã tìm được xác nàng. Gia chùa lập đền thờ nàng trên núi, gọi là Điện Bà, quanh năm hương khói. Cảm phục tấm lòng trung trinh của nàng, nhà vua đã cử tổng trấn Lê Văn Duyệt mang sắc đến phong nàng làm linh ứng thánh mẫu. Hai câu chuyện ấy lồng quyện với nhau và tại Điện Bà có thờ một pho tượng đồng đen, từ đó mà có tên núi. Bất cứ một hang động hay một cách đá nào trên núi Bà Đen đều có một huyền thoại kỳ thú. Trên đoạn đường từ Điện Bà lên chùa hang trên núi có một tảng đá to lớn, cao hơn 3 mét, đứt làm đôi, ở giữa hiện ra một lối đi rất lạ. Tương truyền xưa kia, khách hành hương từ Điện Bà muốn viếng chùa hang phải đi vòng xuống suối vàng rất khó khăn vất vả, do giữa đường có một tảng đá to chặn lấp. Thương cảm với bá tính, vị sư tổ bấy giờ là Tánh Thiền đêm đêm đến bên tảng đá, thành tâm khấn nguyện tụng kinh. Và chuyện lạ đã xảy ra, một đêm, tảng đá lớn bỗng chuyển động và nứt làm đôi, dịch ra thành một lối đi nhỏ chừng 2 mét. Núi Bà Đen từng là cứ điểm đóng quân của bộ đội ta trong hai cuộc kháng chiến. Quân đội Mỹ lập căn cứ truyền tin trên đỉnh núi và quân ta cũng đã nhiều lần tấn công căn cứ này. Hàng năm vào dịp lễ hội Điện Bà, du khách nườm nượp đổ về cúng bái và tham quan. Dù đã có hệ thống cáp treo, nhiều người vẫn muốn tự mình leo lên đỉnh núi. Thất Sơn huyền bí. Bảy núi còn có tên là Thất Sơn, được các tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương tôn xưng là Bửu Sơn, gồm bảy ngọn núi không liên tục, đột khởi trên nền đồng bằng miền Tây Nam Bộ thuộc hai huyện Tri Tôn, Tịnh Biên của tỉnh An Giang. Hoạt động tân kiến tạo vào thời kỳ Pleistocene làm khu vực bảy núi nâng lên, cắt xẻ thành những mỏm đá xâm nhập rắn chắc và sau khi biển tiến, hình thành những bậc thềm cổ bao quanh các mỏm nhô cao. Vùng đồi núi này có tới 40 ngọn cao thấp khác nhau, nhưng có 7 ngọn nổi bật. Núi Cấm, còn gọi là Thiên Cấm Sơn, là ngọn cao nhất, 716m. Núi Cô Tô, Phụng Hoàng Sơn. Núi Dài, Ngoại Long Sơn. Núi Két, Anh Vũ Sơn. Núi Tượng, Liên Hoa Sơn. Núi Nước, Thủy Đài Sơn. Và núi Giải Năm Giếng, Ngũ Hồ Sơn. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí mô tả vùng này như sau. Hang núi ngậm mây, suối cong nhã ngọc, lại có những cây giáng hương, tóc hương, cây cối xanh cầm thú béo mập. Phía đông có ruộng đồng bằng phẳng, phía tây có hồ nước, lại có suối nước ở trên lưng núi cuồn cuộn chảy ra. Ngoài ra, còn nghe tiếng gà gáy dưới bóng trăng, chó sủa trong hang động, cảnh huống yên hà ngoài thế giới vậy. Bảy núi xưa kia hoang vu, cây cối tùm, ẩn chứa nhiều bí ẩn, được bao phủ bằng những câu chuyện kỳ bí. Tại chân núi Két, vào thế kỷ 19, hiền sĩ Đoàn Minh Huyền đã đem theo 12 đệ tử đến tu, mở ra đạo Bửu Sơn Kỳ Hương giúp đời. Ông được dân tôn xưng là Đức Phật Thầy Tây An. Đến nay vẫn còn lưu truyền giả thuyết, ông chính là hoàng tử Nguyễn Quang Mục, con vua Quang Trung, cùng mẹ là công chúa Ngọc Hân chạy trốn Gia Long đến ẩn cư tại đây. Vùng Bảy Núi còn là nơi hội tụ của những sĩ phu yêu nước trong phong trào Cần Vương, gắn liền với tên tuổi của nhiều danh nhân như Thủ Khoa Huân, Trần Văn Thành, Ngô Lợi, Phan Xích Long, Trương Gia Mô. Bảy núi là nơi chung sống của cộng đồng người Khmer và người Việt, tạo nên một vùng văn hóa đặc sắc đan xen với nhiều phong tục tập quán, lễ hội phong phú. Có thể kể đến Chan Chanam Thamay, lễ Đôn Ta, lễ hội đua bò Bảy Núi. Vượt núi băng đèo. Có núi tất phải có đèo. Đèo là những nơi trũng thấp giữa các khe núi, là những nơi có đường vượt qua phía bên kia núi. Đất nước ta có nhiều đồi núi nên cũng có hàng ngàn con đèo cao thấp khác nhau. Do khuôn khổ của cuốn sách, chúng tôi chỉ có thể đề cập đến một số con đèo quen thuộc, thường được nhắc đến. Đó là những con đèo đẹp nhưng hung hiểm, hay những con đèo nổi tiếng trong sử sách, thơ ca. Đèo Khâu Phạ. Đèo Khâu Phạ là đèo hiểm trở và dài nhất trên tuyến quốc lộ 32 với độ dài trên 30 km. Nằm ở khu vực giáp giới giữa huyện Văn Chấn và huyện Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái, đèo Khâu Phạ đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như La Bán Tẩn, Mù Cang Chải, Tú Lệ, Chế Cu Nha, Nậm Có, ở độ cao từ 1.200 đến 1.500 m so với mực nước biển. Khâu Phạ theo tiếng Tày Thái có nghĩa là núi trời, đôi khi cũng hiểu là cổng trời. Đèo Khâu Phạ là một trong những cung đường đèo quanh co và dốc đứng bậc nhất Việt Nam, vượt qua đỉnh núi Khâu Phạ, ngọn núi cao nhất vùng Mù Cang Chải. Từ thành phố Yên Bái, ngược theo quốc lộ 32 chừng 5 giờ ô tô, qua xã Tú Lệ, đèo Khâu Phạ hiện ra giữa một vùng cao nguyên bao quanh bởi những dãy núi điệp trùng. Những cung đường đèo quanh co giữa những cánh rừng già còn mang đậm nét nguyên sơ và những truyền ruộng bậc thang của bà con các dân tộc Mông Thái. Than vàng ai bỏ giữa trời là cảm giác bâng khuâng của nhiều du khách khi dừng chân ngắm những ruộng bậc thang nơi đây. Trước năm 1945, đội du kích Khâu Phạ đã lợi dụng địa hình mây gió quánh đặc trên đèo để ẩn núp, xuất quỷ nhập thần. Chặn đánh các cuộc hành quân của Pháp trên con đường từ Nghĩa Lộ đi qua Lai Châu, Lào Cai bằng súng kiếp, bẫy đá, khiến quân Pháp hải hùng, gọi là những chiến binh mây mù. Ngày nay, con đèo quanh co uốn khúc, vào mùa mưa bão thường xảy ra đất trượt đá lăn, vẫn là một thách thức với cánh lái xe, đặc biệt nó rất kích thích dân phượt tìm đến chinh phục. Đèo Mã Pí Lèn. Mã Pí Lèn là con đèo nằm trong quần thể công viên địa chất toàn cầu Đồng Văn, Hà Giang, nối liền hai huyện Mèo Vạc và Đồng Văn. Mã Pí Lèn hay Mã Pì Lèn là tên gọi theo tiếng Mông, có nghĩa là sống mũi ngựa. Tên gọi này gợi đến sự hiểm trở bậc nhất của đỉnh núi, nơi dốc cao đến mức ngựa đi qua phải đứt hơi gục ngã, hoặc đỉnh núi dựng đứng như sống mũi con ngựa. Tuy nhiên, theo người dân bản địa thì tên đúng của đèo là Máu Pì Lèn, nghĩa là sống mũi mèo. Đèo Mã Pí Lèn dài trên 24 km với 9 vòng khoanh uốn khúc bên vách đá dựng đứng, vực sâu hun hút, là con đèo hiểm trở ở vùng núi đá vôi biên giới phía Bắc. Chính vì thế được dân gian xếp là một trong tứ đại đỉnh đèo hiểm trở nhất nước ta. Đây là một trong những địa điểm phong phú bậc nhất về các di sản thiên nhiên của cao nguyên đá Đồng Văn. Sông Nho Quế hình thành khoảng 5,3 triệu năm trước, hẻm vực Mã Pí Lèng sâu khoảng 700 đến 800 mét, dài 1,7 km, vách dốc 70 đến 90 độ, là danh thắng thuộc loại kỳ vĩ nhất trên cao nguyên đá Đồng Văn, là hẻm vực sâu nhất Việt Nam và có thể là sâu nhất Đông Nam Á. Khu vực đèo Mã Pí Lèng có một chóp núi đá vôi là tháp Kim Pả Vi, một biểu hiện điển hình của quá trình trẻ hóa địa hình karster, tạo ra một cảnh quan vô cùng độc đáo. Khu vực đèo Mã Pí Lèng cũng gắn liền với lịch sử hào hùng của con đường hạnh phúc. Con đường dài khoảng 200 km do hàng vạn thanh niên xung phong thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh miền Bắc làm trong 6 năm, 1959 đến 1965. Trong đó, riêng đoạn đèo vượt Mã Pí Lèng được đội cảm tử treo mình trên vách núi lớn dần từng cm làm trong 11 tháng mới xong. Tất cả chỉ bằng đôi bàn tay với những công cụ thủ công, không có máy móc như ngày nay. Trên đỉnh Mã Pí Lèng, nơi cao nhất của con đường hạnh phúc, hiện có một trạm dừng chân cho du khách ngắm cảnh. Tại đây có một tấm bia đá ghi lại những kỳ tích trong thời kỳ xây dựng con đường. Đèo Mã Phục. Đường lên Cao Bằng phải qua những con đèo cao quanh co hiểm trở và rất dài như đèo Giàng, đèo Gió, đèo Cao Bắc. Tuy nhiên, độc đáo nhất vẫn là đèo Mã Phục. Con đèo quanh co hình chữ chi bám lấy một bên sườn núi đá vôi như bị một nhát dao của người khổng lồ chém xuống tạo thành một bức tường dựng đứng. Đỉnh đèo có hai ngã rẽ, phía bên trái tiếp tục lên cao đi vào Trà Lĩnh. Bên đường có lối vào hồ Than Hen, một chuỗi hồ karster điển hình. Phía bên phải xuống dốc đi Quảng Uyên, Trùng Khánh, nơi có thắng cảnh thác Bản Dốc. Đèo Mã Phục gắn liền với huyền thoại Nùng Chí Cao. Vào thời nhà Lý, Nùng Chí Cao, một tù trưởng hùng mạnh chiếm cứ đất Cao Bằng, từng vượt biên giới, làm loạn cả nhà Tống. Thở ấy, đường xá chưa có, Nùng phóng ngựa đến đây gặp dốc đứng, ngựa chồn chân, khuỵu xuống phủ phục dưới chân đèo. Từ đó đèo này có tên là đèo Mã Phục. Đèo Mã Phục cùng với dãy núi đá vôi nơi đây, ngăn cách làm khí hậu miền Đông Cao Bằng mát mẻ hơn miền Tây, có thể trồng được những đặc sản như lê, mận, hạt dẻ mà miền Tây không trồng được. Miền Đông vào mùa đông rất lạnh, thường có sương muối phủ trắng mái nhà trông như tuyết. Đỉnh đèo Mã Phục luôn lộng gió, là nơi dừng chân nghỉ hóng gió của lữ khách xuôi ngược trên đường. Trước đây, đỉnh đèo hoang vắng. Ngày nay đã hình thành một ngôi chợ độc đáo, bán đặc sản miền núi và thịt bò có thương hiệu ngon và rẻ. Đèo Ô Quy Hồ là con đèo dài nhất nước ta, khoảng 50 km, đèo vắt ngang qua dãy Hoàng Liên Sơn cao nhất Việt Nam, nối liền hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Đỉnh đèo cũng chiếm kỷ lục về độ cao với 2.000 mét trên mực nước biển. Tên đèo Ô Quy Hồ hay Ô Quý Hồ xuất phát từ tiếng kêu da diết của một loài chim gắn với huyền thoại về câu chuyện tình yêu không thành của một đôi trai gái. Đèo này còn được gọi là đèo Hoàng Liên Sơn do vượt qua dãy núi Hoàng Liên Sơn hoặc đèo Mây do trên đỉnh đèo quanh năm mây phủ. Đèo băng qua những vùng núi hoang vu quanh co hiểm trở, xưa kia rất vắng người qua lại. Con đường 4D vắt qua đèo là tuyến giao thương giữa hai miền Tây Bắc và Đông Bắc. Khách tham quan du lịch qua đây được thỏa mãn ngắm khung cảnh núi non kỳ vĩ của vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn. Vào những ngày trời trong, từ đỉnh đèo có thể phóng tầm mắt nhìn thấy các ngọn núi nhấp nhô dưới biển mây trắng trập trùng. Vào mùa đông, nếu may mắn, ta có thể được chiêm ngưỡng một cảnh tượng hiếm gặp ở Việt Nam là băng đá. Những giọt nước đọng lại trên những cành cây, bông hoa bị đóng băng, tạo nên những bông tuyết thật đẹp và độc đáo. Ô Quy Hồ vào lúc hoàng hôn, đẹp như một bức tranh sơn mài. Khi ấy, núi rừng Tây Bắc vẫn rực rỡ sắc màu, nhưng không còn chói chang. Đỉnh núi phía trời Tây dường như cố níu kéo mặt trời ở lại chốn dương gian. Hình ảnh tuyệt đẹp ấy mang lại cảm giác thật yên bình lẫn chút ngỡ ngàng. Xen lẫn bóng chiều tà, thấp thoáng vóc dáng bé nhỏ của người tiều phu đang gùi bó củi nhạt nhòa dần sau ánh nắng vàng nhạt. Hình ảnh đời thường thật bình dị nhưng ẩn chứa vẻ đẹp lớn lao mà không mấy khi ta có thể bắt gặp. Tuy nhiên, do địa hình đặc biệt, con đèo này như một kênh thông gió từ Tây sang Đông nên gây ra một hiệu ứng gió phơn gọi là gió Ô Quy Hồ, một loại gió địa phương. Tại Sapa, chúng thường xuất hiện từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm. Gió thổi từ đèo Ô Quy Hồ, giáp ranh với tỉnh Lai Châu, xuống thị trấn Sapa và các vùng lân cận, có đặc tính ấm khô, thổi mạnh. Khi xuất hiện gió, thường đẩy cấp báo động cháy rừng quốc gia Hoàng Liên lên mức rất nguy hiểm đến đặc biệt nguy hiểm. Đèo Pha Đinh. Đèo Pha Đinh dài 32 km, nằm trên quốc lộ 6, một phần thuộc xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, một phần thuộc xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, với điểm cao nhất 1.648 m. Tên gọi Pha Đinh xuất xứ từ tiếng Thái, có nghĩa là trời và đất, hàm ý đây là nơi tiếp giáp đất và trời. Đứng trên đỉnh đèo, chỉ thấy bầu trời lãng đãng mây trắng bay, xuống đến lưng chừng đèo mới nhìn thấy xa xa thấp thoáng bản làng. Đèo Pha Đinh được dân vượt xếp vào tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc. Vì độ hiểm trở và vẻ đẹp hùng vĩ của nó, địa thế của đèo rất chênh vênh, một bên là vách núi, một bên là vực sâu. Những đường chữ chi, những khúc ngoặt tay áo đòi hỏi lái xe phải thật vững tay lái, nếu không rất dễ gặp sự cố. Do có tạo địa chất, vách đá nơi đây còn hay xảy ra hiện tượng đất lở đá lăn nguy hiểm, gây cản trở giao thông. Đèo Pha Đinh trở nên nổi tiếng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là con đường huyết mạch để dân công hỏa tuyến thồ vũ khí, lương thực, lên tiếp viện cho quân đội, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử. Đèo Khao Phạ. Đèo Khao Phạ có độ dài trên 30 km, nằm giáp ranh giữa hai huyện Văn Chấn và Tú Lệ của tỉnh Yên Bái. Đèo vắt ngang qua đỉnh Khao Phạ nên mang tên của ngọn núi này. Đèo Khao Phạ là một trong những con dốc quanh co hiểm trở bậc nhất, được bao quanh bởi những đồi núi nhấp nhô, sương trắng bản lãng vờn quanh, đâu đó còn lại những bản rừng già nguyên sinh. Dưới chân đèo là những ngọn đồi thấp, bao quanh là những thửa ruộng bậc thang. Đó đây ẩn hiện những bản làng của bà con dân tộc ít người. Đèo Khao Phạ có độ cao trên 1.200 m, nên thời tiết mát mẻ, mỗi ngày dường như trải qua 4 mùa xuân hạ thu đông. Vào mùa đông, đôi khi giá lạnh có tuyết rơi trên đỉnh đèo. Nhưng cảnh đẹp nhất là vào mùa lúa chín, vàng rực trên những thửa ruộng bậc thang như một bức tranh sơn mài rực rỡ. Đó cũng là mùa có thời tiết thích hợp cho những cuộc du lịch khám phá. Vượt qua vùng đèo heo hút gió và mịt mù sương phủ, lên cao gần 50 km nữa mới thấy thị trấn Mù Cang Chải. Từ thị trấn Mù Cang Chải đi tiếp chừng 40 km đường núi nữa là sang đất Than Uyên, Lai Châu, hoặc theo chân những cô gái Mông đi thêm chục km nữa là đến được những bản làng của họ. Đèo Tam Điệp. Một đèo lại một đèo, khen ai khéo tạc cảnh gieo leo. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã khéo tạc hình ảnh ba ngọn đèo liên tiếp nhau như thế, và tên dân gian của đèo này chính là đèo Ba Dội. Đèo nằm ở giữa Thanh Hóa và Ninh Bình. Từ phía bắc vào, đèo thứ nhất cao 68 m, đèo thứ hai cao 110 m, đèo thứ ba cao 80 m so với mặt nước biển. Núi Tam Điệp là vạt đá vôi cuối cùng từ Hòa Bình tràn xuống đến sát biển. Đến đây núi chỉ còn cao khoảng 200 đến 500 m, địa hình bị chia cắt phức tạp và hiểm trở, tạo nên một bức tường thành ngăn cách đồng bằng Bắc Bộ với miền Trung. Xa xưa, từ thời thuộc nhà Hán, đèo này là cửa ải có tên là Cửu Chân Quan, là ranh giới tự nhiên giữa quận Giao Chỉ ở phía bắc và quận Cửu Chân ở phía nam. Ngày xưa, con đường Thiên Lý phải vượt qua ba ngọn đèo cực kỳ hiểm trở này. Chính vì vậy, khi Tôn Sĩ Nghị ồ ạt kéo quân sang, Ngô Thì Nhậm đã khuyên Ngô Văn Sở thực hiện nước cờ Tam Điệp, rút quân khỏi Thăng Long qua phòng tuyến này để đảm bảo lực lượng, chờ đại quân Tây Sơn kéo ra. Tại nơi đây, vua Quang Trung đã truyền lệnh tiến đánh Thăng Long, đại phá quân Thanh vào đúng Tết Kỷ Dậu 1789. Đường quốc lộ 1A ngày nay không đi vòng theo đường Thiên Lý vượt qua đèo Tam Điệp khi xưa, mà nắng thẳng chui qua đường hầm ở núi Dốc Xây. Vì vậy, du khách đi xe ô tô hay xe lửa không có dịp để ngắm cảnh đèo Ba Dội nổi tiếng nữa. Đèo Hải Vân, đệ nhất hùng quan. Đèo Hải Vân còn có tên gọi là đèo Ải Vân, vì trên đèo xưa kia vốn đặt một quan ải, cũng còn gọi là đèo Mây, vì đỉnh đèo luôn có mây trắng bao phủ. Hải Vân với độ cao 496 m trên mực nước biển là một trong những đèo cao nhất Việt Nam. Con đèo dài khoảng 20 km, bắc qua dãy núi Bạch Mã Đồ Sộ, phần cuối của dãy Trường Sơn Bắc ăn ngang ra tới biển. Năm 1306, vua Chế Mân của Chiêm Thành cưới công chúa Huyền Trân đã đem châu Ô, châu Rí cho nhà Trần làm đồ sính lễ. Từ đó, đèo Hải Vân trở thành biên giới của hai quốc gia, đỉnh đèo là cửa ải Hải Vân Quan. Năm 1470, vua Lê Thánh Tông ngự giá đến đây đã dừng chân lại đỉnh đèo và ban cho cửa ải 6 chữ, Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan. Vào thời Nguyễn, Hải Vân là ranh giới giữa hai tỉnh Thừa Thiên và Quảng Nam. Sách Đại Nam Thực Lục Chính Biên mô tả cửa quan này như sau. Phía trước, phía sau đều đặt một cửa quan, ngạch trước viết 3 chữ, Hải Vân Quan, ngạch sau viết 6 chữ, Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan. Phía tả hữu cửa quan, xếp đá làm tường, trước sau tiếp nhau. Phái biện binh 4 đội, hữu sai, và 2 đội ứng sai, chở súng ống đến để đấy. Súng quá rơn bằng đồng 5 cổ, ống phun lửa 200 ống, pháo thăng thiên 100 cây và thuốc đạn theo súng. Chuyển định từ Hải Vân trở ra Bắc thuộc quản hạt Thừa Thiên, từ ngoài Hải Vân trở vào Nam thuộc quản hạt Quảng Nam. Trong nhiều thế kỷ, đường Cái Quan, nay là quốc lộ 1A, băng qua đèo Hải Vân rất ít người qua lại bởi đường hiểm, luôn có thú dữ và kẻ cướp rình rập. Trong dân gian còn lưu truyền câu, đường bộ thì sợ Hải Vân, đường thủy thì sợ sóng thần hang dơi. Về sau, người Pháp cải tạo con đường này trở thành đường huyết mạch nối liền hai miền Nam Bắc. Năm 1826, quân đội Pháp xây dựng một lô cốt tại đỉnh đèo để trấn giữ vị trí hiểm yếu này. Từ đó, một con đường sắt đi song song men bờ biển cũng được xây dựng để lưu thông hàng hóa. Năm 2005, hầm đường bộ Hải Vân xuyên qua núi đã được khánh thành. Đó là hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á với chiều dài 6.280m, rộng 10m. Đèo Hải Vân là một địa chỉ rất hấp dẫn đối với du khách, nhất là các bạn trẻ thích vượt bằng xe máy. Lái xe từ từ qua những chặng đường quanh co như dải lụa, ngắm cảnh vật luôn thay đổi, mây trắng quẩn quanh như lạc vào xứ thần tiên. Đứng trên đỉnh đèo khi đẹp trời, du khách có thể thấy rõ toàn cảnh thành phố Đà Nẵng, cảng Tiên Sa, bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm và những bãi cát vàng chạy dài ôm lấy mặt nước biển bao la xanh ngắt. Đèo Hải Vân là một vị trí quan trọng về mặt quốc phòng, cho nên khi có dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng quốc tế do chủ đầu tư nước ngoài trên mỏm đèo này, dư luận đã kịch liệt phản đối, buộc dự án phải dừng lại. Đèo Cù Mông. Đèo Cù Mông vắt ngang dãy núi cùng tên. Núi Cù Mông là một nhánh của Trường Sơn Nam ngoặt theo hướng Tây Đông chạy ra biển. Theo sử sách, năm 1471, trong trận chiến giữa Đại Việt và Chiêm Thành, người Chăm thua trận nên đã bị mất vùng đất phía Bắc từ đèo Hải Vân tới đèo Cù Mông. Từ đó, đèo Cù Mông trở thành biên giới giữa hai quốc gia khi ấy. Đèo Cù Mông nằm trên quốc lộ 1A, nối liền hai tỉnh Bình Định và Phú Yên. Cù Mông, cái tên nghe thật lạ được lý giải như sau. Cù có nghĩa là con quái vật, mông vốn là từ mãng đọc trại ra, nghĩa là con mãng xà, con rắn. Cù Mông được hiểu là con rồng nhỏ, vì theo truyền thuyết, xưa kia có con rắn muốn tu luyện thành rồng, nhưng bất ngờ bị nạn mà chết, biến thành con đèo có hình dạng uốn lượn như hiện nay. Thực ra con đèo không dài, chỉ chừng 8 km. Cũng không cao, đỉnh đèo chỉ cao 245m so với mực nước biển, nhưng nó nổi tiếng vì đường dốc, nhiều chỗ ngoặt bất ngờ, thường xảy ra tai nạn giao thông. Lái xe qua đây, nếu không vững tay lái thì sẽ rất dễ bị lăn xuống vực. Dưới chân đèo thấp thoáng những miếu oan hồn dành cho những tài xế và nạn nhân xấu số như một dấu ấn về sự hiểm trở của con đèo này. Kèm theo đó là những giao thoại về bóng ma trên đèo, làm cho người đi đêm phải rợn tóc gáy. Hiện nay đã có thêm tuyến đường Quy Nhơn Sông Cầu. Tuy nhiên, nhiều lái xe vẫn thích đi theo đường 1A leo đèo Cù Mông vì đường qua đó ngắn hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Đèo Cả. Đèo Cả nằm ở ranh giới hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Đó là một đoạn quốc lộ 1A vắt qua khu vực núi Đại Lãnh, dài 8 km, đỉnh đèo có độ cao 333 m. Đây là một con đèo thuộc loại hiểm trở nhất, nhưng cũng nổi tiếng vì vẻ đẹp của nó. Một bên là những vách núi, cây cối và đá núi, một bên là vịnh Vũng Rô nước xanh trong vắt. Đèo Cả được dùng để đặt tên cho một phức hệ địa chất, cấu tạo bởi đá granite vững chắc. Bên đường có những vết đá lộ ra làm minh chứng cho những thời kỳ magma xâm nhập từ lòng sâu trái đất xuyên lên. Sinh viên địa chất thường được các thầy dẫn đến đây thực tập quan sát. Trên đỉnh đèo, ta còn có thể nhìn thấy một đỉnh đá vươn lên trời cao, được gọi là núi đá bia hay thạch bi sơn, còn dân gian thì gọi là núi ông. Đó là một khối đá thiên nhiên khổng lồ cao khoảng 80 mét, có thể nhìn thấy từ xa. Tương truyền vào thế kỷ 15, vua Lê Thánh Tông đã sai khắc chữ lên đó để đánh dấu ranh giới của Đại Việt. Núi đá bia đã được công nhận là di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia. Vào những năm 1771-1802, nhiều cuộc giao chiến giữa chúa Nguyễn Phúc Ánh và anh em nhà Tây Sơn đã diễn ra tại đây. Vào tháng 1 năm 1947, đèo Cả trở thành chiến trường giữa quân Pháp và quân đội nhân dân Việt Nam. Từ đỉnh đèo, ta có thể nhìn bao quát khắp vùng biển xung quanh, thấy Vũng Rô của Phú Yên ở ngay chân núi phía Nam. Hay vịnh Vân Phong về phía Khánh Hòa. Vào những ngày trời nắng đẹp, du khách còn có thể nhìn thấy thành phố Nha Trang. Nhìn về phía Bắc, tầm mắt bao quát được đồng bằng núi Tuy Hòa, núi Chấp Chài nằm giữa thành phố Tuy Hòa và sông Ba. Khi hầm đường bộ xuyên qua núi Đèo Cả hoàn thành, việc giao thông trên tuyến đường này càng thuận lợi hơn. Tuy nhiên, Đèo Cả vẫn sẽ là tuyến du lịch hấp dẫn đối với giới trẻ, nhất là với dân vượt thích phiêu lưu khám phá. Đèo Ngoạn Mục. Tên đèo Ngoạn Mục đã cho biết đây là con đèo rất đẹp. Tên gọi đó là được dịch ngược từ tiếng Pháp, Belleville, có nghĩa là cảnh đẹp. Nguyên là năm 1893, bác sĩ Jackson phát hiện ra cao nguyên Lâm Viên. 4 năm sau, toàn quyền Dumais quyết định cho xây dựng khu nghỉ mát trên đó, tức Đà Lạt. Vì vậy, họ phải mở một con đường từ Phan Rang lên. Việc khai phá con đường qua núi non hiểm trở, làm sơn chứng khí và thú dữ rình rập vô cùng gian nan, dựa chủ yếu vào lao động thủ công của phu phen, nhiều người bị đau ốm hay tai nạn mà chết. Khi con đường hoàn thành, leo qua một con đèo có phong cảnh kỳ thú, người ta bèn đặt tên là Belleville, từ đó tên Ngoạn Mục ra đời. Đèo Ngoạn Mục dài chừng 18,5 km, nằm trên độ cao 980 m. Đường đèo quanh co uốn khúc liên tục, qua những rừng thông bốn mùa xanh tốt. Từ trên đèo nhìn xuống thấy bờ vực dốc đứng, sâu thẳm, lấp ló qua những rặn thông là con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu với những chiếc ô tô trông như những món đồ chơi chậm chạp đang bò lên hay xuống. Xa hơn là đồng bằng Phan Rang với dòng sông cái uốn lượn. Hai dãy núi cao ôm bọc lấy thung lũng Phan Rang chạy ra tận biển. Những ngày đẹp trời, từ trên đèo có thể thấy một dải cát trắng ven biển và sóng nước nhấp nhô. Bên đèo Ngoạn Mục là những suối thác cắt ngang vách núi, những dãy núi đồi với hệ thực vật khá phong phú đa dạng, mang đậm nét các loài cây cối ôn đới. Từ Phan Rang lên đây, du khách sẽ cảm nhận được khí hậu dần thay đổi từ nắng nóng đến mát dịu. Trên đèo có 4 khúc vòng ngoặt tay áo, độ dốc của đèo xấp xỉ 10 độ nên rất nguy hiểm với cánh lái xe. Mặc dù đã được sửa chữa cải tạo nhiều lần, nhưng con đèo này vẫn rất khó đi. Năm 1986, đèo Ngoạn Mục được công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia. Nếu đường xá được nâng cấp và thiên nhiên được giữ gìn, chắc chắn con đèo này sẽ là nơi thu hút khách tham quan du lịch, xứng đáng với tên gọi Ngoạn Mục. Đèo An Khê. Đèo An Khê nằm trên quốc lộ 19 từ Quy Nhơn đi Pleiku, nối liền hai tỉnh Bình Định và Gia Lai. Đèo cao 740 m, dài 10 km. Tư gọi là đèo Mang, theo tiếng Ba Na có nghĩa là cửa, ngõ. Thời nhà Nguyễn gọi là đèo Vĩnh Viễn thuộc huyện Tuy Viễn, tỉnh Bình Định. Tên đèo An Khê xuất hiện khi người Pháp xây dựng quốc lộ 19, mở rộng đèo như ngày nay. Đến An Khê, du khách đã đặt chân lên đất Tây Sơn Thượng Đạo và Tây Sơn Hạ Đạo thời khởi nghĩa của anh em Nguyễn Nhạc. Núi Ông Nhạc, hay còn gọi là núi Ông Nhược, nằm ở phía tây nam đèo An Khê, cao chừng 600 m. Phía đối diện là núi Ông Bình, cao 840 m. Rậm rạp và bề thế. Theo truyền thuyết, đấy là nơi Nguyễn Huệ đóng quân. Ông Bình vốn là tên của Nguyễn Huệ. Núi Ông Bình vừa hiểm vừa hùng, là đài quan sát tự nhiên có thể kiểm soát cả đèo An Khê, vùng thung lũng An Khê là Tây Sơn Thượng Đạo và vùng lưu vực thượng nguồn sông Côn là Tây Sơn Hạ Đạo. Bên sườn núi có rất nhiều hang động bí ẩn. Núi Ông Nhạc, nơi trú quân của Nguyễn Nhạc, cũng là điểm xuất quân xuống đồng bằng dựng cờ khởi nghĩa của nhà Tây Sơn. Hiện nay, ở hai ngọn núi vẫn còn di tích Gò Kho, nơi cất giữ lương thảo. Xa hơn về phía đông nam là lũy Ông Nhạc, nay vẫn còn dấu tích. Bờ lũy xây bằng đất, có nơi cao đến 10 mét, nối liền hai sườn núi Ông Nhạc và Ông Bình xuyên qua đèo An Khê. Bom đạn thời chiến tranh đã san bằng nhiều đoạn lũy Ông Nhạc. Trong chiến tranh Đông Dương, từ 13 đến 28 tháng 1 năm 1953, tại đây đã diễn ra chiến dịch An Khê nổi tiếng. Đây là chiến thắng lớn nhất của quân đội nhân dân Việt Nam trên chiến trường Nam Trung Bộ tính đến thời điểm đó. Ngày nay, đèo An Khê trở thành điểm du lịch hấp dẫn với những ai ưa mạo hiểm và khám phá. Đèo Hòn Giao. Đây là con đèo trẻ nhất vì nó mới chỉ ra đời khi mở tỉnh lộ 733 nối Nha Trang và Đà Lạt. Khởi công năm 2004, hoàn thành năm 2007. Đèo được gọi bằng nhiều tên khác nhau. Tên gọi đèo Hòn Giao là dựa trên tên của dãy núi cùng tên nằm ở phía bắc con đèo. Người dân Khánh Hòa gọi là đèo Khánh Lê, người dân Lâm Đồng thì gọi là đèo Bi Đúp. Theo tên đỉnh núi Bi Đúp cao 2.287 mét của cao nguyên Lang Biang mà con đèo cắt ngang gần đó. Còn giới trẻ thì đặt cho nó cái tên là đèo Long Lanh đầy thơ mộng. Dân phượt chạy xe theo đường vòng con đèo thì gọi là đèo Omega. Đèo Hòn Giao dài 33 km, nằm trong nhóm những con đèo dài nhất Việt Nam. Sườn đèo phía Khánh Hòa chiếm phần lớn chiều dài con đèo, từ cao trình khoảng 200 m ở Khánh Lê lên đến 1.700 m. Sườn phía Lạc Dương thoai thoải từ độ cao 1.700 m xuống 1.500 m, nên du khách có cảm giác con đèo chỉ là một con dốc lớn. Con dốc vĩ đại này cũng chính là sườn đông của dãy Trường Sơn Nam. So với con đường từ Phan Rang lên Đà Lạt qua đèo Ngoạn Mục, thì con đường này rút ngắn hơn. Đèo Hoàng Giao với mỗi khúc quanh là một khung cảnh mới, vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng, với sương mù giăng mắt, lan cả xuống thung lũng, đã trở thành cung đường dành cho những người thích khám phá. Đèo Hòn Giao còn là một bảo tàng thiên nhiên vĩ đại về cảnh quan, đất đá và đa dạng sinh học. Đó cũng là con đường nối giữa thành phố biển Nha Trang và thành phố hoa Đà Lạt. Cho hôm nay và cho mai sau. Trần Nhân Tông, 1358-1408, vị vua anh hùng triều Trần, sau khi rời bỏ cương vị Thái Thượng Hoàng, lên núi Yên Tử lập thiền phái Trúc Lâm tu hành. Tại đây, trước khi viên tịch, nhà vua đã để lại bản di chúc, kết lại bằng câu: một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu. Lê Thánh Tông, 1442-1497, vị minh quân đời Lê cũng căn dặn các quan trong triều: nếu người dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, tội phải tru di. Non sông đất nước là di sản của tổ tiên ta hàng bao thế hệ để lại cho chúng ta. Bảo vệ tổ quốc trước hết là bảo vệ giữ gìn từng mỏm núi, từng con nước, vạt rừng, không để mất vào tay kẻ khác. Nhưng bảo vệ tổ quốc cũng có nghĩa là bảo vệ giữ gìn những giá trị thiêng liêng ấy sao cho tốt nhất, để lại cho con cháu về sau. Ở đây, chúng ta nói đến khía cạnh bảo vệ môi trường thiên nhiên của núi non và bảo vệ tài nguyên chứa trong lòng đất. 1. Trước hết, núi non thường là kho cất giấu tài nguyên. Những mỏ vàng, mỏ sắt, mỏ than không phải được hình thành trong một vài năm hay vài thế kỷ, mà phải trải qua biết bao biến động từ hàng trăm triệu năm trước. Nước ta là nơi giao thoa của hai vành sinh khoáng thế giới, nên có rất nhiều mỏ, nhiều loại khoáng sản khác nhau, có mỏ nhỏ, mỏ trung bình, có cả mỏ rất lớn. Cha ông ta đã biết khai thác mỏ từ thời đại đồ đồng, tuy nhiên, do trình độ hạn chế, nên số mỏ tìm thấy rất ít và việc khai thác chưa được là bao. Thời Pháp thuộc, thực dân Pháp chủ trương khai thác thuộc địa vơ vét tài nguyên về cho chính quốc, công cuộc điều tra thăm dò mới chỉ bắt đầu, việc khai thác cũng chỉ dừng lại ở một số mỏ than, mỏ thiết, mỏ vàng, mỏ kẽm. Hầu như các mỏ quý trong lòng đất vẫn còn nguyên. Có mỏ, có tài nguyên, đương nhiên phải tìm cách khai thác, sử dụng để phục vụ đời sống nhân dân, làm giàu cho tổ quốc. Nhưng khai thác như thế nào, khai thác khi nào có lợi lại là cả một vấn đề. Tài nguyên khoáng sản là thứ không thể tái sinh. Nó không phải như cái cây, giặt đi rồi trồng lại được, không phải như năng lượng mặt trời, tồn tại hàng triệu năm, hoặc năng lượng gió, còn không khí là còn có gió thổi. Khoáng sản một khi đã đào lên là mất đi vĩnh viễn. Than đá là loại mỏ lớn của nước ta, bể than Quảng Ninh có trữ lượng hàng tỷ tấn. Tại đây, việc khai thác đã diễn ra từ hơn một thế kỷ, không những đủ đáp ứng cho nhu cầu nguyên liệu trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài. Nhưng những mỏ than lộ thiên hầu như đã hết, khai thác hầm lò ngày càng phải xuống sâu hơn. Các nhà khoa học cảnh báo rằng, cứ đà này chẳng mấy năm nữa, nguồn than đá của nước ta sẽ cạn kiệt và chúng ta sẽ phải nhập khẩu than từ nước ngoài. Hiện nay đã nhập than từ Úc, Indonesia và theo kế hoạch sẽ còn nhập rất nhiều. Trong khi đó, than non dưới bể than sông Hồng có trữ lượng tới hàng trăm tỷ tấn, nhưng lại nằm sâu hàng ngàn mét, việc khai thác không hề đơn giản. Quặng thô lấy lên đem bán, chẳng khác gì bán lúa non, rẻ mạt vô cùng. Nó chỉ có giá trị cao khi được chế biến thành các sản phẩm có hàm lượng tri thức, công nghệ. Như trường hợp quặng bauxit nước ta có trữ lượng thuộc loại lớn, nhưng chưa thể chế biến thành nhôm. Hay như cát đen để tuyển thành quặng ilmenite, giá trị của nó không là gì so với khi đã thành thành phẩm là oxit titan và titan kim loại. Cũng bởi giá quặng thô rất rẻ nên nước ngoài sẵn sàng mua về chế biến thành kim loại để rồi chúng ta lại phải nhập khẩu với giá đắt hàng chục, hàng trăm lần. Thậm chí có trường hợp người Trung Quốc mua quặng mangan ở Cao Bằng đem về để dành, sau này mới dùng đến. Khâu quản lý tài nguyên của chúng ta chưa tốt nên hiệu quả kinh tế không cao. Chỉ việc đào bới tài nguyên lên đem bán mà không ít tập đoàn vẫn làm ăn thua lỗ. Dự án bauxit ở Tân Rai và Nhân Cơ đưa vào khai thác chưa thấy lãi đâu mà đã phải xin hưởng đủ thứ ưu đãi như giảm phí môi trường xuống đến 10 lần, giảm thuế tài nguyên, hạ mức đền bù giải phóng mặt bằng, miễn thuế nhập khẩu thiết bị, miễn thuế xuất khẩu alumin lại còn được ưu đãi cho vay vốn. Mỏ vàng Bồng Miêu sản xuất ra hàng tấn vàng ròng đưa ra nước ngoài nhưng nhà nước vẫn thất thu. Việc khai thác than thổ phỉ diễn ra triền miên ở vùng mỏ. Những bưởng khai thác vàng, đá quý, đào bới lòng đất bất cứ nơi nào có dấu hiệu có mỏ, ngang nhiên như cướp ngày. Gần đây các nhà khoa học đã đưa ra lời nguyền tài nguyên để cảnh báo các nước giàu tài nguyên nhưng quá sa đào vào việc khai thác nhằm tạo bước đột phá về kinh tế. Điển hình là Sudan và một số nước Tây Phi rất giàu dầu mỏ và kim cương. Chính quyền các nước này ra sức khai thác đem bán, nhưng đất nước vẫn thuộc hàng nghèo nhất thế giới, người dân vẫn đói khổ, thất học, tuổi thọ thấp. Càng khai thác tài nguyên thiên nhiên, sự phân hóa giàu nghèo càng lớn, lợi nhuận kết xù rơi vào tay một số nhóm lợi ích, trong khi đó đa số nhân dân bị mất đất, phải bán sức lao động mà không đủ ăn. Đào bới tài nguyên chỉ để làm giàu trước mắt là mang tội đối với đất nước và quỵt nợ đối với thế hệ mai sau. 2. Khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi, một mặt làm khánh kiệt nguồn củ cải của đất nước, mặt khác còn phá hủy núi non, làm ô nhiễm môi trường sống. Bên cạnh những hầm mỏ khai thác là những bãi thải khổng lồ như cảnh hoang mạc, không cây cối, không sự sống. Trên bề mặt cao nguyên Tây Nguyên là một lớp đất đỏ màu mỡ phong hóa từ đá bazan, trên đó là rừng cây, là ruộng vườn tươi tốt. Để khai thác bauxit, người ta đã đi bóc lớp thổ nhưỡng quý giá đó. Quặng khai thác cần được tuyển để làm giàu thì mới sử dụng hoặc xuất khẩu được. Trong ở khâu này lại không tránh khỏi phải dùng hóa chất. Thế là chất thải độc hại theo dòng nước đổ dồn xuống sông suối, làm nhiễm độc những dòng nước trong lành, nguồn sống của nhân dân suốt bao đời. Không ít nơi, những làng mạc ven sông đã trở thành những làng ung thư vì hậu quả của nạn ô nhiễm đó. Trong một bài báo, giáo sư Đặng Hùng Võ có nêu lên một số hiện trạng như khai thác quặng sắt tại vùng hồ Ba Bể gây ô nhiễm nước hồ, phá rừng làm thủy điện gây lũ lụt ở miền Trung, vỡ hồ chứa bùn đỏ do khai thác titan tại Bình Thuận, khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Đó là những ví dụ về khai thác tài nguyên gây tác động xấu đến môi trường. Trong khai thác khoáng sản, đòi hỏi mức đầu tư cao hơn mới có thể bảo vệ môi trường. Đó là lý do để không ít nhà đầu tư tìm mọi cách lẩn tránh các chi phí này. Các nhà kinh tế gọi đây là ăn quỵt môi trường. Nhiều cơ quan quản lý không vững tay mà bỏ qua. Đó là thiếu trách nhiệm. Nếu tham gia luôn vào bộ máy ấy, đó là thiếu đạo đức. Có thể nói, nếu lấy một đồng của môi trường hôm nay, thế hệ tương lai sẽ phải trả hàng ngàn đồng để khắc phục. Không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ môi trường trong các dự án đầu tư là một hình thức tham nhũng trong các khai thác tài nguyên thiên nhiên. Những núi đá vôi trải qua bao thế kỷ, mang hình ảnh nên thơ, do nhu cầu làm đường xá và sản xuất xi măng, nhiều khi người ta dùng mình phá làm lỡ lói, sạt lở từng mảng như những vết thương trên cơ thể, trông thật tang thương. Một công ty nọ tự tiện phá núi mở một con đường trong vùng đệm của di sản thế giới Vịnh Hạ Long chỉ vì lợi ích trước mắt, bất chấp sự xâm hại di sản. 3. Núi đồi là nơi cây cối mọc lên tạo thành những cánh rừng nguyên sinh, là thế giới sinh sống của muôn loài muôn thú. Xưa kia, con người sống trong rừng, trong hang núi, sống hòa đồng với thiên nhiên, họ là một bộ phận của thiên nhiên. Nước ta là xứ sở nhiệt đới gió mùa, khí hậu phù hợp cho rừng mưa phát triển. Trong rừng cây mọc nhiều tầng, có cây vươn cao hứng ánh mặt trời, có cây tầng giữa, có cây mọc leo, có thảm xanh phủ kín mặt đất. Rừng nước ta có tính đa dạng cao, nhiều loài động vật mới được phát hiện. Trước đây, phần lớn đất nước ta có rừng che phủ. Đến trước năm 1945, mặc dù đã trải qua thời kỳ thực dân khai thác thuộc địa, rừng vẫn còn chiếm đến 43% diện tích đất tự nhiên. Nhưng đến nay, rừng nước ta chỉ còn khoảng 30%, kể cả rừng tái sinh, rừng mới trồng. Những tưởng nước ta là rừng vàng biển bạc. Nhưng thật đáng buồn, Việt Nam là nước có tỷ lệ rừng trên đầu người thấp nhất thế giới, với khoảng 0,14 hectare trên một đầu người. Trong khi đó, con số trung bình trên thế giới là 0,97 hectare trên một đầu người, tức gấp 7 lần chúng ta. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên: chiến tranh tàn phá, nạn du canh du cư, kỹ thuật canh tác lạc hậu, dân số tăng nhanh, đất chật người đông, nạn phá rừng làm đất ở, làm nương rẫy. Đặc biệt, phải kể đến nạn lâm tặc hoành hành chặt phá, khai thác gỗ quý. Mặc dù có chủ trương trồng cây gây rừng, nhưng sự bù đắp không thể so với rừng đã mất, và chất lượng rừng cũng bị suy giảm nghiêm trọng. Sự mất mát và suy giảm rừng đã gây nhiều tổn thất lớn về kinh tế và cả về phát triển xã hội một cách lâu dài. Những trận lụt rất lớn trong mấy năm qua ở hầu khắp các vùng của đất nước, từ Bắc chí Nam, từ miền núi đến miền đồng bằng, nhất là các trận lụt ở 6 tỉnh miền Trung, ở đồng bằng sông Cửu Long, các trận lũ quét ở một số tỉnh miền Bắc, gây thiệt hại nhiều về người và của cải, từ mùa màng, nhà cửa, ruộng vườn đến đường xá, kênh mương, đều bắt nguồn từ nạn phá rừng. Rừng nước ta có tính đa dạng sinh học cao, có nhiều loài đặc hữu. Các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên được thiết lập để góp phần gìn giữ, bảo vệ rừng và các nguồn gen quý đó. Cho đến nay, đã có 30 vườn quốc gia trải khắp từ Bắc chí Nam như Cúc Phương, Hoàng Liên, Tam Đảo, Bạch Mã, Giót Đôn, Cát Tiên, Phú Quốc. Một số vườn quốc gia đã được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới như Cát Bà, Xuân Thủy, Pù Mát, Cát Tiên, Phú Quốc. 4. Cảnh quan núi rừng là những thắng cảnh thiên nhiên tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng cho chúng ta. Có những danh thắng không chỉ là của riêng nước ta mà đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới, như Vịnh Hạ Long, Phong Nha Kẻ Bàng, khu di tích Tràng An, và tới đây có thể sẽ là Vườn Quốc gia Ba Bể, Vườn Quốc gia Cúc Vương, Vườn Quốc gia Cát Tiên. Là thắng cảnh hoặc cao hơn nữa là di sản thiên nhiên thế giới, cũng là những địa điểm dành cho du khách tới thưởng lãm. Song, du lịch luôn phải đi đôi với việc bảo vệ các di sản ấy cho hôm nay và mai sau. Nhiều thắng cảnh được hình thành từ hàng trăm triệu năm trên các vùng đá vôi Caster. Những thắng cảnh núi non, hang động Caster ấy thường rất nhạy cảm với tác động bên ngoài. Như ta đã biết, tượng nàng Tô Thị cũng như hòn phụ trong hai hòn phụ tử bị gió xô sóng đánh, bỗng chốc đổ sụp. Hồ Thang Hen vốn là một con sông ngầm bị sụp trần động mà thành. Dự án xây dựng cáp treo trên động Sơn Đồng với mục đích phục vụ đông đảo người dân được ngắm cảnh thiên đường nơi trần thế, đồng thời góp phần làm giàu cho địa phương. Nhưng dự án này bị phản đối bởi vì những tuyến cáp treo ấy khi vận hành rất dễ gây ra xung động làm sập đổ những kết cấu mong manh của đá. Ngoài ra, do trình độ thưởng thụ văn hóa chưa cao, một bộ phận không nhỏ còn kém ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường. Chẳng hạn, chỉ cần có một người vứt bỏ một lon nước ngọt xuống hồ Caster thì khó mà thu lượm được. Hay ai đó cũng muốn sưu tầm cho mình một viên ngọc động thì chẳng mấy chốc số lượng ngọc động quý giá sẽ chẳng còn. Ngay cả việc rọi đèn chụp ảnh cũng làm cho màu sắc của hang động mất đi vẻ lung linh. Lại còn có những người thích vạch lên các vách hang động tên mình để lưu danh. Tại bãi đá cổ Sapa, trên các hòn đá xưa có những ký hiệu kỳ lạ mà các nhà khoa học đang tìm cách giải mã, đã bị nhiều bạn dùng dao hay vật cứng vạch bừa bãi lên đó, vừa mất mỹ quan, vừa có thể làm mất đi những thông điệp của người xưa để lại. Ngày xưa, nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã chế nhạo những sĩ tử viết bậy lên vách chùa như thế này. Giác díu nhau lên đến cửa giềng, cũng đòi học nói không nên. Ai về nhắn bảo phường lòi tối, muốn sống đêm vôi quét trả đền. Những kẻ muốn lưu danh theo cách đó đã bị bà chúa Thơ Nôm gọi là phường lòi tối, và bà đòi bọn họ phải đem vôi quét trả cho hết sạch những chữ viết bậy ấy. Nhưng tài nguyên thiên nhiên không phải là thứ một khi đã hủy hoại tiêu phí là có thể hoàn trả được. Mặt khác, tài nguyên thiên nhiên cũng không phải là thứ chỉ để chiêm ngưỡng ngắm nhìn mà không được khai thác. Vấn đề là làm sao sử dụng nguồn tài nguyên của đất nước một cách có lợi nhất. Chúng ta cần có cái nhìn thật khách quan về nguồn tài nguyên trong lòng đất và phải khẳng định rằng, so với nhiều nước có cùng diện tích, nước ta có khá dồi dào các loại mỏ. Việc khai thác hiện nay đã góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, những sai sót bất cập đã được các nhà khoa học cảnh báo. Nhiều trường hợp đã được ngăn chặn kịp thời, chúng ta sẽ còn điều tra khám phá thêm những tài nguyên còn giấu kín sâu dưới lòng đất mà nay chưa được biết đến. Thiên nhiên nước ta vô cùng tươi đẹp, điều đó đã được cả thế giới biết đến, nhiều di tích thắng cảnh đã trở thành di sản của thế giới. Nhận thức về bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường của thế hệ trẻ ngày nay càng được nâng cao, thiên nhiên tươi đẹp ấy sẽ ngày càng đẹp lên và mãi trường tồn cùng nước Việt yêu dấu của chúng ta.